ta nói các ngươi năm nay là thực sự muốn khỏa lạp vô thu à? Nam tử đầu chọc đối với Lý Đại Ngưu này rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt thái độ, cảm thấy phi thường sinh khí. Ta cho ngươi biết, hôm nay này đồ ăn các ngươi bán cũng phải bán, không bán cũng phải bán. Như thế nào chẳng lẽ chúng ta không có ý định bán cho ngươi, các ngươi còn muốn cưỡng ép mua đi sao? Lý Đại Ngưu giọng điệu bắt đầu có chút không tốt lên. Cưỡng ép mua đi. Đầu chọc cười cười. Đợi cho chúng ta dùng cường, ngươi thật cho là chúng ta mua các ngươi đồ vật sao? Đến lúc đó các ngươi một phân tiền cũng đừng hy vọng được đến. Như vậy nói cách khác ngươi ngày ngày liền muốn dùng cường, đúng không? Lý Đại Ngưu hướng về thôn dân sau lưng nháy mắt. Không thể không nói, ngươi cả ngày đầu óc nghĩ đồ vật quá nhiều. Ngươi không có khả năng thật cho rằng, chúng ta chỉ dẫn theo này một xe nhân a. Ngay tại Lý Đại Ngưu cùng trước mắt người lúc nói chuyện, từ phía sau chiếc xe kia đi ra một người. Thứ 2081 chương ép mua ép bán. Ngươi là ai? Lý Đại Ngưu nhíu nhíu lông mày, nhìn trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện người nước ngoài. Hắn liền là lão bản của chúng ta, Đạt Kỳ. Phạm Đức Lâm Đức. Đầu chọc hướng về Lý Đại Ngưu giới thiệu. Ta cho ngươi biết, nhìn thấy chúng ta lão bản nói chuyện khách khí một chút. Ta đéo cần biết ngươi là ai, chúng ta thôn không chào đón ngươi. Lý Đại Ngưu đối với cái này tạo thành chính mình thôn bán không ra đồ ăn đầu sò gây nên, tự nhiên là không có ấn tượng gì tốt. Các ngươi hình như hiểu lầm cái gì nha. Đạt Kỳ. Phạm Đức Lâm Đức khóe miệng hơi hơi giơ lên, cười nói. Các ngươi không có khả năng thật cho rằng, bán hay không tuyển chọn quyền tại tay của các ngươi a. Như vậy nghe ý tứ của ngươi, ngươi là mạnh hơn hành cướp đi chúng ta thức ăn. Vừa rồi Lý Đại Ngưu thực quá nhan sắc sau đó, phía sau người thôn dân kia đã gọi tới Lý gia thôn những thôn dân khác. Đám này thôn dân người người đều trong tay cầm lấy cái cuốc hoặc là phần xoa, xẻng linh tinh đồ vật. Nhìn Đạt Kỳ, Phạm Đức Lâm Đức, Lý gia thôn đám người đều gương mặt phẫn uất. Ta thực sự là vô cùng không hiểu nổi, các ngươi rốt cuộc tại sao muốn bộ dạng này. Đạt Kỳ, Phạm Đức Lâm Đức làm ra một bộ không thể nào hiểu được bộ dạng. Ta phía trước rõ ràng là đáp ứng cho các ngươi tiền, nhưng là các ngươi cũng không tiếp nhận, không muốn muốn làm đến bây giờ, ta không có ý định đưa tiền, làm sao bây giờ? Ngươi cư nhiên còn không biết xấu hổ nói tiền của ngươi cho. Lúc này trưởng thôn Lý Nước Vạn cũng đi ra, hắn dùng có chút không thể tin sắc mặt nhìn Đạt Kỳ. Phạm Đức Lâm Đức, số tiền này căn bản là nuôi sống không được chúng ta thôn một tháng, ngươi cư nhiên muốn dùng ít như vậy tiền mua chúng ta một năm thu hoạch. Ngươi đừng nói là nói nhảm nhiều như vậy rồi, lão già. Đạt Kỳ. Phạm Đức Lâm Đức có chút không kiên nhẫn. Ta liền hỏi các ngươi một câu, bán hay không? Không bán lời nói, ta hiện tại liền đem các ngươi đồ ăn toàn bộ đều cấp đoạt lấy. Không bán. Lý Đức Vạn trả lời phi thường dứt khoát. Vậy thì tốt, kia liền đừng trách chúng ta ra tay. Đạt Kỳ. Phạm Đức Lâm Đức lắc lắc đầu. Hình như đối với Lý Đức Vạn sự lựa chọn này rất là thất vọng. Các thôn dân, theo ta thưởng. Hắn Lý Đại Ngưu bảo tính tình từ lâu đã nhịn không nổi rồi, hắn không khỏi chỉ huy phía sau kia từng đống thôn dân, hướng Đạt Kỳ. Phạm Đức Lâm Đức đuổi theo. Đi. Đạt Kỳ căn bản cũng không có đem những thôn dân này đặt ở trong mắt, hắn mới chỉ là phất phất tay, liền từ phía sau trong xe xuống ngũ sáu cá nhân. Người đang làm cái gì đa dạng? Lý Đại Ngưu nhìn đến Phạm Đức Lâm Đức gắt gao kêu xuống ngũ sáu cá nhân, có chút không hiểu. Người chỉ giao như vậy điểm nhân, là làm bọn hắn chịu chết sao? Hừ, Phạm Đức Lâm Đức căn bản cũng không nghĩ để ý đến hắn nhóm, một bên châm lấy xì gà, một bên trở lại trên xe. Mặc kệ hắn, các thôn dân, tên gia hỏa này cư nhiên muốn đem chúng ta đồ ăn tất cả đều cướp đi, chúng ta đi cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một cái. Lý Đại Ngưu bóp trong tay cái cuốc, liền chiều Đạt Kỳ vọt tới. Lý Đức Vạn trong lòng cũng là một bụng khí, cho nên cho dù là cao quý nhất thôn chi trưởng, hắn cũng không có ngăn cản Lý Đại Ngưu hành vi. Các ngươi thật đúng là tìm lộn người đâu. Kia ngũ sáu cá nhân chi cười nói. Các ngươi không có khả năng thật cho rằng, đôi khi nhiều người có thể thủ thắng a. Ngươi thần thần bí bí, làm trò gì? Nhanh chóng tránh ra cho ta, chuyện này với ngươi không quan hệ. Bằng không chúng ta liền ngươi cùng nơi tấu. Lý Đại Ngưu đối với cái này ngũ sáu cá nhân nói. Nhìn đến chúng ta giống như bị coi thường đâu. Cái này nhân quay đầu nhìn bên người năm huynh đệ, nói. Nha, Lý Đại Nghiêu cũng là nhìn ra được, tên gia hỏa này chính là đạt kỳ đả thủ, cho nên lần này cũng dứt khoát không chừa cho hắn mặt mũi, huy cái quốc liền hướng hắn đánh tới. Lộng sát, làm tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, Lý Đại Nghiêu này vừa ra đầu, vừa chém ra đi, liền phát hiện trước mắt hình như có đồ vật gì đó hiện lên, tiếp lấy chính mình trong tay cái quốc đột nhiên thay đổi nhẹ. Đây là cái gì tình huống? Lý Đại Nghiêu có chút nghi hoặc nhìn trong tay cái quốc. Cái quỷ gì? Của ta cái quốc như thế nào chỉ còn một nửa? Ngươi là đang nói vật này không? Đối diện cái kia nhân một bên nắm trong tay nửa thanh cái quốc, một bên cười nói. Thật sự là ngượng ngùng, ngươi ngoạn ý thật sự là quá cũ nát rồi, ta liền giúp ngươi cái bận rộn, bắt nó phá hủy. Này! Lý Đại Nghiêu lập tức sửng sốt, hắn xuất đầu cái dạng gì? Hắn chính mình tâm lý tự nhiên rõ ràng, như vậy cứng rắn đồ vật, cư nhiên bị trước mắt cái này nhân lập tức cấp bẻ gãy. Này lực lượng của cá nhân nên có kinh khủng bực nào a? Mà nhìn mấy người bọn hắn mọi người đứng ở nơi này. Nếu như đoán không sai lời nói, này mấy lực lượng của cá nhân cũng đều là một cấp bậc. Oành, ngay tại lúc một giây kế tiếp, Lý Đại Nghiêu còn không có gì cả phản ứng thời điểm ta lại đột nhiên cảm giác chính mình khuôn mặt giống như bị cái gì vậy cấp hung hăng đánh một cái. Tiếp lấy, hắn cả người liền bay ra ngoài. Đại Nghiêu, nhìn đến Lý Đại Nghiêu bị một chút đánh phế sau đó, ta thôn dân chung quanh nhóm nhanh chóng bao vây thượng đi xem hắn một chút tình huống. Đại Nghiêu, Đại Nghiêu. Lý Đại Nghiêu ngã xuống đất, đã ngất, mặc cho các thôn dân như thế nào vỗ hắn khuôn mặt, hắn đều tỉnh bất quá. Đáng giận, chúng ta đại gia cùng một chỗ thượng. Đám này thôn dân tâm lý cơn tức đã bị kích đi lên, bọn hắn nhao nhao siết chặt rảnh tay nông cụ, một loạt mà lên, tính toán cùng một chỗ đối phó trước mắt mấy cái này người. Không muốn a, trưởng thôn Lý Nước Vạn dù sao cũng là kiến thức rộng rãi người. Khi hắn nhìn đến vừa rồi một màn kia thời điểm chỉ biết chính mình đám này thôn dân là tuyệt đối đánh không lại mấy cái này nhân. Nhưng là hắn lời nói quá muộn. Khi hắn nói ra những lời này thời điểm đã có mấy cái thôn dân đã trúng, mấy cái này nhân một quyền hoặc là một cước sau đó, liền ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự. Thật là không có ý tứ, một đám đều không chịu nổi một kích. Mấy cái này nhân thổi tay, có chút xem thường không thèm nhìn mà nói. Ách, này! Lục Bình thôn đám này thôn dân, bây giờ còn có thể đứng lấy, chỉ còn một nửa. Bọn hắn bóp nông cụ tay đều trở nên run rẩy. Cùng nhìn nhau liếc nhìn một cái sau đó, nuốt ngụm nước miếng, cũng không dám tiến lên. Thật sự là nhất bang phế vật. Mấy cái nhân hừ lạnh một tiếng. Lão bản, đã đầy đủ giải quyết rồi. Cái gì nha, ta liền một điếu xì gà cũng chưa hút xong, đám người này khí thế thượng như vậy chân, không nghĩ tới cư nhiên như vậy đồ ăn sao. Đạt Kỳ một bên bắt tay trong kia căn không có hút xong xì gà ném xuống, một bên đứng lên. Không có biện pháp nha. Lão bản đám người này chính là không chịu nổi một kích như vậy, chúng ta căn bản sẽ không như thế nào xuất lực. Đám kia nhân đánh bại nhất bang người bình thường sau đó, cư nhiên vẫn không quên tranh công. Đi đến thôn xóm bọn họ, đem món ăn của bọn họ đều cho ta đoạt lấy. Kỳ thật thường đồ ăn đạo này sự tình, căn bản không đáng Phạm Đức Lâm Đức tự mình đến, nhưng là hắn bị Lý gia thôn người cấp toàn bộ có chút phiền chán, cho nên mới tự mình ra trận. Thứ 2082 chương tìm cứu binh. Mà nhìn đến chàng diện hoàn toàn không khống chế được sau đó, Lý Đức Vạn là lặng lẽ tại trong túi lấy ra điện thoại, gọi một cú điện thoại dãy số. Này! Lúc này Lâm Nguyệt đang ngồi ở tiện lợi đếm mua đồ. Xin hỏi ngài là ai? Lý Bân bởi vì suy nghĩ đến chính mình muốn đi ra ngoài tình huống này, cho nên tự nhiên là không có để lại điện thoại của mình, dù sao đến lúc đó nếu như chính mình ở nhà lời nói. Làm Lâm Nguyệt thông chi chính mình là được. Nếu như chính mình không ở nhà, vậy hãy để cho Lâm Nguyệt thông chi người khác. Điện thoại cái kia đầu không có trả lời. Lâm Nguyệt ngược lại tại bên trong nghe được huyên náo âm thanh cùng một chút cái khác âm thanh. Như thế nào a, Lý thôn trưởng, ta phía trước muốn tiêu tiền mua, các ngươi lại chết cường không chịu bán. Hiện tại lăn lộn đến mức này tình cảnh, các ngươi có thể thoải mái. Hừ. Chúng ta Lý gia thôn tôn nghiêm phải không tha cho ngươi nhóm dẫm lên, hôm nay những thức ăn này cho dù là toàn bộ bị đập rơi, chúng ta cũng không có khả năng bán cho ngươi. Bên trong hai cái âm thanh Lâm Nguyệt tuy rằng đều chưa từng nghe qua, nhưng là cận theo đối thoại chung nàng cũng là mơ hồ phân biệt đi ra, nơi này là Lý gia thôn. Khi biết tình huống sau đó, Lâm Nguyệt cũng không có nói chuyện, liền trực tiếp chạy ra khỏi cửa tiệm. Dưới tình huống như vậy, Hàn Mai Mai đừng nói, miễn cho trong điện thoại âm thanh tại dẫn tới sự chú ý của đối phương. Phía sau Lý Bân không ở nhà, kia cũng chỉ có thể đi tìm Nhị Cầu cùng Chu Sở Thiên bọn họ. Ôi chao, cái này không phải là ta sư nương sao? Bên này Nhị Cầu cùng Chu Sở Thiên đang tại vô cùng lo lắng huấn luyện. Ánh mắt tương đối tiêm Chu Sở Thiên lập tức liền phát hiện Vương bên này chạy qua Lâm Nguyệt. Làm sao vậy? Chuyện gì à? Sư nương? Chu Sở Thiên hỏi. Không, không xong. Lâm Nguyệt thở dốc một hơi, nói. Ta vừa mới nhận được điện thoại, Lý Gia Thôn bên kia hình như người đến, bọn hắn Lý Gia Thôn người đang cùng bọn hắn sinh ra xung đột. Cái gì? Như thế nào nhanh như vậy? Hôm nay đã tới rồi. Nghe được Lâm Nguyệt nói sau đó, Chu Sở Thiên ăn kinh ngạc. Đáng chết, ta thật không nên tha đại. Chu Sở Thiên không khỏi có chút hối hận. Người nói hắn không có việc gì làm, vì sao không muốn hôm nay tăng lớn huấn luyện lượng đâu này. Hiện tại khen ngược, khiến cho cả người bắp thịt đều làm cho không lên kình. Nhìn đến chính mình chính xác là nghĩ trở nên mạnh mẽ, muốn điên rồi, đều quên trên thân thể của mình còn có nhiệm vụ trong người, lại dám ngoạn nhi như vậy quá. Tốt, ta đã biết, ta hiện tại liền hướng đến Lý Gia Thôn bên kia nhi đuổi. Chu Sở Thiên một bên thu thập này nọ, vừa nói. Nhị Cầu, ngươi theo ta cùng đi sao? Vậy khẳng định được đi theo ngươi nha, nếu đều đáp ứng lão đại ta rồi, lại làm sao có khả năng phóng hắn bổ câu. Hơn nữa, ta quả thật cũng thật lo lắng ngươi. Nhị Cầu nói. Đến, nhanh chóng, chúng ta cùng đi. Hai người nắm chặt thời gian thu thập một phen sau đó, liền ngồi lên Nhị Cầu cái kia một chiếc ngũ lăng hoành quang. Đến, nhanh chút, ta tận lực đi nhanh một chút. Nhị Cầu đánh lửa, điên cuồng dẫm lấy chân ga. Đem dây an toàn đóng tốt, nắm chặt bắt tay. Đã biết, ngươi nhanh chóng a. Chu Sở Thiên làm xong toàn bộ chuẩn bị. Bên kia tình huống khẩn cấp. Chúng ta động tác được nhanh chút. Nhị Cầu lái xe tốc độ tự nhiên là không chậm. Bọn hắn sở dĩ không có tuyển chọn tỏa Hồ Nhất Huy xe, chính là lo lắng Hồ Nhất Huy sẽ vì những vấn đề khác mà không đem xe tốc mở như vậy mau. Tùy theo Nhị Cầu một đường đua xe, nguyên bản nửa giờ lộ trình, bọn hắn chỉ dùng mười mấy phút liền đuổi tới. Mau nhìn, Lý Gia Thôn hiện tại thật là loạn. Đuổi tới rời nhà thôn sau đó, Chu Sở Thiên thật xa liền phát hiện rồi, Lý Gia Thôn bên trong kia một bộ rối mù bộ dạng. Mau vào đi. Chu Sở Thiên cùng Nhị Cầu nhanh chóng tại xung quanh tìm cái địa phương dừng xe. Hy vọng chúng ta còn có thể đuổi kịp phía trên. Các ngươi đồ ăn đều tại nơi nào? Đầu chọc nhân đứng ở trong này một gia đình trong sân, kỳ quái nói. Ta nhớ được lần trước đến thời điểm các ngươi đồ ăn đều còn tại trong sân đợi, lúc này đây làm sao tìm được không đến rồi hả? Chúng ta cho dù là ném xuống, cũng không có khả năng cho ngươi. Người thôn dân kia hung ác nhìn đầu chọc người. Các ngươi rốt cuộc đem kia một chút đồ ăn cấp tàng ở nơi nào? Cái này đầu chọc có thể không tin bọn hắn những thôn dân này có thể tìm được ống dẫn bán ra những thức ăn này. Tại hắn nhìn đến, những thôn dân này nhất định là đem đồ ăn cấp tàng. Kỳ thật hắn những lời này chỉ có thể coi là đoán đúng phân nửa, các thôn dân quả thật đem đồ ăn cấp tàng, nhưng là cũng chỉ ẩn giấu một phần nhỏ mà thôi, đại bộ phận đều đã bán đi. Kỳ quái, nhiều như vậy đồ ăn, bọn hắn trong sân thế nào đến nhiều như vậy địa phương có thể tàng hạ? Đầu chọc nhân dưới đáy lòng nghi hoặc nói. Tìm đến. Cuối cùng này thủ hạ của bọn hắn có người ở sân xó xỉnh bên trong phát hiện các thôn dân còn lại một bộ phận đồ ăn. Quả nhiên là bị các ngươi ẩn nấp rồi nha. Đầu chọc nhân cười hì hì rồi lại cười, liền chạy tới người kia bên người. Còn lại đây này. Bọn hắn chẳng lẽ nói đem đồ ăn đều cấp tách ra ẩn giấu sao? Biết a, chúng ta tìm hết sở hữu sân, giống như cũng chỉ có nơi này mới có một chút. Người kia cũng là nghi hoặc nói. Các ngươi rốt cuộc đem còn lại đồ ăn cấp tàng đi đến nơi nào rồi hả? Quang thông nam nhân có chút tức giận, hắn chạy đến thôn dân bên người, trực tiếp lấy ra chùy thủ chống đỡ tại cổ của hắn phía trên. Các ngươi là không phải là xem ta luôn luôn tại cùng các ngươi đàm phán, cho nên cảm thấy ta dễ bắt nạt phụ nha. Ta, người thôn dân này bị đột nhiên bất ngờ uy hiếp cấp dọa nhảy dựng, hắn không nghĩ tới người này cư nhiên như thế lớn mật, trực tiếp đều móc đao. Ngươi đừng tổn thương hắn, ta cho ngươi biết. Lý Đức Vạn thấy thế, mau nói. Lão già, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, đúng không? Đầu chọc có chút khó chịu buông ra người thôn dân này. Mau nói cho ta biết, các ngươi còn lại đồ ăn đều đặt ở nơi nào? Chúng ta còn lại đồ ăn toàn bộ đều đã bán đi nha. Lý Đức Vạn hồi đáp. Bà ngoại ơi, còn ngoạn nhi ta, đúng không? Đầu chọc nổi giận đùng đùng nói. Các ngươi là thật cảm thấy ta không dám thương các ngươi, vẫn là như thế nào? Không đúng vậy à, ta nói đúng thật. Thế nào một chút đồ ăn thật bị chúng ta đã bán đi? Lý Đức Vạn nhanh chóng giải thích. Ngay tại buổi sáng, chúng ta còn vừa mới bán đi một đám đấy. Làm sao có khả năng? Chẳng lẽ nội thành còn có người dám mua các ngươi đồ ăn sao? Nghe thế, Đạt Kỳ, Phạm Đức Lâm Đức có chút không tin tà đi. Ta cũng không tin, có ta ra lệnh một tiếng, nội thành bên trong còn có thế nào một chút tiểu thương lái buôn, dám mua các ngươi đồ ăn. Mua đi chúng ta đồ ăn, lại không phải là chúng ta vốn là người. Lý Đức Vạn nhanh chóng giải thích. Bằng không lời nói, còn có ai dám mua chúng ta đồ ăn nha? Bạch Gia Tập Đoàn. Nghe được tên này, Đạt Kỳ trên mặt tràn đầy nghi hoặc. Bọn hắn vì sao dính vào tiến chuyện này bên trong đến? Bọn họ là làm sao mà biết các ngươi nơi này có đồ ăn bán? Chúng ta cũng không biết a. Ngày đó đột nhiên đến đây, bọn hắn người nói muốn mua sắm chúng ta đồ ăn, chúng ta cũng rất vui vẻ đáp ứng. Lý Đức Vạn người nhìn ra được, những người này khí thế hung hung, cho nên tự nhiên không thể đem Lý Bân gọi ra. Các ngươi như thế nào nhận thức Bạch Gia Tập Đoàn Hiên người? Đạt Kỳ, Phạm Đức Lâm Đức cảm thấy rất kỳ quái. Bạch Thị gia tộc sau lưng là Bạch Gia cùng Tống Gia. Hắn một cái người bên ngoài viên, tính là tại nội thành biết không ít đại lão, cũng tuyệt đối không phải là địa đầu xà đối thủ a. Càng huống chi Tống Gia tại nội thành địa vị nhưng là so với hắn tại chính mình quê nhà địa vị cao hơn nữa. Thứ 2083 chương Chu Sở Thiên cứu thế. Ta tất cả nói, là bọn hắn tìm kiếm chúng ta. Lý Đức Vạn nhìn Đạt Kỳ. Phạm Đức Lâm Đức nói. Đối với chuyện này, ta. Ba, Lý Đức Vạn lời còn chưa nói hết, trên mặt đã bị Đạt Kỳ hung hăng rút một cái tát. Trưởng thôn. Những người khác nhìn thấy Lý Đức Vạn đã trúng một tát này, đều tức giận muốn hướng lên đến, có thể là bọn hắn bên người kia một chút Phạm Đức Lâm Đức mang đến đả thủ, lúc ấy đem hắn nhóm cấp rút được một bên. Người đến bây giờ còn không có ý định nói thật không? Đạt Kỳ nhìn hắn, trên mặt tràn đầy không kiên nhẫn. Rốt cuộc là ai đem Thính Vũ Hiên giới thiệu cho các ngươi? Nói cho ta. Hừ, Lý Đức Vạn cũng không nói lời nào, hừ lạnh một tiếng, đem mặt khoanh ở một bên. Ngươi, nhìn đến Lý Đức Vạn cái bộ dạng này, Đạt Kỳ sinh khí lại lần nữa nâng tay lên, muốn lại cho Lý Đức Vạn đến một cái tát. Oanh, làm toàn bộ mọi người không nghĩ tới chính là, Đạt Kỳ một tát này cũng không có rơi xuống, tại lơ lửng không trung bị đột nhiên lùi một bóng người cấp tiếp nhận. Cái quỷ gì? Đi tới nơi này cá nhân tốc độ thật nhanh, liền Đạt Kỳ mang qua mấy cái đả thủ đều không chú ý đến, bên cạnh cư nhiên đột nhiên một người. Cứ như vậy ức hiếp một cái lão nhân ra, đây là ngươi một cái đại lão bản tác phong sao? Khẩn càn mạn càn, Chu Sở Thiên cuối cùng tại khoảnh khắc này đuổi tới nơi này. Từ lúc Lý Bân đem cây nông nghiệp giới thiệu cho Bạch Tiểu Khiết thời điểm hắn cũng đã dự đoán được những người này tuyệt đối không có khả năng từ bỏ ý đồ, vì thế liền trước tiên liên hệ tốt lắm, Chu Sở Thiên làm hắn có rảnh nói tùy thời một chuyến. Mà vừa mới Lý Đức Vạn tại phát hiện không thích hợp sau liền trực tiếp liên lạc Chu Sở Thiên, này mới khiến Chu Sở Thiên đúng lúc chạy đến. Chu Chủ Thiên đến thời điểm còn thuận tiện mang lên Lục Bình trong thôn một cái tương đối có thể đánh thôn nhỏ dân. Ngươi đừng nói còn thật có chút Quan Vũ cùng Chu Thương cảm giác. Ngươi là ai? Đạt Kỳ hào kỳ hỏi. Cùng lúc đó, phía sau hắn cái kia một chút đả thủ cũng nhanh chóng đuổi tới Chu Sở Thiên bên người. Ngươi chớ xía vào ta là ai? Ngươi cư nhiên âu đánh một cái tay trói gà không chặt lão nhân, ngươi quả thực không xứng làm một người. Chu Sở Thiên thân là một cái tôn trọng võ học người, đặc biệt khinh thường loại này bắt nạt kẻ yếu hành vi. Cái quỷ gì? Ngươi không có việc gì nhi quản ta làm gì. Đánh lên giật giật tay của mình, muốn đem tay của mình rút về đến, nhưng là hắn lại phát hiện Chu Sở Thiên tay thật giống như nhất cái kềm sắt giống nhau, gắt gao bắt hắn lại cổ tay. Ngươi thả ra. Ngươi chưa cấp nhân ra một chút bồi thường nói sau. Chu Sở Thiên nắm Đạt Kỳ tay, lại tăng một phần khí lực. A, Đạt Kỳ lập tức cảm giác tay của mình cổ tay thật giống như là bị một cái kìm sắt cấp hung hăng kẹp chặt, tay của mình cốt giống như muốn gãy mất giống nhau, không khỏi kêu thảm thiết đi ra. Ngươi là ai? Mau thả ta ra nhóm lão bản. Xung quanh cái kia một chút đả thủ nhìn đến Chu Sở Thiên cái bộ dạng này, nhao nhao tiến lên uy hiếp được, nhưng là bởi vì Phạm Đức Lâm Đức còn tại tay hắn, cho nên bọn hắn cũng là không dám tiến lên, chỉ dám xa xa quan sát. Ta nói, nhanh chóng cấp lão gia tử bồi thường an bài thưởng. Chu Sở Thiên vừa nói, trên tay lực đạo không khỏi lại lần nữa tăng thêm một chút. Tốt, thật tốt, ta cấp, không muốn tiếp tục bắt. Đánh lên đau, toàn bộ mặt đều vặn vẹo, hắn vội vàng từ trong túi lấy ra tiền bao, rút ra nhất đạp tiền mặt, ném cấp Lý Đức Vạn. Cấp, ta không rõ, đại khái có 2-3 thiên A. Này, Lý Đức Vạn nhìn trên mặt đất nhất đạp tiền, có chút không biết làm sao. Ngươi liền cầm lấy A, Lý thôn trưởng số tiền này vốn chính là thuộc về ngươi, ai bảo hắn đánh ngươi đấy. Chu Sở Thiên cười đối với Lý Đức Vạn nói. Này có chút không thích hợp a. Lý Đức Phượng nhìn trên mặt đất tiền. Tuy rằng nội tâm là nghĩ cầm lấy, nhưng là hắn lại cảm thấy số tiền này từ hắn đến cầm lấy lời nói, thật sự là có chút không thích hợp. Được rồi, ngươi liền cầm lấy a, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, trưởng thôn. Cái khác thôn dân cũng là nhao nhao nói. Hắn đều như vậy vũ nhục chúng ta thôn người rồi, còn đánh ngươi, chút tiền ấy, thật không coi vào đâu. Vậy được rồi, ta hãy thu a. Lý Đức Vạn cũng là từ chối bất quá, liền từ trên mặt đất nhặt lên này hơn 2.000 đồng tiền. Người có phải hay không có thể buông ta ra? Đạt Kỳ quyệt miệng đối với Chu Sở Thiên nói. Cút đi. Chu Sở Thiên trực tiếp đem Đạt Kỳ ném đến một lần. Mẹ nó cho ta phía trên, đánh chết hắn. Đạt Kỳ che lấy tay của mình, vọt đến một bên, phẫn nộ hướng về chính mình đả thủ nói. Lên. Mấy cái này nhân đối diện liếc nhìn một cái. Liền điên cuồng chiều Chu Sở Thiên xông qua. Bởi vì vừa rồi Chu Sở Thiên xông qua đến thời điểm mấy người bọn hắn căn bản liền không thấy rõ hắn động tác, cho nên bọn hắn cũng đều biết Chu Sở Thiên nhất định là một cái đối thủ khó dây dưa. Các ngươi động tác có chút chậm đây nè. Trước mắt này mấy người, nếu như là đang bình thường nhân bên trong, đây tuyệt đối là đứng đầu cao thủ. Nhưng là đặt ở Chu Sở Thiên nơi này, lại vẫn đang có chút không đủ nhìn. Phải biết Chu Sở Thiên tại Lý Bân thủ hạ huấn luyện qua lâu như vậy, đâu phải là người bình thường có thể so với được. Bá, đối mặt đối phương công tới nắm đấm, Chu Sở Thiên thực nhẹ nhàng liền tránh ra, sau đó liền nghĩ lại Lý Bân giao cho chiêu thức của hắn, một quyền đánh hướng về phía đối phương yếu hại. Con mẹ nó, bị đánh cái kia nhân chỉ cảm thấy trên người tầng tầng lớp lớp đã trúng nhất kích, sau đó liền khí đều xuyễn không lên đây. Gia hỏa kia là cao thủ, chúng ta cẩn thận một chút. Còn lại mấy người nhìn đến. Trước mặt nhất cái thứ kia cơ nhiên như thế thoải mái đã bị Chu Sở Thiên phóng đổ, không khỏi ngưng trọng lên. Sư phụ nói quả nhiên không sai, cùng người khác đánh nhau, mới có thể chân chính tăng lên chính mình. Mặc dù đối phương một chút cũng không mạnh, nhưng là Chu Sở Thiên lại trải nghiệm đến, cùng Lý Bân đánh nhau khi cảm giác hoàn toàn bất đồng. Dù sao Lý Bân đối phó hắn thời điểm có thể sẽ không dưới tử thủ. Nhiều lắm là giáo huấn một chút đánh một chút tương tự với mông linh tinh cũng không có quá lớn quan hệ địa phương. Nhưng là đám người này xuống nhưng là liền trực tiếp hạ tử thủ, bất kể là xương sườn vẫn là bụng, lại hoặc là đầu đều là bọn hắn công kích đối tượng. Mà ở Chu Sở Thiên cảm giác bên trong, chính mình mỗi tránh né một lần, tâm lý liền có khả năng đản sinh ra một cỗ không hiểu cảm giác thành tựu. Tùy theo từng bước xuất phát. Chu Sở Thiên thế nhưng cảm thấy chính mình chỉ là vừa mới vài cái cũng đã đem thân thể rèn luyện càng ngày càng mạnh. Một bên theo lấy Chu Sở Thiên cùng một chỗ người thôn dân kia tên là Nhị Cầu, tại một bên lo lắng nhìn Chu Sở Thiên. Nhị Cầu kỳ thật vốn là không gọi Nhị Cầu, nhưng là bởi vì phụ mẫu chết sớm, hắn cũng đã quên chính mình gọi là gì. Tên gia hỏa này tuy rằng mình cũng thường xuyên tại thôn không có chuyện gì đánh nhau. Nhưng hắn nhóm ở giữa đánh nhau nhiều lắm là quyền đấm cước đá hoặc là cầm lấy chút vật nhỏ đánh tới đánh lui. Tại chính thức đánh nhau trước mặt, quả thực giống như là con nít danh. Liền ví dụ như trước mắt một đoạn này, Nhị Cầu quả thực cảm thấy chính mình phía trước đánh cái cùng hai tiểu hài nhi cầm lấy gậy gỗ tử loạn đâm không khác biệt. Nhất thời hắn tuy rằng thực muốn giúp bận rộn, nhưng là lại thật sự không dám phía trên. Thứ 2084 chương Đạt Kỳ kinh ngạc. Cần ta giúp đỡ sao? Một bên Nhị Cầu đỡ lấy bức tường hỏi. hiện tại không cần mấy cái này người, ta có thể giải quyết. Chu Sở Thiên quơ quơ đầu, thần sắc có chút kích động nhìn trước mắt vài người. Hắn lúc này đã kích thích lên đặc hơn chiến đấu dục vọng, cùng Lý Bân học lâu như vậy, vẫn là lần thứ nhất gặp được thực chiến đâu. Cùng một chỗ thượng, mấy cái này nhân đối diện liếc nhìn một cái, nhao nhao theo bốn phương tám hướng chiều Chu Sở Thiên công kích. Mà đối mặt công kích như vậy, Chu Sở Thiên căn bản cũng không hoảng. Không phải là vài người đồng thời tấn công sao? Này có cái gì? Chỉ thấy vài cái nhẹ nhàng trốn tránh, Chu Sở Thiên nhanh chóng liền đoán được tốt nhất trốn tránh phương hướng, liền trực tiếp dễ dàng trốn. Một bên trốn tránh Chu Sở Thiên, một bên kinh ngạc thán phục ở thân thể của chính mình tố chất mấy năm nay đến phát sinh biến hóa. Nguyên bản tại đang làm bộ đội đặc chủng cái kia đoạn thời gian là Chu Sở Thiên cho rằng chính mình thể lực đỉnh phong nhất thời điểm cũng chính là vào lúc đó bắt đầu trì trệ không tiến. Hắn vốn là cho rằng mình là luyện đến phần cuối, đạt được đến nhân loại đỉnh phong. Nhưng là tại gặp được Lý Bân sau đó, hắn phát hiện chính mình sai rồi. Lý Bân gia hỏa kia quả thực cũng không phải là người, tùy tay ném tảng đá đều giống như cung giống nhau, căn bản là không tránh được. Đối mặt Lý Bân tên gia hỏa này, Chu Sở Thiên đơn giản là tâm phục khẩu phục. Đồng thời cũng chân chính thấy được cái gì gọi là nhân ngoài có người, thiên ngoại hữu thiên. Tại khiêm tốn tiếp nhận Lý Bân dạy bảo phía dưới, Chu Sở Thiên cũng cuối cùng phát hiện công phu của mình tại vững bước tăng lên. Liền ví dụ như hiện tại hắn tuyệt đối so với mấy tháng trước hắn mạnh không chỉ một điểm. Hắn thậm chí cảm thấy được hiện tại mình muốn đả bại phía trước chính mình lời nói, khả năng chỉ cần không đến một phút thời gian. Mà mạnh như vậy tốc độ phản ứng tại đối mặt người bình thường thời điểm thị phi bình thường đáng sợ. Mặc kệ mấy cái này nhân như thế nào vây công Chu Sở Thiên đều có thể nhanh chóng đoán được tốt nhất địa điểm đặt chân cùng với né tránh góc độ, do đó trực tiếp tránh thoát. Những người này quả thực giống nhìn quái vật nhìn Chu Sở Thiên. Các ngươi liền không muốn từng cái lên, các ngươi vẫn là cùng một chỗ thượng mới tương đối khá ngoạn nhi, bằng không nói chỉ có ta một người tại nơi này trốn tránh, tại thêm phản sát, có ý gì đâu này. Chu Sở Thiên cười đối với bọn hắn vẫy tay. Mà trước mắt này mấy người nguyên bản nhìn đến Chu Sở Thiên mạnh như vậy đã có một chút sợ hãi, nhưng là Chu Sở Thiên kế tiếp hành vi cũng không nghi ngờ kích phát rồi phẫn nộ của bọn hắn. Bà mẹ nó, xem thường ai đó. Một người đánh không lại ngươi, hai người còn đánh nữa thôi quá ngươi sao? Ba người bốn người còn đánh nữa thôi quá ngươi sao? Hơn nữa chúng ta trong tay nhưng là người người đều cầm lấy vũ khí ôi chao. Bụng mang lửa. Mấy người không còn giống vừa rồi giống nhau từng cái tới rồi, mà là trực tiếp đem Chu Sở Thiên bao bọc vây quanh, theo sau một loạt mà lên. Thứ 2085 chương các ngươi nhất đứng lên đi. Các ngươi quá chậm. Cứ việc bốn phía đều có công kích quyền cước cùng gậy gộc, nhưng là đối với tăng lên tốc độ cùng lực lượng sau Chu mắt Sở Thiên bên trong, hết thảy đều như là chậm động tác giống nhau. Chu Sở Thiên một phen kéo qua công kích đến một cái quả đấm, sau đó nhanh chóng ngồi xuống. Đem bả vai tựa vào người kia xương sườn phía trên, lại nhận lấy một cái nhô lên, trực tiếp đem người kia đội lên. Đỉnh sau khi thức dậy tự nhiên là tiếp theo liền đến đây một cái ném qua vai. Lý Bân giao cho Chu Sở Thiên đồ vật, phi thường lộn xộn, hắn là lấy đánh bại đối phương vì mục đích. Mà chẳng phải là rõ ràng phân cái gì phái hệ, cho nên Chu Sở Thiên theo lấy Lý Bân, trừ bỏ học không ít công phu sáo lộ ở ngoài, còn học không ít khác võ học chiêu thức. Ném qua vai sau khi chấm dứt, Chu Sở Thiên nhanh chóng lại lần nữa ngồi xổm xuống, lăn mình một cái, tránh ra mấy người khác công kích. Điều chỉnh tốt vị trí của mình sau đó, đương lại lần nữa có người công kích thời điểm Chu Sở Thiên vẫn đang thực nhẹ nhàng né tránh, sau đó một cái con dao bổ vào người kia xương sườn phía trên. Cái gì là công này uy hiếp? Thì phải là bởi vì xương sườn đối với nhân tới nói là tương đương yếu ớt, Chu Sở Thiên hung hăng một cái con dao bổ đi lên. Không có đem trực tiếp đem xương sườn chém đứt, đã là hắn lưu thủ. Mặc dù như thế, người kia xương sườn đã trúng sau một kích cũng là nhanh chóng đợi tại nguyên chỗ, động đều không nhúc nhích được. Chu Sở Thiên bắt lấy cơ hội, lại lần nữa phi tiến lên, nhất quý đầu gối đỉnh trực tiếp chìa vào cái cằm của hắn phía trên, lần này đem hắn hoàn toàn đỉnh hôn mê bất tỉnh. Hiện tại còn lại ba người các ngươi. Chu Sở Thiên sống giật mình gân cốt, nhìn còn lại ba người kia người. Tuy rằng hắn cả người bắp thịt đều bởi vì huấn luyện qua độ dẫn đến có chút thoát lực, nhưng là mặc dù như thế, đối phó trước mắt mấy cái này nhân cũng là đủ. Còn thượng hay không? Ba người kia mọi người có chút khiếp đảm nhìn nhau liếc nhìn một cái. Ngươi nhìn hắn tay đều đã phát run, hẳn là thoát lực. Ba người chúng ta cùng một chỗ phía trên. Trong này một người nhìn đến Chu Sở Thiên vậy có một chút phát run tay chân, sau đó đưa ra đề nghị này. Đáng tiếc chính là, kỳ thật Chu Sở Thiên vừa mới lúc đến nơi này, tay chân cũng đã đang run rẩy, từ đầu tới đuôi, hắn vẫn luôn là thoát lực trạng thái. Chỉ là bọn hắn không nhìn thấy. Ngươi công phía trên, ta công bên trong, hắn đánh hạ. Ba người bọn hắn nhanh chóng sắp xếp xong xuôi chiến đấu phân phối sau đó, liền hướng về Chu Sở Thiên lại lần nữa xông qua. Chu Sở Thiên cười hắc hắc, nhanh chóng hướng bên cạnh một cái phi pháp nhận lấy lăn mình một cái, tránh ra ba người công kích, tiện đà đưa ra kéo chân, trực tiếp đem trong này một người chém té xuống đất. Đem người kia túm đổ sau đó, Chu Sở Thiên lại nhanh chóng đuổi theo đến, một quyền đánh vào hắn khuôn mặt, đem hắn đánh hôn mê bất tỉnh. Này, nhìn đến loại tình huống này, còn lại kia hai người cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lão bản, bọn hắn quay đầu nhìn phía sau Đạt Kỳ, Phạm Đức, Lâm Đức. Các ngươi trở về a. Đạt Kỳ cũng là nhìn thấu này mấy người căn bản cũng không là Chu Sở Thiên đối thủ, vì thế vẫy vẫy tay, làm bọn hắn hai trở về. Nói đến liền đến, nói đi là đi, nơi này chẳng lẽ chính là như vậy tự do địa phương sao? Chu Sở Thiên ở phía sau gọi hắn lại nhóm. Bởi vì các ngươi tham gia, làm các thôn dân năm nay tổn thất nhiều như vậy, các ngươi không nên có chút biểu thị sao? Chúng ta sáng hôm nay đến thời điểm ta cũng không có mang cái gì vậy, như vậy đi, chúng ta tại xế chiều mang đến ngài muốn đồ vật, thật tốt bồi thường một chút Lý gia thôn như thế nào đây? Đạt Kỳ một bên lưu mồ hôi lạnh, một bên hướng về Chu Sở Thiên nói. Tốt lắm a, ta liền ở chỗ này chờ các ngươi, nhìn gặp các ngươi buổi chiều rốt cuộc có thể cho ta đưa tới cái gì kinh ngạc vui mừng. Tốt, thật tốt, chúng ta đưa đến đồ vật bao ngươi vừa lòng. Đạt Kỳ lau chùi lau mồ hôi lạnh trên trán sau đó, nhanh chóng ngồi về trên xe, như một làn khói chạy trốn. Bà mẹ nó, không nói Vũ Đức nha. Một bên có mấy cái Lý gia thôn thôn dân nhìn đến hàng này cư nhiên như vậy túng, trực tiếp chạy đi rồi, nhịn không được bênh vực kẻ yếu. Đánh bất qua chính là đánh không lại, hẳn là có chơi có chịu mới đúng a, đây là vài cái ý tứ à. Lý Quân tức giận mà nói. Bọn hắn không một mực là thế này phải không? Bắt nạt kẻ yếu mà thôi, mặt đối với chúng ta liền vừa đánh vừa mắng. Đối mặt càng mạnh người liền sợ hãi. Nguyện quần chúng có người tiếc nuối nói. Đại gia yên tâm đi, các ngươi không cần lo lắng, các ngươi vẫn là kẻ yếu. Các ngươi cũng biết lúc trước sở dĩ an tĩnh lâu như vậy, chính là bởi vì chúng ta Lý lão bản. Các ngươi hẳn là đều đại khái nhìn thấu Lý lão bản quyền thế, có hắn cho các ngươi chống lưng, các ngươi thì sợ gì? Chu Sở Sinh không hổ là Lý Bân thổ địa, rất nhanh liền tìm đến thích hợp phản bác điểm. Đem những cái này từng tại những người này trong lòng rất cảm giác áp bách đại tửu điếm nhân viên cấp trực tiếp thải ở trên mặt đất. Ta nói Chu Sở Thiên A, ngươi liền xác định như vậy bọn hắn buổi chiều sẽ lại trở về sao? Một bên Nhị Cầu nhịn không được nói. Tuy rằng ngươi quả thật dạy dỗ bọn hắn một chút, nhưng là nói cho cùng bọn hắn vẫn là không có cấp Lý gia thôn người bồi thường A. Không không không. Các ngươi có thể, chúng ta đã thực thỏa mãn. Lý Đức Vạn nói. Hôm nay nếu như không phải là các ngươi đến nơi này lời nói, không chỉ có chúng ta thôn người đều sẽ bị đánh một trận, liền còn lại đồ ăn phòng chừng cũng đều sẽ bị bọn hắn cướp đi. Nhưng là bất kể nói như thế nào, lão nhân gia ngươi nhận được chính là tai bay vạ gió, cho nên ta vẫn là hy vọng bọn hắn có thể tại xế chiều cho ngài mang đến bồi thường. Chu Sở Thiên nói. Nếu như bọn hắn thật mang đến bồi thường, như vậy mấy thứ này nhất định là muốn thuộc về các ngươi nha. Một bên Lý Đại Ngưu che lấy vết thương trên trán nói. Các ngươi giúp chúng ta nhiều như vậy bận rộn, chúng ta cảm kích còn không kịp đâu. Một cái nhấc tay mà thôi. Chu Sở Thiên cười cười. Hơn nữa Hoa Đào thôn trưởng thôn cũng đã thông báo, ta nói chúng ta nơi này là cần phải đồng thời cùng tiến, cho nên bất kể là Lý gia thôn vẫn là Hoa Đào thôn, kỳ thật đều là người một nhà. Chu thôn trưởng chính xác là một cái thần nhân đây nè. Lý Đức Vạn nhịn không được cảm khái nói. Thật sự là một người đắc đạo, gà chó lên trời nha, có hắn tại chúng ta Giang Bắc là Nam Sơn, những cái này thôn cũng có tại tiến thêm một bước thời điểm. Nói, Chu đội trưởng, chúng ta hôm nay thật có ở lại nơi này tất yếu sao? Nhị Cầu không khỏi hỏi. Ngươi chẳng lẽ thật cảm thấy bọn hắn vừa đi sau, còn có lại về đến ý tứ sao? Huống hồ ngươi lại không có ý định muốn mấy thứ này, tính là bọn hắn trở về cũng là cấp Lý gia thôn, ta cảm thấy ta không cần thiết ở lại nơi này con a. Ngươi không có khả năng thật cho là hắn nhóm liền cam tâm tình nguyện đem đồ vật chắp tay làm người ta đi à nha. Chu Sở Thiên hỏi ngược lại. Kia Chu Sở Thiên, ý của ngươi là? Nhị cầu có chút nghi hoặc. Bọn hắn buổi trưa hôm nay trở về, nhất định là đi tìm càng mạnh người tới rồi. Chu Sở Thiên ánh mắt có chút ngưng trọng. Phía trước sư phụ nói qua, bọn hắn nơi đó là có cao thủ, hắn một khi đã như vậy trịnh trọng căn dặn ta, ta không tin bọn hắn cầm lấy không ra so sáng hôm nay càng mạnh người. Vậy ngươi như thế nào còn có thể thả hắn đi nha? Nhị cầu có chút nghi hoặc. Ngươi nếu đều biết hắn khẳng định sẽ không tin thủ hứa hẹn, vậy tại sao muốn thoải mái buông tha hắn đâu này? Không buông tha hắn có thể như thế nào đây? Chẳng lẽ ta còn có thể đem hắn ở lại nơi này vậy? Chu Sở Thiên bất đắc dĩ nhún nhún bả vai. Nếu như không đáp ứng hắn, làm hắn buổi chiều liền đến lời nói, vạn nhất ngày nào đó chúng ta không ở, hắn lại mang người, kia chẳng phải là phiền toái lớn hơn nữa. Người nói cũng phải a, tốt nhất tại chúng ta đều tại thời điểm đem chuyện này nhi trực tiếp giải quyết sạch sẽ. Nhị cầu cũng là gật gật đầu. Kia nhìn đến hôm nay phải làm cho tốt, buổi chiều có một lần khổ chiến chuẩn bị. Bọn hắn hiện tại trong lòng kỳ thật thực không chắc. Từ lúc vừa mới ý thức được không thích hợp thời điểm bọn hắn liền nhanh chóng liên lạc Lý Bân, nhưng là Lý Bân không biết đang cùng cái gì nhân mở, cư nhiên tại chuông reo một chớp mắt liền ngủ. Nói cách khác hết thảy trước mắt đều phải nhìn Chu Sở Thiên chính mình. Cũng không trở thành khổ chiến các ngươi đối với ta có chút tin tưởng a. Chu Sở Thiên cười nói. Theo lấy Lý lão bản luyện lâu như vậy, ta là thật cảm thấy ta có 10 chân tiến bộ. Nhị cầu cũng lười nói tiếp rồi. Tùy theo Chu Sở Thiên nói liền gật gật đầu. Lý gia thôn bên này đang tại hừng hực khí thế chiến đấu, nhưng là Lý Bân nhưng ở chính mình tại trong nhà cùng lão bà biểu diễn cái gì gọi là nặng loan núi non trùng điệp. Chúng ta hai vợ chồng gặp một mặt thật đúng là không dễ dàng nha, từ có những cái này cửa hàng sau đó, bốc lửa về bốc lửa, nhưng là chúng ta là thật quá bận rộn a. Ôn Huyền một bên ngồi ở Lý Bân trên người một bên cảm khái. Đây là không có biện pháp sự tình nha. Ai để cho chúng ta kiếm đúng là phần này tiền đâu. Lý Bân một bên than thở, một bên sờ Ôn Huyền tay nhỏ. Mà cùng lúc đó, hắn cảm giác phía dưới của mình giống như đã muốn cứng lên. Ta nói người gia hỏa kia rốt cuộc tình huống gì? Mấy ngày này chúng ta có thể nói là ngày ngày đều tại làm a, người như thế nào còn như vậy hữu lực lượng. Nhận thấy mông dưới căn kia côn thịt lại bắt đầu cứng lên, Ôn Huyền có chút muốn cười. Làm sao rồi? Ngươi là không vui sao? Nếu như không thích, vậy coi như rồi, ta vẫn là chính mình dùng tay giải quyết a. Lý Bân giả vờ một bộ không thể làm gì bộ dạng. Cùng lắm thì tương lai ta đều dùng tay giải quyết. Mà Ôn Huyền quả nhiên mắc mưu. Dựa vào cái gì? Ta mới không muốn. Căn này côn thịt là thuộc về ta đấy, ngươi dựa vào cái gì muốn đoạt đi hắn? Ôn Huyền lúc ấy liền cong lên miệng, theo sau trực tiếp ghé vào Lý Bân trên người. Ta cũng không biết vì sao cái vật nhỏ này rõ ràng ăn thật nhiều thứ, nhưng chính là ăn không ngán đâu. Ôn Huyền một bên cười nói, một bên đẩy ra Lý Bân quần, há mồm liền hôn lên. Thứ 2086 chương vẫn là lão bà hương. Mà tùy theo quy đầu tiếp xúc được mềm mại đầu lưỡi, vốn là không có gì tính dục Lý Bân chớp mắt đứng dậy. Tùy theo côn thịt chớp mắt đứng dậy, Lý Bân cũng hô hấp dồn dập lên. Trước mắt Ôn Huyền vốn là tuyệt đỉnh đại mỹ nữ, mấy ngày nay cùng Lý Bân phân biệt càng làm cho nàng tính dục tràn đầy. Hút mút côn thịt miệng giống như một cái ấm áp và ướt át thiên đường, trực tiếp làm Lý Bân trải nghiệm đến cái gì gọi là thần tiên khoái cảm. Người có thể không cần bán như vậy lực, thích hợp là tốt rồi. Lý Bân nhìn Ôn Huyền bán như vậy lực, chẳng sợ bị đội lên yết hầu chỗ sâu nhất, có chút ghê tởm cũng tiếp tục nhịn xuống đi, nhịn không được có chút đau lòng. Lời này có ý tứ gì nha? Đều lâu như vậy chưa làm qua rồi, còn không cho phép ta ăn nhiều nhịn miệng a. Nhưng là Ôn Huyền nhưng cũng không nghĩ nhiều như vậy, mà là tiếp tục từng miếng ngậm côn thịt, thập phần ra sức liếm. A, nhìn đến đối phương cố ý như thế, Lý Bân trong lòng cũng minh bạch, mình và lão bà có cơ hội ân ái cơ hội quả thật không nhiều lắm, hiện tại làm nàng tiếp tục cố gắng kiên trì mới là tốt nhất hồi phục. Vì thế hắn cũng liền nhắm mắt hưởng thụ lên. Không thể không nói, Ôn Huyền khẩu kỹ tuy rằng chẳng phải là thật tốt, nhưng là cô nương này luôn luôn tại nếm thử các loại tân miệng pháp, cùng với đủ loại đa dạng. Rất rõ ràng. Tuy rằng miệng nàng ba linh hoạt độ giống như, nhưng là lừa đảo nhìn không ít. Người đã đều bán như vậy lực. Ta đây cũng không thể lạc hạ phong a. Mang ý nghĩ như vậy, Lý Bân trực tiếp ôm lấy Ôn Huyền lên giường, cùng sử dụng một cái 69 tư thế, trực tiếp xốc lên Ôn Huyền váy, đem quần lót bái kéo xuống. Lão công, người có phải hay không cũng gấp gáp rồi hả? Nhận thấy phía dưới của mình cư nhiên bị Lý Bân nóng hầm hập. Hô hấp cấp phun đến. Ôn Huyền đột nhiên một trận mặt đỏ, nhịn không được quay đầu xấu hổ nói. Bất quá ta vừa mới chảy không ít thủy, phòng chừng sẽ có điểm bẩn nha. Không quan hệ, bẩn cái gì? Đây chính là ta đã thấy nhìn đẹp nhất tiểu huyệt. Lý Bân cười nói. Bất quá tuy rằng nửa câu sau là hay nói giỡn, nhưng nửa câu đầu là thật. Ôn Huyền thị phi bình thường yêu thích sạch sẽ, phía dưới phi thường vệ sinh, không có gì mùi là lạ, chỉ có vừa mới hoạt động qua đi nhàn nhạt mùi mồ hôi. Lý Bân cũng bất chấp gì khác, trực tiếp lè lưỡi liền liếm đi lên. A mỗ, chính mình tối riêng tư bộ vị đột nhiên bị cái gì vậy cấp liếm một chút, thậm chí đối phương vẫn là chính mình một mực kính yêu ân nhân, Ôn Huyền chớp mắt mặt đỏ tai hồng. Có lẽ là bởi vì tâm lý vấn đề a, hai người cho nhau liếm thêm vài phút đồng hồ, Lý Bân vẫn đang tinh thần phấn chấn, không có bất kỳ cái gì muốn bắn cảm giác, nhưng là Ôn Huyền cũng đã cả người run rẩy, liên tục không ngừng tại co lại tiểu huyệt. Lý Bân cũng chú ý tới đối phương tình huống, nhịn không được cười hắc hắc, duỗi tay liền đẩy ra đối phương mông, trực tiếp đầu lưỡi hướng một bên tiểu viên thịt đâm đi lên. A, mông bị đẩy ra, riêng tư bộ vị bị trực tiếp bại lộ, mãnh liệt xấu hổ cảm giác tại tăng thêm Lý Bân đầu lưỡi tấn công, Ôn Huyền rít một tiếng, đỏ mặt đạt tới cao trào. A hát a, a hát a. Tùy theo một trận mềm mại thở gấp, Ôn Huyền cả người vô lực ghé vào Lý Bân trên người. Thực xin lỗi, người có vẻ còn không có bắn ra. Đài ngẩng đầu lên nhìn Lý Bân kia vẫn đang nổi giận đại côn thịt, Ôn Huyền có chút ngượng ngùng nói. Được rồi, người đã thực nỗ lực. Hơn nữa hiện tại ta nghĩ cảm thụ một chút người khác há miệng. Lý Bân cười hắc hắc, trực tiếp đem Ôn Huyền kéo. Ôn Huyền tự nhiên cũng minh bạch Lý Bân ý tứ. Bình phục một chút hô hấp về sau, liền mỉm cười phối hợp Lý Bân động tác trực tiếp ngồi ở quy đầu phía trên. Bất quá, có khả năng là thật lâu không có cùng Lý Bân ân ái nguyên nhân, Lý Bân này mới vừa vặn nhét vào một cái quy đầu, Ôn Huyền liền đã không nhịn được lại viết nhanh nhíu mày. Thực đau không? Nếu như đau đớn nói ta lại hơi chút phóng chậm một chút. Lý Bân nhịn không được hỏi. Không, không có. Ôn Huyền mỉm cười lắc lắc đầu, theo sau quyết định dùng sức hướng xuống tọa một chút. Ân, lần này đâm phi thường sâu, thế nhưng trực tiếp thống đến Ôn Huyền tiểu huyệt mặt trong cùng. Mẫn cảm âm đạo chỗ sâu cảm nhận Lý Bân căn này nóng cháy vô cùng đại côn thịt, Ôn Huyền gắt gao ôm lấy Lý Bân, chịu đựng này một cỗ đau đớn. Mà Lý Bân từng có rất nhiều kinh nghiệm, tự nhiên biết hiện tại không phải là thời điểm tiến công, cứ như vậy cùng đối phương tiến hành khắc sâu nước sữa giao hòa. Nhưng cũng không có tiếp tục nhúc nhích. Chậm một hồi lâu, Ôn Huyền mới cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, nhìn bộ dạng phía dưới đau đớn đã là có thể tiếp nhận phạm vi. Mà Lý Bân thân là người có kinh nghiệm cũng không phải bình thường chân. Tại đối phương có thể nhịn thụ thời điểm bắt đầu khống chế côn thịt tại bên trong hơi hơi nhảy lên. Mà Ôn Huyền sắc mặt cũng bắt đầu dần dần từ lúc trước thống khổ chuyển đổi vì hưởng thụ. Lý Bân bây giờ đang ở hắn tiểu huyệt bên trong nhảy lên côn thịt động tác cũng không rất kích thích, nhưng là lại kích nàng hình như đụng đến khoái cảm chốt mở, nhưng lúc nào cũng là kém như vậy lâm môn một cước. Ân, a, bất quá tuy rằng đã thập phần muốn, nhưng là ngại vì vấn đề mặt mũi, Ôn Huyền vẫn là chính là cau mày nhẹ giọng hô cái gì, nhưng không dám yêu cầu. Nếu để cho Lý Bân biết chính mình cứ như vậy vài cái liền muốn tiết thân, kia nhưng mà quá mất mặt. Không chịu nổi a. Ngược lại là Lý Bân tối mở miệng trước, theo sau liền trực tiếp chậm rãi quất cắm. Ân, cô nương ra sắc mặt chung quy là mỏng, nhất là mặt đối với người yêu của mình người. Tuy rằng đã bị Lý Bân này vài cái động tác đỉnh lại tới nửa cảm giác, nhưng vẫn đang kiên trì không nói. Dù sao đây chính là nàng trước khởi đầu, nếu đến nàng cuối cùng trước y y nha nha chịu không nổi, mặt mũi làm sao sống lấy được. Nhưng là Lý Bân hình như góc lên thật. Mắt thấy Ôn Huyền một mực không rên gì thành tiếng, liền bắt đầu động thủ kích thích. Đáng giận, ta cho ngươi nhẫn, ta muốn nhìn xem ngươi nhiều có thể chịu, ở trước mặt ta còn trang cẩn thận. Ta cho ngươi thích đến trắng dã mắt. Trừ bỏ phía dưới luôn luôn tại liên tục không ngừng quất cắm ở ngoài, liền Lý Bân tay cũng bắt đầu hướng phía dưới mẫn cảm nhất hòn le chỗ sờ soạng. A, a hát a. Tùy theo mẫn cảm nhất hòn le bị Lý Bân bóp mấy cái. Ôn Nguyễn vừa mới còn miễn cưỡng có thể nhịn biểu cảm, lúc này đã hoàn toàn không kềm được. Nàng hiện tại cả người đều tại run rẩy, yết hầu trong kia một mực kiềm chế tiếng rên gì cũng hình như tùy thời cũng phải gọi đi ra. Mà Lý Bân xem như kinh nghiệm 10 chân người, cũng bắt đầu dựa theo chính mình tiết tấu chậm rãi quất đánh. Mà tùy theo hai người rơi vào cảnh đẹp, Ôn Nguyễn vừa mới cẩn thận cũng càng ngày càng yếu. Lại tăng thêm Lý Bân đang làm yêu quá trình chung cũng một mực kích thích đối phương hòn le, cùng với đầu vú, Ôn Huyền rất nhanh liền thở dốc liên tục, rên rỉ không thôi, bại trận. Nhưng là này vẫn chưa xong. Thứ 2087 chương chiến đấu mới. Đương nhận thấy đối phương đã đi đến cao trào bên cạnh thời điểm, Lý Bân cười hắc hắc, chỉ một ngón tay nhét vào Ôn Huyền hoa cúc bên trong, một bên khác trực tiếp khống chế côn thịt đâm vào chỗ sâu nhất. Lúc này đây Lý Bân thống xem như tương đương sâu, ngay ngắn côn thịt đều thọc đi vào, thậm chí trực tiếp vọt vào miệng tử cung. Chưa bao giờ bị cái gì vậy xâm nhập quá hoa cúc, đột nhiên cảm thấy dị vật, Ôn Huyền rít một tiếng. Trực tiếp co lại lên phía dưới. Nhưng là Lý Bân cũng liền tại đối phương co lại thời điểm trực tiếp bạo lực vọt vào. A, a, a. Lý Bân lần này lực đạo vô cùng mạnh mẽ, góc độ cũng thập phần xảo quyệt. Nhưng lại trực tiếp làm Ôn Huyền hoảng sợ la hét một tiếng, theo sau cao trào trực tiếp đến. Ôn Huyền cứ như vậy gắt gao ôm lấy Lý Bân bả vai, trong miệng rên gì không thôi, cả người đều tại run rẩy, hạ thân cũng chết mệnh co lại. Mà Lý Bân cũng cuối cùng trải nghiệm đến khoái cảm, tiếp cận nửa giờ quất cắm, cùng với vừa mới bú liếm cũng cuối cùng làm Lý Bân đạt tới cao trào. Lý Bân vốn là tính toán rút ra lại bắn, nhưng là Ôn Huyền hình như xem thấu ý tứ của hắn. Liền trực tiếp chặt chẽ dùng chân khóa lại Lý Bân thân thể, không cho Lý Bân rút ra. Lý Bân bất đắc dĩ, cũng chỉ phải cứ như vậy nhét đi vào. Điên cuồng bắn vào bên trong. Tùy theo nóng bỏng tinh dịch bắn vào bên trong thân thể, vốn đang tại cao trào đỉnh phong Ôn Huyền, anh đào chỗ sâu đột nhiên bị như vậy xông lên như bị phỏng, cao trào chớp mắt lại rằng co đã lâu. Nàng lần này là thật có một chút mắt trắng dã, cứ như vậy ôm chặt Lý Bân bả vai. Liên tục không ngừng nhúc nhích thân thể, thậm chí cắn một cái ở tại Lý Bân trên vai. Mà Lý Bân cũng hưởng thụ đối phương liên tục không ngừng co lại lỗ thịt, đầy mặt đều là say mê. Đinh, gây ra nhiệm vụ mới. Hoàn thành 3 cái xa cách gặp lại. Trước mặt tiến độ 1/3. Nhiệm vụ khen thưởng, bóng đá chuyên tâm, tiếng Nga chuyên tâm, nội lực tăng cường, nhậm chọn một mà thôi. A hát hát hát, này cái quỷ gì nhiệm vụ? Xa cách gặp lại. Ý là Phi phải tìm được 3 cái đã thật lâu không cùng chính mình tiếp xúc nữ nhân mới có thể chứ. Lý Bân nhìn trong não hệ thống tuyển hạng rơi vào trầm tư. Ân. Mà một bên khác, cuối cùng kết thúc một hồi đại chiến về sau, Ôn Huyền bởi vì bản thân liền có một chút men say, lại tăng thêm lúc này tình trạng kiệt sức, nhưng lại trực tiếp nằm tại trên giường ngủ. Gạch nối dài gạch nối dài. Cùng lúc đó, Nhị Cầu cùng Chu Sở Thiên cũng bắt đầu đưa tay chuẩn bị một chút một trận chiến đấu. Nhị vị đây là. Nhìn đến hai người vẫn đang không có buông lỏng thần sắc, Lý Đức Vạn cũng là phát hiện một chút không thích hợp. Chúng ta đánh ra a, đợi cho chốc lát nữa, còn sẽ có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh. Chu Sở Thiên một bên uống nước bổ sung hơi nước vừa nói. Theo sau bọn hắn liền cùng với Lý Đức Vạn giải thích vừa mới những người này tác phong. T, nhìn đến chúng ta thôn còn chính xác là cấp nhị vị mang đến phiền toái. Nghe xong hai người lời nói, Lý Đức Vạn cũng là minh bạch là tình huống gì, có chút ngượng ngùng mà nói. Không phiền toái, không phiền toái, lão đại ta cố ý thông báo, chúng ta muốn thay các ngươi giải quyết chuyện này đấy. Nhị Cầu nói, nếu như không phải là bởi vì hắn có việc trong người lời nói, hắn vẫn là sẽ đích thân quá để giải quyết. Ai nha? Này bảo chúng ta nên như thế nào cảm tạ các ngươi cho phải đây? Giúp chúng ta nhiều như vậy bận rộn. Lý Đức Vạn đều có một chút không biết làm sao. Cũng dùng không được như thế nào cảm tạ chúng ta. Chỉ cần về sau thành thành thật thật an an phân phân đem thôn càng làm càng lớn, sau đó cùng chúng ta Lục Bình thôn thành lập được tốt đẹp mậu dịch quan hệ là được. Chu Sở Thiên theo Lý Bân thời gian dài như vậy, đối với ở phương diện này vẫn là đĩnh giải. Người đừng nói là cái này á, theo các ngươi thôn thành lập được mậu dịch, kỳ thật chúng ta được lợi cũng là thật lớn. Lý Đức Vạn càng thêm cảm thấy có chút xấu hổ. Mặc kệ nói như thế nào nha, Lý lão bản đối với tại chúng ta giúp đỡ, chúng ta vĩnh cửu, ghi nhớ trong lòng. Được rồi, trước không nói nhiều như vậy á, lúc này thời gian cũng sắp đến trưa rồi, chúng ta trước ăn chút đồ vật a. Nhị cầu gia hỏa kia a, từ Lý Bân đại quy mô thu thai phẩm, bắt đầu chủ đánh kéo hàng sau đó, khuyết điểm lớn nhất chính là đói mau. Đúng đúng đúng, đến, các hương thân làm nhanh lên thượng một chút ăn ngon. Lý Đức Vạn nhanh chóng tiếp đón Lý gia thôn dân, cấp Chu Sở Thiên cùng nhị cầu chuẩn bị cơm trưa. Đúng rồi, nhớ rõ nhiều chuẩn bị một điểm, ta người huynh đệ này khẩu vị có chút đại. Chu Sở Thiên không quên nhắc nhở. Hắn một chút tham ăn người bình thường gấp 3-4 lần. Tốt, chúng ta đã biết, tuyệt đối không có khả năng đói hai người các ngươi. Lý gia thôn những thôn dân khác nhóm sảng khoái đáp ứng. Kia hai chúng ta ở nơi này, đợi lát nữa a. Chu Sở Thiên cùng nhị cầu tại Lý Đức Vạn phòng ở tìm cái địa phương ngồi xuống, vừa cùng Lý Đức Vạn tán gẫu, một bên chờ đợi đồ ăn. Tiểu huynh đệ nha, thân thủ của ngươi quả thực chính là vượt quá người bình thường đây nè. Lý Đức Vạn nhìn Chu Sở Thiên trên người kia một thân rắn chắc cơ bắp, nhịn không được thở dài nói. Ta lão Lý cũng sống lớn như vậy, có thể đánh cũng đã gặp không ít, nhưng là nói thật, hôm nay hắn mang đến cái kia bang đả thủ, so ta đã thấy tất cả mọi người mạnh hơn. Nhưng là mặc dù như thế, vẫn đang bị ngươi ba cái ngũ sơ nhị liền đánh bại rồi, lão Lý ta là thật tâm bội phục nha. Lý Đức Vạn theo phòng ở lấy ra chính mình chân quý đã lâu rượu lâu năm. Ai, Lý thôn trưởng rượu này đâu ngài liền chính mình uống đi, chúng ta liền không uống. Nhìn đến Lý Đức Vạn lấy ra rượu đến, Chu Sở Thiên nhanh chóng khoát tay. Chúng ta buổi chiều nhưng là còn có cái muốn đánh, uống rượu lời nói, nhưng là không tốt như vậy. Ôi chào, đúng, ngươi xem ta này đầu óc đều đem việc này quên. Lý Đức Vạn vỗ đầu nói. Vậy thì tốt, buổi trưa hôm nay ta liền không uống rượu, đợi đến xế chiều ngươi đem bọn hắn tất cả đều cấp đuổi chạy, chúng ta lại đến uống rượu với nhau. Cũng tốt. Chu Sở Thiên nói câu nói này thời điểm tâm lý kỳ thật có chút không chắc. Đầu tiên Lý Bân đã nói cho hắn, đối phương chỗ đó thủ hạ có phi thường cường đại người, nếu liền Lý Bân đều có thể nói như vậy thực lực của người kia khẳng định sẽ không kém đi nơi nào. Lại tăng thêm Chu Sở Thiên hai ngày này bởi vì luyện công quá độ, dẫn đến cả người cơ bắp đều có một chút suy yếu, điều này cũng làm cho làm hắn đối với xế chiều hôm nay cái kia chàng quyết đấu càng thêm tâm lý không chắc. Hắn hiện tại hy vọng duy nhất chính là trong túi Lý Bân đưa hắn một ống dược thủy. Những thuốc này thủy là Lý Bân lúc trước vì cam đoan Chu Sở Thiên an toàn đưa cho hắn. Hắn căn cứ hệ thống cho ra phương án điều phối ra một chút có thể ngắn ngủi tăng cường nhân thể chất thuốc, chỉ cần uống vào sau liền có thể tăng cường máu lưu thông, cùng với tim phổi công suất, bao gồm sở hữu tố chất thân thể. Nói ngắn lại, chính là người có thể đem chi này thuốc xem là Captain America loại thuốc kia tề lui hơi bản cũ. Thứ 2088 chương La Môn đến đây. Vạn nhất Chu Sở Thiên không giải quyết được đối phương, liền có thể sử dụng chi này dược thủy. Đương nhiên, hắn vẫn là thử trước một chút chính mình có thể đánh bại hay không đối phương. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn là tuyệt đối không có khả năng vận dụng chi này dược thủy. Một mặt là bởi vì dược thủy tác dụng phụ thật sự là quá lớn, một mặt khác là bởi vì hắn muốn kiểm tra nước của mình chuẩn lời nói. Dùng mấy thứ này liền không có ý nghĩa gì. Lý gia thôn người nấu cơm hiệu suất ngược lại rất nhanh, cũng không lâu lắm liền bưng lên đây nhất toàn bộ khuôn bánh bao, cùng tràn đầy một bàn đồ ăn. Lý gia thôn người đối với Chu Sở Thiên cùng Lý Bân bọn hắn đó là thật vạn phần cảm tạ, cho nên bữa cơm này bọn hắn căn bản không có keo kiệt, thập phần phong phú. Thật nhiều các thôn dân trực tiếp đem tồn lấy chuẩn bị qua năm mới thịt đều cầm lấy. Các ngươi thật không cần thiết như vậy a. Hai chúng ta cũng không có làm cái gì nhiều lắm sự tình, các ngươi thật sự quá khách khí. Nhị cầu nhìn những thức ăn này, đều cảm thấy có chút ngượng ngùng. Kế tiếp hai người ngay tại Lý Gia Thôn trước mặt mọi người thể hiện rồi cái gì gọi là kinh người sức ăn. Chu Sở Thiên sức ăn đã thực kinh khủng. Hắn bởi vì toàn thân trên dưới đều bị Lý Bân toàn bộ tăng cường không chỉ một lần, cơm của hắn lượng cũng liền tùy theo gia tăng. Là hắn một người, là có thể cứng rắn ăn 4 cái bánh bao lớn. Một bên khác nhị cầu liền khoa trương hơn rồi, trong tay cầm lấy bánh bao, liên tục không ngừng hướng đến trong miệng đưa, vừa ăn đồ ăn, cứng rắn ăn 10 cái bánh bao. Con mẹ nó, khó trách hai cái này nhân có thể đánh như vậy. Có lớn như vậy lượng cơm ăn, trên người có thể không có tí sức lực nào như sao. Một bên thôn dân nhìn đến hai người kinh khủng này lượng cơm ăn, cũng không khỏi bắt đầu líu lưỡi. Nhưng là ta nhìn hai người bọn họ nhân bụng cũng không thế nào lớn nha, rốt cuộc là như thế nào trang bị nhiều như vậy cơm. Chút điểm này là bọn hắn cùng Lý Bân không giống. Lý Bân lúc trước mặc dù có thể đủ ăn nhiều như vậy, là bởi vì hắn có thể đem ăn đi đồ vật trực tiếp chuyển hóa thành lực lượng hoặc là nội lực. Mà Chu Sở Thiên cùng Nhị Cầu mặc dù có thể ăn nhiều như vậy, hoàn toàn là bởi vì bọn hắn hai cái dạ dày bị tăng mạnh sau. Hoàn toàn có thể đem ăn đi đồ ăn tiến hành nén, như vậy vừa đến, cho dù là bọn hắn dạ dày cũng không có tăng lên, cũng làm theo có thể tác hạ không ít đồ vật. Thời gian đảo mắt liền đi đến buổi chiều, làm Chu Sở Thiên duy nhất tâm lý cảm thấy có một chút an ủi đúng là hắn trên người cái loại này hư thoát cảm giác, không còn mạnh như vậy. Ta đoán bọn hắn hẳn là rất nhanh liền muốn trở về. Nghỉ ngơi sau một lát, Chu Sở Thiên cảm giác cả người đều tràn đầy tinh lực, không khỏi đi đến cửa thôn. Quả nhiên, hắn và Nhị Cầu đứng ở cửa thôn không bao lâu, xa xa liền nhìn thấy lại chạy qua một chiếc xe. Nhìn chiếc xe này tư thế, phòng trừng phía trên làm chính là nhân hẳn là cái đầu thật lớn. Chu Sở Thiên nhắc nhở Nhị Cầu nói. Lần này đến đây xe là một chiếc xe Việt dã, hơn nữa vẫn là cái loại này gia tăng hình, nhìn ra bên trong phải có một cái dáng người phi thường cao lớn người. Chi, xe dừng ở hai người trước mặt. U, Đạt Kỳ tiên sinh, ngươi lại trở về nha, có hay không nghĩ kỹ nên như thế nào bồi thường Lý gia thôn nà. Nhìn thấy ngồi ở vị trí kế bên tài xế thượng Đạt Kỳ, Chu Sở Thiên ôm lấy bả vai hỏi. Ta đương nhiên đã nghĩ xong nha, bằng không ta như thế nào trở về đâu này. Đạt Kỳ dao động mở cửa kính xe, nhìn Chu Sở Thiên trên mặt mang theo mỉm cười. Phải không? Vậy hãy để cho ta nhìn ngươi một chút là như thế nào bồi thường thôn này a. Chu Sở Thiên cũng cười mà không cười nói. Xuống đây đi, La Môn. Đạt Kỳ cười lạnh một tiếng, hướng về mặt sau phân phó nói. Giác chi, xe mặt sau cửa được mở ra, cả người cao chân ước chừng có 1m9 nhiều, nhìn phi thường khỏe mạnh nam nhân từ bên trên đi xuống. Nhìn thấy chưa, La Môn, là bọn hắn, ngươi nếu có thể đánh thắng bọn hắn, hôm nay ta sẽ thấy thưởng cho ngươi 100 vạn. Lúc này Phạm Đức Lâm Đức đã bị đánh ra chân hỏa đến đây. Hắn hiện tại đã không quan tâm cướp bóc thôn này có thể mệt bao nhiêu tiền. Hắn chỉ muốn nhanh chóng tìm người đem Chu Sở Thiên giải quyết rơi. Tuân mệnh, lão bản. La Môn có chút hờ hững không quan tâm đáp ứng nói. Hắn kỳ thật đối với chuyện này cũng không như thế nào nghĩ đến, hắn cũng không thích hỉ mạnh hiếp yếu cảm giác. Tại hắn nhìn đến, chỉ có đang cùng chính mình không sai biệt lắm người cho nhau bác đấu, mới có thể chân chính trải nghiệm đến vật lộn khoái cảm. Hôm nay nếu như không phải là Đạt Kỳ không muốn cho hắn đến lời nói, hắn bản nhân là đối với chuyện này căn bản không có bất cứ hứng thú gì. Hắn đã dựa vào trận đấu kiếm nhiều tiền như vậy, này 100 vạn, nói thật ra nói, hắn tuy rằng muốn, nhưng là cũng không có như vậy phải. Người chính là này cái nhân thủ phía dưới cuối cùng đả thủ sao? Chu Sở Thiên gương mặt nghiêm túc nhìn trước mắt La Môn. Ta có thể cảm giác đi ra, người cái này nhân rất mạnh. Không cần nói nhảm nhiều lời, nhanh chóng đánh đi, ta còn có việc đâu. La Môn có chút không nhịn được nói. Nhìn đến ta chính xác là bị xem thường nha. Chu Sở Thiên có chút khó chịu. Hắn xông lên liền muốn ôm La Môn eo. Ua! Nhìn đến Chu Sở Thiên đột nhiên xông qua đến, La Môn có chút ngạc nhiên, sau đó liền một cái lắc mình né tránh, mở Chu Sở Thiên phi pháp. Tốc độ của ngươi có thể nha. Tốc độ của ngươi cũng không lại. Nhìn đến La Môn cư nhiên như thế thoải mái, liền tránh ra chính mình phi pháp, Chu Sở Thiên cũng là có chút giật mình nói. Liền đến để ta ngươi đi, nhìn ngươi mạnh như thế nào. Tốt, vậy hãy để cho ta thử xem. La Môn cũng bị Chu Sở Thiên nhắc tới hứng thú. Hi quát to một tiếng sau đó, hai người đỉnh tại cùng một chỗ. Bọn hắn cho nhau điều chỉnh, thân là đem trên thân thể của mình lực lượng nỗ lực cố gắng hết sức phóng thích ra. Hô, lực lượng so đấu, cuối cùng vẫn là lấy La Môn thắng lợi mà chấm dứt. Hắn trực tiếp đẩy Chu Sở Thiên, liền đẩy đến một bên. Tuy rằng cái đó và Chu Sở Thiên huấn luyện quá ác, dẫn đến thoát lực có liên quan hệ a, nhưng là Chu Sở Thiên có thể rõ ràng cảm giác được đến, cho dù mình cũng không có thoát lực, tại lực lượng thượng cũng căn bản không phải là đối thủ của hắn. Người có phải hay không quá mệt mỏi? La Môn có chút nghi hoặc nhìn Chu Sở Thiên. Vừa rồi ta có thể rõ ràng cảm giác được đến, người bắp thịt mỗi lần đang dùng lực thời điểm đều tại run rẩy. Không có sự tình, làm theo tấu ngươi. Chu Sở Thiên không quan tâm nói. Vậy thì tốt, tiếp tục đến đây đi. La Môn cũng là cười cười, lại lần nữa cùng Chu Sở Thiên đánh nhau ở cùng một chỗ. Nếu vừa rồi đã so đấu qua lực lượng, như vậy hiện tại cũng mà bắt đầu so đấu kỹ xảo. Hô, hắc, khác Chu Sở Thiên giật mình chính là, cái này La Môn tố chất thân thể quả thực cường thái quá, mặc kệ hắn từ đâu cái phương hướng đánh đi ra quyền cước, đều có thể bị La Môn lấy một loại phi thường không thể tưởng tượng nổi trạng thái cấp né tránh đi. Phốc, sơ ý một chút, Chu Sở Thiên ngực thượng bị La Môn cấp quét một cước. Ta cũng không tin, lại đến. Chu Sở Thiên lửa giận trong lòng cũng là bị kích đi lên. Hắn nhìn La Môn, lại lần nữa xông tới. Quế, La Môn đều đâu vào đấy tránh né Chu Sở Thiên một đạo lại một đạo nắm đấm, còn thường thường đánh ra hai bộ phản kích. Bà ngoại ơi, gia hỏa kia khổ người nhìn lớn như vậy, vì sao thân thể cương nhiên như thế linh hoạt, quả thực tựa như một đầu trượt trượt cá trạch. Chu Sở Thiên bị La Môn này linh hoạt thân pháp cấp chỉnh có chút buồn bực. Không thể không nói thân thể tố chất của ngươi thực sự là vô cùng cường hãn, là ta đã thấy vì số không nhiều có thể theo ta chống lại. La Môn một bên né tránh Chu Sở Thiên quyền cước vừa nói. Nếu như ngươi bắp thịt cũng không có bởi vì thoát lực mà run rẩy lời nói, ta nghĩ chúng ta hẳn là có thể đánh cho càng tận hứng một chút. Ngươi không muốn coi khinh ta. Chu Sở Thiên lúc này liền cải biến chiến thuật. Ngươi La Môn không phải là tưởng tượng cá trạch giống nhau tránh né sao? Vậy thì tốt. Ta liền một mực kề sát ngươi, ta muốn nhìn xem ngươi có thể trơn trượt tới trình độ nào. Thứ 2089 chương an bài chiến thuật. Chu Sở Thiên một mực xoay quanh La Môn thân thể, tìm cơ hội tiến hành tấn công, La Môn cũng bị cái này một mực dán vào thân thể của mình ảnh toàn bộ một trận khó chịu. Tốt cơ hội. Cuối cùng, tại Chu Sở Thiên không ngừng tìm kiếm cơ hội hà, La Môn cuối cùng bán ra một sơ hở. Chu Sở Thiên nhanh chóng bắt lấy cơ hội. Tiến lên liền kéo La Môn cánh tay, trực tiếp một cái cuốn, đến đây một cái thác cánh tay ngã. Đem La Môn ném tới trên mặt đất sau đó, Chu Sở Thiên cũng là không có chậm trễ thời gian, nhanh chóng liền cưỡi lên hắn trên người, muốn hướng đến hắn trên mặt tiếp tục huy quyền. Nhưng là La Môn cũng không phải là ăn chay, ngã một chút, đối với hắn mà nói căn bản chính là không đau không ngứa, hắn nhanh chóng đứng lên, hơn nữa đem Chu Sở Thiên trực tiếp đẩy đến một bên. Nhìn đến ngươi còn có một chút ý tứ nha. La Môn vỗ vỗ đất trên người. Có ý tứ, còn tại phía sau đâu. Chu Sở Thiên tuét miệng cười cười, chớp mắt lại vọt đi lên. Khi ta có lực lượng tuyệt đối ưu thế thời điểm ngươi những cái này động tác kỳ thật tràn đầy sơ hở. La Môn cũng không có tuyển chọn tránh né, mà là cứng rắn tiếp nhận Chu Sở Thiên đạo này công kích. Đương hai lực lượng của cá nhân không sai biệt lắm thời điểm một cái khác người là tuyệt đối không dám trực tiếp cứng rắn kế tiếp một cái khác nhân va chạm. Nhưng là nếu như hai người lực lượng thượng phân biệt cự lời nói, thì phải là mặt khác một phen bộ dáng. La Môn trực tiếp bắt được Chu Sở Thiên thân thể, cứng rắn đem hắn bước cho ngừng, sau đó lại trực tiếp đem hắn ném. Con mẹ nó, đây là cái gì quỷ khí lực? Phải biết, Chu Sở Thiên trải qua cường hóa sau đó. Thân thể hắn hiện tại cũng chân ước chừng có 200-300 cân, nhưng là vẫn đang bị La Môn trực tiếp ném bay lên. Cho ngươi nếm thử cái này. Thừa dịp Chu Sở trời còn chưa có rơi xuống đất thời điểm. La Môn trực tiếp một cái trợ lực, một cái hướng bả vai trực tiếp làm dùng tại La Chu Sở Thiên bụng phía trên. Con mẹ nó, bởi vì chính mình tại lơ lửng không trung, căn bản cũng không có biện pháp điều chỉnh thân thể hoặc là giảm bất lực. Chu Sở Thiên trực tiếp cứng rắn đem đạo này phi hướng bả vai cấp khiêng xuống dưới. A, bụng cùng ngực bộ vị bị La Môn hung hăng đụng một chút, Chu Sở Thiên cảm giác toàn bộ phế khang khí dường như đều bị đỉnh đi ra, hiện tại hắn trực tiếp cảm giác được sự khó thở. Ba, bị đỉnh phi sau đó, hai người lại lần nữa hung hăng rơi vào trên mặt đất. Mà La Môn bởi vì bả vai đẩy Chu Sở Thiên, lại tăng thêm Chu Sở Thiên thân là lao xuống, cho nên nói rơi ở trên mặt đất sau đó. Là Chu Sở Thiên thừa nhận toàn bộ sức nặng. Nằm cái rãnh, lúc này Chu Sở Thiên chỉ cảm thấy sự khó thở, thậm chí ngay cả lời đều nói không rõ. Bất quá Lý Bân cấp huấn luyện của hắn cũng không phải là uổng phí, mặc dù hắn hiện tại thân thể đã như vậy, nhưng là hắn vẫn có một chút ý thức. Phải biết, bình thường Lý Bân nhưng là dùng đá lớn để luyện tập hắn chống lại đánh năng lực. Nhanh chóng phản ứng sau đó, Chu Sở Thiên thừa dịp La Môn còn không có rời đi thân thể hắn, nhanh chóng dùng cánh tay kẹp lấy La Môn đầu. Sau đó hai cái chân trực tiếp mâm ở La Môn eo, một tay kia là theo La Môn dưới nách đảo đi qua, giữ lại chính mình tay kia thì. Như vậy vừa đến, một đạo tự do vật lộn trận đấu bên trong, hoàn mỹ chặt đầu khóa trực tiếp thành hình. Ách, La Môn điên cuồng mà muốn tránh thoát, nhưng là hắn phát hiện chính mình bởi vì nhất thời đại ý, hiện tại đã không thể tránh thoát. Giống chặt đầu khóa hoặc là một thôn khóa như vậy đồ vật, chẳng phải là nói ngươi khí lực so với đối phương lớn một chút là có thể phá giải. Sở ký một khi thành hình, trừ phi nói ngươi lưỡng lực lượng chênh lệch quá mức cách xa, nếu không lời nói, trên cơ bản không có người có thể đẩy lên mở. Đương nhiên Lý Bân lần đó xem như ngoại lệ, hắn là hoàn toàn lợi dụng chính mình không sợ đau đặc điểm. Con mụ nó, tùy theo Chu Sở Thiên cánh tay không ngừng dùng sức, La nhóm cảm nhận được chính mình bột kinh, thượng truyền đến lớn vô cùng áp lực. Nếu như hắn nếu không suy nghĩ chút gì thi thố lời nói, khả năng cổ của hắn liền muốn gãy mất. Ha, La Môn nhớ tới Liễu Chi trước Lý Bân phá giải chính mình sở ký thời điểm chính là cứng rắn chịu đựng đau, dựa vào lực lượng đem chính mình cấp thác, trở lại một cái ném ngã. Vì thế hắn cũng tạm thời trước điên cuồng dùng đầu, hướng lên đẩy chống cự Chu Sở Thiên lực lượng, một bên khác dùng chính mình còn có khả năng hoạt động một bàn tay ấn chặt mặt đất, hai chân cũng đem chính mình theo trên mặt đất chống lên. Nhưng mà, đường La Môn miễn cưỡng chạm sau khi thức dậy, hắn lại phát hiện có cái gì không đúng. Đầu của mình bị Chu Sở Thiên dùng nách kẹp lấy. Nếu như mình muốn đem Chu Sở Thiên té ngã trên đất thượng lời nói, như vậy đầu của mình là trước hết chạm đất. Thật đáng chết, ta nên làm cái gì bây giờ? La Môn tại trong não nhanh chóng suy nghĩ chính mình đối sách. Chính mình lần này là thật khinh thường. Hắn không ngờ tới Chu Sở Thiên chống lại đánh năng lực cư nhiên mạnh như vậy. Bị chính mình phi hướng bả vai đỉnh trung sau đó, cư nhiên còn có khả năng nhanh chóng phản ứng, hơn nữa cấp chính mình gây thượng một cái chặt đầu khóa. Phàm là hắn đối với Chu Sở Thiên chống lại đánh năng lực có một chút nhận thức lời nói, hắn cũng không chung cái này khóa kỹ. Chẳng lẽ nói đối phó như vậy người bình thường, ta cũng muốn vận dụng nội lực sao? Điều này thật sự là quá mất mặt a. La Môn trong lòng không ngừng do dự nói. Giác chi, còn không nhận thua. Chu Sở Thiên nhìn đến La Môn vẫn đang kiên trì không nhận thua, trên tay sức lực đạo nhịn không được lại bỏ thêm một chút. Con mẹ nó, Chu Sở Thiên như vậy nhất thời dùng sức, La Môn trực tiếp cảm giác được cổ của mình cơ hồ liền muốn chặt đứt giống nhau. Bà ngoại ơi, không được. Nếu như ta nếu không dùng nội lực lời nói, cổ sợ là muốn bị hắn vặn gãy. Uông a, La Môn thật sự không chịu nổi, vì thế hắn cả người bắt đầu tỏa ra vô cùng cường đại khí thế. Có nội lực tăng thêm sau đó, hắn bắp thịt, cùng với lực lượng đều thu được trên diện rộng tăng lên, trực tiếp cứng rắn khiêng hạ Chu Sở Thiên chặt đầu khóa. Ngươi, cho ta. Cứng rắn dùng tay đem Chu Sở Thiên khóa kỹ phá giải sau đó, hắn trực tiếp đem Chu Sở Thiên thôi ở tại một bên. Thứ 2090 chương ta nhận thua. Ta đi. Cứ việc đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nhị cầu chân chính đập đến mình bên người sau đó, La Môn vẫn cảm thấy lực lượng này đại có chút ngoại hạng. Hắn thực sự là vô cùng nan tưởng tượng, lại có nhân có thể cận dựa vào thân thể của mình có thể chống lại chính mình phối hợp nội lực thân thể. Tuy rằng phía trước Lý Bân tính một cái, nhưng hắn như thế nào đều không thể tưởng được nhanh như vậy liền có khả năng đụng vào cái thứ hai. Bất qua đối phó ngươi, ta tự nhiên cũng có biện pháp. Nhị cầu không giống Chu Sở Thiên, nhị cầu uống xong dược thủy sau là thuần túy khí lực đại. Tuy rằng cùng Lý Bân học một chiêu nửa thức, nhưng là cùng La Môn loại này thân kinh bách chiến lão tướng vừa so sánh với, đơn giản là khó coi. Tuy rằng khí lực không có đối phương đại, nhưng là La Môn thực nhẹ nhàng, đã bắt đến nhị cầu một sơ hở, trực tiếp tá lực đả lực, kéo nhị cầu cánh tay, liền cho hắn đến đây một cái ném ngã. Hai người các ngươi hiện tại tuy rằng thực lực tăng trưởng không ít, nhưng là không có kỹ xảo vận dụng, ở trước mặt ta vẫn là không chịu nổi một kích. La Môn nhìn hai cái đang tại đứng dậy người, nhịn không được nói. Tốc chiến tốc thắng. Tại cái này mấu chốt thời điểm, Chu Sở Thiên cùng nhị cầu hai người nhất định phải mau chóng tác chiến, nếu không lời nói, một khi đợi cho dược hiệu không nhạy. Hai người bọn họ cũng chỉ có thể nhậm nhân làm thịt. Nhanh chút, Chu Sở Thiên nhanh chóng chạy đến La Môn trước người, lại lần nữa sử xuất vừa rồi Tần Vương vòng trụ đấu pháp. Định dùng xuất từ mình đối phó la môn loại này to con am hiểu nhất khóa kỹ. Còn nghĩ dùng khóa sao? La môn nhìn thấu Chu Sở Thiên ý đồ, lại sao sẽ làm hắn thực hiện được? Hắn nhanh chóng điều chỉnh thân vị, bắt được Chu Sở Thiên tay, một quyền đánh vào cái cằm của hắn phía trên. Cái gì tốc độ? Chu Sở Thiên trực tiếp bị một quyền cấp đánh hôn mê. Hắn không ngờ tới, La Môn tốc độ cư nhiên như thế mau. Nhị Cầu, cẩn thận. Chu Sở Thiên kêu một tiếng, muốn nhắc nhở một chút Nhị Cầu. Nhưng là tu luyện giả cùng người bình thường ở giữa chênh lệch, như thế nào Lý Bân một quả như vậy đan dược là có thể bù đắp. Càng huống chi La Môn còn học tập võ công, càng là trong này người nổi bật. Nghiêng ngày, Nhị Cầu chỉ tới kịp hô lên như vậy một tiếng, sau đó liền nhìn thấy trước mắt La Môn nhanh chóng tại trước mắt mình biến mất. Sau liền cảm thấy chân của mình phía trên, đột nhiên có một cổ cự lực đem hắn cấp xả nằm sấp xuống dưới. Tiếp lấy La Môn nắm đấm lập tức liền đi đến Nhị Cầu khuôn mặt, Nhị Cầu lại không huấn luyện qua cái gì, trừ bỏ khí lực đại ngoại không có gì đặc điểm, một chớp mắt hắn trực tiếp bị đánh cho choáng váng. Bất quá một bên Chu Sở Trời đã chạy đến, hắn nhanh chóng đem La Môn cấp bổ nhào, giải cứu Nhị Cầu. Nhị Cầu ho khan hai tiếng, theo trong miệng phun ra đến một ngụm mang máu nước miếng. Bà ngoại ơi, đem lão tử miệng đều cấp làm bể. Mà một bên Chu Sở Thiên đang cùng La Môn chiến đấu thời điểm rõ ràng kỹ xảo cùng phương diện kinh nghiệm đều thì không bằng La Môn. Hắn rất nhanh đã bị La Môn chiếm cứ thượng phong, bị áp chế tại dưới người. Nhanh chút cấp lão tử tránh ra. Nhị Cầu không nói hai lời, trực tiếp hướng đến La Môn phi nhào qua. La Môn cũng là ý thức được Nhị Cầu tồn tại. Hơi chút một cái lắc mình lại tránh được. Nhưng là mặc dù như thế, cũng là cắt đứt hắn tấn công, Chu Sở Thiên cũng nhanh chóng bắt đến cơ hội, muốn cầm chặt La Môn cánh tay, đến một cái mặt chữ thập cố. Bàn về tự do cận chiến, ngươi còn nộn vô cùng đây nè. La Môn luyện lâu như vậy vật lộn, hắn tự nhiên rõ ràng các loại khóa kỹ thức mở đầu, cũng hoàn toàn có thể tại khóa kỹ còn không có thi triển ra đến thời điểm đã đem nó phá giải rơi. La Môn thực nhẹ nhàng, liền triển khai Chu Sở Thiên khóa kỹ. Đang lúc hắn chuẩn bị đem Chu Sở Thiên lại lần nữa áp chế thời điểm Nhị Cầu lại lần nữa phản trở về. Ngươi làm sao lại cùng cái giỏi trong xương, có phiền hay không à? La Môn dứt khoát buông ra Chu Sở Thiên, hắn đối với Nhị Cầu này một cái quấn quýt không buông đấu pháp cảm thấy phi thường khó chịu. Ngươi còn thật đừng nói, ta cứ như vậy một cái ưu điểm. Nhị Cầu lại lần nữa ôm lấy La Môn hai chân. Không thể không nói Lý Bân thuốc uống hạ sau đó. Không chỉ có thân thể các phương diện lực lượng linh tinh tăng cường, liền khôi phục năng lực cũng là được đến trên diện rộng tăng lên. Nếu như là dưới tình huống bình thường, Nhị Cầu bị La Môn tấu thượng như vậy vài cái, hẳn là đã bất tỉnh nhân sự mới đúng. Nhưng là ăn Lý Bân thuốc, hiện tại Nhị Cầu khôi phục rất nhanh, cho nên hắn cũng liền có thị vô sợ ôm lấy La Môn chân. Gì? Đang lúc La Môn có chút không kiên nhẫn, muốn đem Nhị Cầu bỏ ra thời điểm hắn đột nhiên phát hiện. Nhị Cầu không chỉ có lực lượng đại, liền thể trọng cũng là nặng thái quá. Hắn mới vừa cùng Nhị Cầu tiến hành cước lực thời điểm rõ ràng có thể cảm giác được Nhị Cầu thể trọng đại khái đang đến gần 200 cân. Nhưng là lúc này Nhị Cầu uống thuốc rồi sau đó, La Môn lại cảm thấy hắn thể trọng giống như đã đạt được đến 300 cân. Này đều thế nào đến quái thai? La Môn tính là lại như thế nào thần? Bị 300 cân đồ vật gắt gao ôm lấy hai chân, hắn nhất thời cũng là không tốt rút ra. Làm tốt lắm, Nhị Cầu. Lúc này Chu Sở Thiên cũng theo trên mặt đất đi lên. Hắn nhanh chóng cảm thấy hai người bên người, thừa dịp La Môn hai chân còn không thể di chuyển, trực tiếp một cái tiêu chuẩn trốn tránh, tránh ra La Môn cầm nã, sau đó một quyền đánh tại La Môn cầm phía trên. Tốt cơ hội. Nhìn đến La Môn bị đánh một quyền, có chút lừa gạt sau đó, Chu Sở Thiên lại lần nữa bắt lấy cái này thời điểm, sử dụng liễu chi trước xem qua Lý Bân tại lôi đài thượng tác dụng cái kia tam chân. Cước thứ nhất, đá vào La Môn bụng phía trên, làm hắn đem lưng khom xuống dưới. Thứ hai chân, từ dưới lên trên, đá vào hắn trên mặt lại để cho hắn đứng lên. Đệ tam chân, lại đến một cái cao đài chân đá nghiêng, lại lần nữa đá đến đầu của hắn phía trên. Tại bác đánh quá trình bên trong, mọi người thường thực kiêng kỵ dùng cao đá chân. Bởi vì loại phương thức công kích này lộ ra sơ hở, thật sự là quá lớn. Nhưng là đối với chân chính dùng quen chân người tới nói. Kỳ thật này nhất chân uy lực xa so đánh ra mấy quyền muốn lớn rất nhiều. T. Tình huống vừa rồi liền là chân chính bắt đến có thể dùng chân thời điểm, Chu Sở Thiên cũng không có nương tay, rắn rắn chắc chắc tam chân toàn bộ đá vào La Môn trên người. Này tam chân đá sau khi xong, Chu Sở Thiên dừng tay lại. Ba, nhị cầu cũng sức cùng lực kiệt buông lỏng ra chính mình điên cuồng ôm lấy La Môn chân hai tay. Mà La Môn tại mất đi nhị cầu cầm ôm sau đó, cũng là trực tiếp nhuyễn ngã ở trên mặt đất. Ngươi là... La Môn ngã xuống đất thật sự là dậy không nổi thân, hắn nhìn Chu Sở Thiên, như có điều suy nghĩ mà nói. Ngươi và người đưa tang là cái gì quan hệ? Người đưa tang. Chu Sở Thiên sừng sốt một chút sau đó lại nhớ lại người đưa tang là Lý Bân tại thi đấu sử dụng một cái tên. Hắn là sư phụ ta. Chu Sở Thiên hồi đáp. Thì ra là thế. Khó trách lần thứ nhất nhìn đến ngươi quyền lộ thời điểm đã cảm thấy có chút quen thuộc. La Môn hữu khi vô lực nói. Ta. Chu Sở Thiên vừa muốn nói gì, đột nhiên cảm giác cả người lực lượng giống như là bị cái gì vậy rút sạch sành sanh, đang nhanh chóng sói mòn, cả người giống như bị kéo ra khung xương cơ bắp tựa như, mềm không được. Mà một bên nhị cầu sắc mặt là lạ, tám phần cũng là cảm giác giống nhau. Thứ 2091 chương bồi thường khoản. Hô, Chu Sở Thiên miễn cưỡng đứng lên, chịu đựng loại này hư không cảm giác, từng bước hướng Đạt Kỳ. Phạm Đức Lâm đức xe đi đến. Như thế nào, ngươi bây giờ còn có cái gì cách nói? Chu Sở Thiên vận dụng toàn thân cơ hồ là khí lực toàn thân, hướng về Đạt Kỳ nói. Không, không có. Đạt Kỳ trả lời đều có một chút không lanh lẹ. Phải biết, La Môn nhưng là hắn thuộc hạ vương bài. Liền La Môn đều bại bởi hai cái này nhân nhỏ như vậy tiểu một cái hắn lại có thể làm gì chứ? Huống hồ La Môn cùng bọn hắn chiến đấu hắn cũng là toàn bộ hành trình đều tại quan sát, La Môn tuyệt đối không có nhường. Nói cách khác, hai cái này nhân thực lực thật so La Môn còn mạnh hơn. Nếu không có, có phải hay không nên thực hiện lời hứa của ngươi rồi hả? Chu Sở Thiên nhìn Đạt Kỳ, hỏi. Biết, đã biết. Đạt Kỳ có chút run run rẩy rẩy theo xe lấy ra một chút tờ chi phiếu. Đại lão. Ta căn cứ chúng ta đối với Lý Gia Thôn tạo thành tổn thất đến tiến hành bồi thường. Đạt Kỳ một bên hướng đến chi phiếu thượng viết con số, một lần nói. Ta cho ngươi biết, ngươi ảnh hưởng có thể không chỉ là bọn hắn năm nay thu hoạch. Ngươi còn đối với các nàng thân người an toàn tạo thành ảnh hưởng, có người bị các ngươi người đả thương, còn có người thì tinh thần thượng nhận được kinh hách. Chu Sở Thiên bắt đầu tính toán đến. Ta đã biết, ta tin tưởng ta bồi thường nhất định sẽ làm cho các ngươi vừa lòng. Đạt Kỳ có chút đáng khinh nói. Xoẹt. Cấp. Đạt Kỳ đem viết xong chi phiếu theo vở thượng kéo xuống đến, sau đó đưa cho Chu Sở Thiên. Ân, ta bồi cấp Lý Gia Thôn 100 vạn, về phần như thế nào phân phối liền làm bọn hắn chính mình đến quyết định đi. Tốt. Nhìn đến chi phiếu thượng số lượng, Chu Sở Thiên thật cảm thấy có chút khiếp sợ. Tuy rằng hắn cũng là từ nhỏ đến lớn đều sinh hoạt tại đại gia tộc, đối với này một ít tiền kỳ thật cũng không như thế nào để ý. Nhưng là không thèm để ý, cũng không có nghĩa là có thể tùy ý hoa. Hắn không nghĩ đến cái này Đạt Kỳ cư nhiên như thế hào phóng, liền trực tiếp cấp một cái Lý Gia Thôn người mở ra 100 vạn chi phiếu. Được rồi, mang lên ngươi người cùng một chỗ cút đi. Chu Sở Thiên có chút không nhịn được vẫy vẫy tay. Tốt, tốt. Đạt Kỳ đi xuống xe đến, tham khởi cả người vẫn đang không có tí sức lực nào như La Môn, cùng một chỗ hướng đến trong xe đi đến. Nhìn đến. Gia hỏa kia kỳ thật vẫn có dư lực, hắn chỉ là không muốn cùng chúng ta đánh mà thôi. Chu Sở Thiên hoàn toàn đó có thể thấy được đến, La Môn vừa rồi chạm sau khi thức dậy, dựa vào không chỉ là Đạt Kỳ lực lượng. Rất rõ ràng La Môn vẫn đang hữu lực lượng, nhưng là hắn có thể biết lão bản mình là cái gì mặt hàng, cho nên cũng không có tuyển chọn tiếp tục đánh tiếp. Mà vừa rồi loại tình huống đó, vạn nhất La Môn tiếp tục đánh lời nói, mình và nhị cầu hai người cũng phải xong đời. Tốt. Đường Đạt Kỳ xe biến mất tại đám người tầm nhìn chung sau đó, Chu Sở Thiên phía sau bạo phát ra Lý Gia Thôn nhân hoan hô. Tốt, nhìn bị hai người đánh chạy Đạt Kỳ. Phạm Đức Lâm Đức cùng La Môn, Lý Gia Thôn đám người bạo phát ra bài sơn đảo hải tựa như hoan hô tiếng. Hô, hô, nhìn theo hai người bọn họ rời đi, Chu Sở Thiên rốt cuộc khắc chế không nổi kia mãnh liệt cảm giác mệt mỏi, cả người mềm nhũn, ngã ở trên mặt đất. Ôi chao, làm sao vậy? Chính đang hoan hô Lý Gia Thôn đám người, đột nhiên có người chú ý tới ngã xuống đất thượng Chu Sở Thiên. Tiên sinh, ngươi làm sao vậy? Không tốt rồi, một vị khác cũng hôn mê. Lập tức lại có nhân phát hiện, nhị cầu cũng tại nguyên chỗ té bất tỉnh. Xảy ra chuyện gì vậy? Tình huống gì? Hai cái đại ân nhân đột nhiên ngã xuống đất ngất đi phía trên, Lý Đức Vạn bị dọa nhảy dựng. Mau mau mau, đem hắn nhóm đỡ đến phòng ở đi. Xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người một chút lừa gạt vòng. Hai người bọn họ làm sao vậy? Thoát lực. Không nên a, nhìn vừa rồi như vậy tử, hai người bọn họ nhưng là sinh long hoạt hổ đó a. Có người phát ra nghi hoặc. Đúng vậy. Tất cả mọi người đối với phản ứng của hai người cảm thấy nghi hoặc. Nhìn hắn nhóm vừa mới như vậy tử, căn bản cũng không như là té xỉu bộ dạng nha. Không rõ ràng lắm, dù sao trước tiên đem hai người bọn họ an trí tại thôn A. Người khác không biết rõ sở bây giờ là tình huống gì. Nhưng là liền trước mắt mà nói, hay là trước làm hắn lưỡng nghỉ ngơi thật tốt nói sau. Mà Lý Bân bên này, tắc là mới vừa tại tiệm cơm bận việc xong. Điện thoại của hắn rơi vào trong nhà, cho nên một mực không có nhận được mấy người điện thoại. Theo Ôn Huyền ngủ đến sau đó, hắn liền đi đến tiệm cơm, một mực bận rộn sống đến bây giờ. Thẳng đến. Di, sao ngươi lại tới đây? Lý Bân nhìn ngồi ở trong tiệm canh Nhã Nam, nhịn không được đổ quất một luồng lương khí. Phải biết, đây chính là hắn và Ôn Huyền mở tiệm, nhưng là lại đến đây canh Nhã Nam. Điều này thật sự là có chút. Làm sao vậy? Không chào đón ta sao? Nhìn đến Lý Bân bộ dáng này, canh Nhã Nam cười hỏi. Kia cũng không phải là. Lý Bân cười ha hả, một bên phân phó hậu chủ đem chiêu bài đồ ăn đều bưng đi lên, một bên bồi canh Nhã Nam ngồi xuống. Dù sao Ôn Huyền lúc này còn chưa ngủ tỉnh, ngược lại khá tốt. Nơi này nấu cơm tốc độ vẫn là thực đỉnh, cũng không lâu lắm, một đạo nóng hầm hập đồ ăn liền bưng đi lên. Để ta đến nếm thử ngươi cái này Lý đầu bếp mới mở đại tửu đếm hương vị như thế nào. Nghe thấy đồ ăn hương vị, canh Nhã Nam giật giật mũi, nhất thời khẩu vị mở rộng. À, thật không sai, sắc hương vị đầy đủ. Những thức ăn này nàng vừa nếm thử một miếng, liền chớp mắt mở to hai mắt nhìn. Thích ngươi liền ăn nhiều một chút. Lý Bân cười nói. Mới không muốn, vốn là ngươi cứ như vậy lâu chưa thấy qua ta, nếu ta ăn càng mập, ngươi chẳng phải là càng không biết tìm ta. Canh Nhã Nam bĩu môi nói. Nhưng là tuy rằng trên miệng nói như vậy, nàng đĩa rau tốc độ có thể một điểm xuống dốc xuống. Ta nói Lý Bân a, ngươi nấu cơm là lúc nào học? Như thế nào phía trước không gặp ngươi đã làm? Nuốt xuống trong miệng sở hữu đồ vật, canh Nhã Nam nhịn không được hỏi. Gần nhất mới học. Lý Bân hồi đáp. Ta không tin, thế nào không ai có thể ngắn như vậy thời gian đi học tốt như vậy. Canh Nhã Nam hừ lạnh nói. Ngươi nhất định là phía trước liền có khả năng, nhưng là không cho ta làm. Ngươi. Đối mặt nữ nhân cố tình gây sự, Lý Bân nhất thời có chút không biết nên trả lời thế nào. Ân, bất quá nghiêm khắc tới nói cũng không tính là cố tình gây sự. Dù sao nhanh như vậy học đầu bếp cấp bậc tay nghề. Nếu như không có hệ thống lời nói, hắn cũng không thể nào làm được. Canh Nhã Nam hoài nghi ngược lại đã ở tình Lý bên trong. Quên đi. Lâu như vậy không gặp, muốn hay không đến bồi ngươi đi dạo phố. Vì đổi chủ đề, đồng thời cũng sợ Ôn Huyền đột nhiên tỉnh lại, Lý Bân hỏi. Này cũng là, có thể tiếp nhận. Nghe được đi dạo phố hai chữ, thuộc về nữ nhân DN chớp mắt liền động, canh Nhã Nam ho nhẹ hai tiếng, đáp ứng nói. Nhưng là, hai giờ sau, Lý Bân sắc mặt có chút tóc vàng. Thứ 2092 chương xa cách gặp lại thứ hai nằm sấp. Hắn lúc này nhìn còn thực sự có một chút thê thảm, trên người bao lớn bao nhỏ treo đầy mua sắm túi, nhìn chật vật không chịu nổi. Hắn như thế nào cũng không ngờ tới, nữ nhân đi dạo phố cư nhiên kinh khủng như vậy. Nữ hài tử đều là như thế này sao? Lý Bân nhịn không được chửi bậy nói. Hắn vẫn là lần thứ nhất thấy được tình hình như vậy, suốt quãng đường sở hữu gặp được cửa hàng, bất kể là tiệm bán quần áo, vẫn là tạp vật điếm, hoặc là da bao điếm. Chỉ cần là bán quần áo hoặc là lặt vặt, đơn giản là từng nhà tiến. Các nữ hài tử đều biết, nữ nhân thích nhất đi dạo phố. Mà nhất đi dạo phố, liền có khả năng, nhịn không được mua đông mua tây. Nhất là, canh Nhã Nam lớn như vậy tiểu thư. Canh Nhã Nam là có tiền. Hơn nữa nhị mười mấy tuổi nàng lại chính trực đối với những thứ lặt vặt này cảm thấy hứng thú tuổi tác. Mỗi đến một cửa tiệm, canh Nhã Nam đều trong mắt sao đi vào. một túi, hai túi, tam túi. Đến cuối cùng, Lý Bân trợ thủ đắc lực đều xách đầy mua sắm túi, liền cánh tay treo đều là, còn kém trên cổ. May mắn bản thiếu gia thân thể tốt, phàm là đổi người khác, hừ hừ. Lý Bân an ủi chính mình nói. Đại tiểu thư a. Lý Bân mặt lộ vẻ sầu khổ nhìn hứng thú bừng bừng canh nhã nam. Ta đã khỏi chưa a? Ân, không sai biệt lắm. Nhìn quanh thân cao thấp tất cả đều là mua sắm túi Lý Bân kia một bộ đáng thương dạng, canh nhã nam không nhịn cười được, nụ cười này, dẫn tới Lý Bân nhất thời nhìn ngây ngốc. Nhìn cái gì chứ? Canh nhã nam bị nhìn chằm chằm đến có chút ngượng ngùng. Nhìn ngươi xinh đẹp. Lý Bân nói vô cùng thẳng thắn. Coi như ngươi có thể nói. Canh nhã nam cười một tiếng. Đi thôi, tỉ mang ngươi đi ăn cơm. Như chút được gánh nặng, Lý Bân thật nhanh chạy đến xe một bên, đem cả người mua sắm túi bỏ vào trong xe, không khỏi thống khoái mà thở một hơi dài nhẹ nhõm. Ngươi nói đi, đi đâu ăn cơm? Nhìn hoàng hôn từ từ rơi xuống, canh nhã nam cũng là ý thức được chính mình qua đầu nhập, lại đã qua thời gian dài như vậy. Liền phụ cận a, ta cũng không chọn. Vậy này a. Canh nhã nam nhìn chung quanh, tìm đến một nhà tiệm cà phê. Nhưng là ta không quá thích uống cà phê. Lý Bân nhỏ giọng thầm thì, hắn quả thật đối với loại vật này không có hứng thú. Tự ngươi nói không chọn, không thể đổi ý, hơn nữa, ai nói quán cà phê chỉ có cà phê rồi hả? Đi mau. Canh nhã nam kéo lấy Lý Bân cánh tay hướng đến quán cà phê túm. Về phần canh nhã nam tại sao khăng khăng muốn chọn quán cà phê, đó là đương nhiên là bởi vì hai chữ lãng mạn. Ngồi ở đây ấm áp quán cà phê, Lý Bân không hiểu có chút không được tự nhiên. Sắc màu ấm đánh quang, nhẹ nhàng âm nhạc, ấm áp hoàn cảnh, hết thảy đều cấp trước mắt không khí khoác lên một tầng ấm áp sắc thái. Nhưng là tại Lý Bân nhìn đến, đây hết thảy cũng là có một chút làm hắn ngồi tại khó an. Ngồi ở đây ấm áp quán cà phê, Lý Bân không hiểu có chút không được tự nhiên. Sắc màu ấm đánh quang, nhẹ nhàng âm nhạc, ấm áp hoàn cảnh, hết thảy đều cấp trước mắt không khí khoác lên một tầng ấm áp sắc thái. Nhưng là tại Lý Bân nhìn đến, đây hết thảy cũng là có một chút làm hắn ngồi tại khó an. Không vì cái gì khác, quan trọng nhất nguyên nhân là được. Trước mắt canh nhã nam, tại đây cảnh vật chung quanh làm nổi bật phía dưới, vốn xinh đẹp khuôn mặt lại là lên một cái bậc thang. Đến a, Lý Bân, ăn một khối cái này. Canh nhã nam dùng dĩa ăn sâm trên bàn cuối cùng một khối pizza, đưa đến Lý Bân bờ môi. A, ngạch ân, Lý Bân không từ chối được. Miệng bị bỏ vào tràn đầy. Chật vật đổ một miệng lớn hồng trà, Lý Bân rồi mới miễn cưỡng nuốt xuống trong miệng này nhất toàn bộ khối pizza. Nhìn Lý Bân này một bức chật vật dạng, canh nhã nam không khỏi phát ra như chuông bạc tiếng cười. Ăn no uống chân về sau, hai người lại nhớ tới trên xe. Hô, đã xong à? Lý Bân có chút yếu đuối vô lực nói. Hừ, nhìn một cái người bộ dạng này, yếu đuối vô lực. Phòng chừng bị nhà ai cô nương ép khô đi à nha. Canh nhã nam nhìn Lý Bân bộ dáng này, nhịn không được cười nói. Ai nói? Ngươi nếu không đến nhìn ta một chút có cứng hay không? Nam nhân phương diện này bị hoài nghi, đây chính là không thể dễ dàng tha thứ, Lý Bân lúc ấy liền không phục. Ta không tin, nếu không ngươi đi thử một chút nhìn. Canh nhã nam cười nói. Mà nàng nhìn Lý Bân ánh mắt, cũng biến thành dần dần cực nóng lên. Dù sao lâu như vậy chưa từng thấy. Nội tâm của nàng dục vọng nhưng là giống như một đêm liệt hỏa. Nhắc nhở trước mặt nhà gái đã bị công lược cũng dạy dỗ. Thỏa mãn xa cách gặp lại tuyển hạng. Hy vọng ký chủ trọng trấn hùng phong. Liền hệ thống cũng bắt đầu gợi ý. Lý Bân này còn có không thu lý do. Tuy rằng vừa mới cùng Ôn Huyền đã làm một lần, nhưng là cái này đối với Lý Bân thể lực tới nói, căn bản cũng không kêu việc. Thử xem liền thử xem. Lý Bân cười cười, theo sau liền cùng với canh nhã nam gắt gao ôm nhau. Tùy theo hai người tại trong xe dần dần ôm tại cùng một chỗ, xe độ ấm cũng bắt đầu dần dần lên cao. Cứ việc Lý Bân đã mở đủ lãnh khí, nhưng là bọn hắn lại vẫn đang đầu đầy mồ hôi. Hai người ngồi ở trong xe nhìn ngoài cửa sổ người đến người đi đường phố, cũng không nhịn được có chút lúng túng khó xử. Bất quá cũng may chiếc xe này sử dụng thủy tinh là đặc thù tài liệu, theo bên trong có thể nhìn đi ra bên ngoài. Nhưng là bên ngoài có thể nhìn không tới bên trong. Lại tăng thêm cửa trước đã bị bọn hắn phóng lên che nắng bố, cho nên hiện tại hai người bọn họ mặc kệ tại toa xe phát sinh cái gì, đều không có người phát hiện. Nhưng là chẳng sợ tâm lý có loại này nhận thức, nhưng là ở loại địa phương này phát sinh loại chuyện này còn nhiều hơn thiếu là có một chút lúng túng khó xử. Nhất là Nhã Nam, khi nàng bị Lý Bân cởi xuống quần lót sau đó, cả người đều nhanh chóng khẩn trương lên đến, thập phần cảnh giác nhìn cửa kính xe hai bên có hay không nhân xem qua. Nhưng là Lý Bân cũng mặc kệ nhiều như vậy, hiện tại muốn đúng là hai người xấu hổ. Lý Bân không nói hai lời liền trực tiếp làm Nhã Nam quỳ gối tại một bên tay lái phụ phía trên, đem mông thật cao quyệt. Lý Bân bên này trực tiếp hai tay nắm nàng mông, lè lưỡi hướng về kia hồng phấn địa phương liếm một chút. A, mẫn cảm bộ vị bị như vậy liếm, lại tăng thêm vị trí này liền phi thường đặc thù, Nhã Nam nhất thời toàn bộ mặt đều hồng thấu. Nhưng là Lý Bân muốn đúng là loại tình huống này, nhìn cái này nữ nhân vạn phần xấu hổ, hắn nội tâm không hiểu vô cùng sảng khoái. Hắn một bên vươn đầu lưỡi liếm đối phương phấn huyệt, một bên vươn tay, trực tiếp sờ tại nàng mông lớn phía trên. Mà tay kia thì là nắm Nhã Nam mái tóc, làm cái này nữ nhân ở toa xe đài ngẩng đầu lên. Vừa mới Nhã Nam bởi vì thẹn thùng đem đầu trầm xuống, không muốn trông xe bên ngoài cảnh sắc, nhưng là Lý Bân lúc này cũng là bắt buộc nàng đài ngẩng đầu lên. Nhìn đến phía ngoài cửa xe kia người đến người đi dòng người, Nhã Nam chớp mắt sắc mặt hồng đến mang tai, vốn là xấu hổ đến không được nàng, hiện tại càng là cả người đều tại run run. Mà Lý Bân cũng nhìn đúng thời điểm, thừa dịp cái này nữ nhân cả người đều xấu hổ, đến không được thời điểm trực tiếp đem đầu lưỡi nhi đưa vào đối phương tiểu huyệt. A, đột nhiên kích thích làm Nhã Nam hai mắt trợn tròn, muốn kêu lên. Nhưng là suy nghĩ đến mình là tại đường phố thượng liền nhanh chóng che kín miệng. Nhưng là Lý Bân cũng không có buông tha nàng, đem đầu lưỡi vói vào đối phương tiểu huyệt sau đó, tay kia thì là bắt đầu bóp đối phương hòn le. Thứ 2093 chương này còn không chinh phục ngươi. Số lượng từ 2, 17k. Thân thể mẫn cảm nhất bộ vị trực tiếp bị Lý Bân đắn đo. Thậm chí Lý Bân còn duỗi tay bắt đầu chào đầu vú nàng, liên tiếp kích thích, trực tiếp làm Nhã Nam tiểu huyệt bắt đầu không ngừng chảy ra chất lỏng. Mà Lý Bân cũng bắt đầu phô bày lưỡi của mình kỹ. Hôm nay ta khiến cho ngươi biết một chút về, cái gì gọi là quốc gia của ta tinh túy. Bước đầu tiên, ta muốn dạy ngươi một câu thơ, nhẹ nhàng nắn bóp chậm rãi mân mê lau sạch phục trọn, sơ vì nghe thường sau lục sao. Lý Bân một bên cười vừa bắt đầu đầu lưỡi cùng tay tề dùng, trực tiếp thưởng thức đối phương mẫn cảm nhất bộ vị. Tại đây hai bút cùng vẽ phía dưới, Nhã Nam rốt cuộc không chống nổi, cả người chớp mắt buộc chặt. Hạ thân cũng không nhịn được bắt đầu phún ra ngoài thủy. Nàng, đã cao trào. Chỉ là bị Lý Bân dùng đầu lưỡi cùng tay thì đến được cảm giác như vậy. Bất quá, này mới chỉ là Lý Bân bước đầu tiên. Đường cái này nữ nhân hoàn toàn cao trào sau đó, xem như đi đến Lý Bân thời gian. Bởi vì, hiện tại đối phương hạ thân đã có cũng đủ trơn trượt. Lý Bân liền trực tiếp làm Nhã Nam dựa vào. Mà Nhã Nam cũng vô cùng hưng phấn. Liền trực tiếp chạy. Đem hai cái tỏa ỉ về phía sau điều thành ghế nằm hình thái về sau, Nhã Nam chớp mắt liền chạy, nhắm ngay Lý Bân côn thịt nhất mông ngồi xuống. A, bởi vì tiểu huyệt bên trong có không ít vừa mới phun ra thủy, cho nên Lý Bân côn thịt có thể phi thường thoải mái trực tiếp nhét vào. Mà hai cái này nhân đã có không ngắn thời gian không có ân ái rồi, hiện tại đột nhiên như vậy nhất cắm vào, Nhã Nam nhất thời lại có một chút không thích ứng. Cảm giác như thế nào? Lý Bân một bên cười nhét vào, một bên hỏi. A, Nhã Nam tuy rằng thích đến không được, nhưng là lại không nói câu nào, chính là cắm đầu ghé vào Lý Bân trên người, liên tục không ngừng hoạt động mông. Dù sao hiện tại nàng đã xấu hổ đến không được, căn bản là một câu cũng không muốn nói. Nhưng là Lý Bân lại làm sao có thể bỏ qua nàng đâu này. Không nói lời nào, đúng không? Không nói lời nào ta đây sẽ không cho ngươi động. Hắn trực tiếp gắt gao ôm lấy Nhã Nam, hai người cứ như vậy dùng giao hợp hình thức ngồi ở ghế nằm phía trên, nhưng là căn bản không nhúc nhích được. Nhã Nam bị Lý Bân gắt gao ôm lấy, nhất thời có chút lo lắng. Nàng hiện tại nhưng là tiểu huyệt bên trong ngứa không được, cấp bách làm Lý Bân nhanh chóng dễ chịu đâu. Nhưng là Lý Bân cố tình gắt gao ôm lấy nàng, mình cũng bất động, toàn bộ đại côn thịt cứ như vậy tại chính mình bên trong thân thể đút lấy, căn bản cũng không có bất kỳ cái gì động tác. Chớp mắt, canh Nhã Nam cũng cảm giác thân thể của chính mình khó chịu phải chết. Lý Bân, có thể hay không, nhanh chút, ta không nhịn được. Nàng lặng lẽ tại Lý Bân lỗ tai một bên cầu xin nói. Ngươi nói cái gì? Ta không nghe được. Lý Bân giả vờ không nghe thấy, nói đến. Ngươi! Nhìn đến cái này kẻ xấu cư nhiên bắt đầu giả bộ hồ đồ, Canh Nhã Nam nhất thời có chút hồng ôn. Nhưng là nàng lại không tiện nói cái gì, vạn nhất đem Lý Bân nói nóng này, nhân gia trực tiếp rút ra mặc kệ rồi, làm sao bây giờ? Ca ca, nhân gia van cầu ngươi có thể hay không nhanh chóng địch nhân gia nha. Nhân gia tiểu huyệt mau không chịu nổi, muốn ca ca nhanh chóng chuyển động đâu. Canh Nhã Nam hoàn toàn rắc thể diện, tại Lý Bân lỗ tai một bên lặng lẽ cầu xin nói. Âm thanh quá nhỏ nha, ta chỉ có thể miễn cưỡng nghe được một điểm ôi chao. Nhưng là Lý Bân lại vẫn đang bất phi sở động, gương mặt đáng đánh đòn nói. Ngươi, ta, nhìn đến Lý Bân bộ dạng này bộ dạng, Canh Nhã Nam chớp mắt liền tức giận vô cùng. Là tiếc là không làm gì được đại côn thịt sinh trưởng ở nhân gia trên người, nàng không thật dễ nói chuyện, không thật tốt cầu xin liền là vô dụng. Ca ca, Canh Nhã Nam cuối cùng mở miệng lần nữa. Lần này âm thanh lớn hơn nữa. Nàng lúc này nhìn chung quanh nhìn, xác nhận thật không có nhân chú ý tới trong xe hai người sau đó, lúc này mới mở ra âm thanh. Ca ca, nhân gia phía dưới ngứa quá a, muốn cho ca ca nhanh chóng thao đâu. Ca ca, nhanh chút a, nhân gia mau không nhịn được. Canh Nhã Nam lần này hoàn toàn buông xuống thể diện, trực tiếp kêu. Cũng may chiếc xe này cách âm tương đối khá, nàng chẳng sợ tại bên trong kêu ra, bên ngoài cũng không có người nghe được. Mà Lý Bân nghe được câu này sau cũng chớp mắt mặt đỏ tai hồng. Đây quả thực tựa như một cái chất xúc tác, trực tiếp làm hắn côn thịt tại Canh Nhã Nam bên trong thân thể nhảy lên vài cái. Mà Lý Bân cũng cuối cùng nhịn không được, bắt đầu chuyển động. Vậy thì tốt, tiểu lẳng lơ, ca ca cái này tới rồi. Nói xong, Lý Bân liền hơi chút ngồi dậy ôm chặt Nhã Nam, sau đó hạ thân bắt đầu điên cuồng nhúc nhích. Ân, a. Nương thân thể cuối cùng cảm nhận được kia khát vọng côn thịt về sau, Canh Nhã Nam nhịn không được đầy mặt thỏa mãn thở phào một tiếng. Mà Lý Bân tự nhiên cũng không có làm nàng thất vọng, đem toàn bộ gậy gộc thống sau khi đi vào liền nhanh chóng nhúc nhích lên. Bởi vì vừa mới tiền hí đã làm đủ nhiều, bên trong trơn trực phi thường đúng chỗ, lại tăng thêm Canh Nhã Nam bản thân liền bởi vì đầu vú cùng hòn le kích thích, đã mẫn cảm tới cực điểm. Này mới vừa vặn đi vào, khiến cho Canh Nhã Nam cảm nhận được thật lớn khoái cảm. Hai người cứ như vậy ghé vào toa xe, liên tục không ngừng nhanh chóng nhúc nhích thân thể. Nếu như qua đường người nguyện ý dừng chân lại bước, đem tai tựa vào cửa kính xe thượng lời nói, kỳ thật vẫn là có thể nghe được theo toa xe bên trong truyền đến rất nhỏ tiếng thở dốc cùng tiếng rên rỉ. Không thể không nói, này cái hoàn cảnh cho hai người bọn hắn cái mang đến chính là tuyệt đối ý nghĩa thượng cực lớn kích thích. Đầu tiên này cái hoàn cảnh cũng rất có ý tứ. Bởi vì cửa kính xe nguyên nhân, cho nên theo bên trong có thể nhìn thấy bên ngoài, nhưng là bên ngoài nhìn không tới bên trong. Nhưng là mặc dù như thế, ngăn tại toa xe nhìn đi ra bên ngoài đến hướng đến người đi đường thời điểm, luôn sẽ có một loại mãnh liệt bại lộ cảm thẳng hướng toàn thân. Như vậy kích thích cảm giác, lại phối hợp thượng Lý Bân quyền kia thân liền to lớn vô cùng long căn, toàn bộ trải nghiệm cảm trực tiếp kéo căng. Hiện tại Canh Nhã Nam thậm chí cảm giác, Lý Bân mỗi lần hướng bên trong thống thời điểm loại khoái cảm kia đều cơ hồ muốn cho nàng kêu thành tiếng đến, thật sự là rất thư thái. Hiện tại bọn hắn duy nhất cảm thấy tiếc nuối, phòng chừng chính là bởi vì toa xe không đủ lớn, cho nên không có biện pháp chân chính buông tay chân ra tận hưng a. Mà Lý Bân thân là tình trường lão thủ, tự nhiên am hiểu sâu kích thích phương pháp. Ở phía sau cần nhất, cũng không là cái gì vô cùng đơn giản mãnh liệt hơn tấn công. Nhân xác thịt là có cực hạn. Liền cầm lấy ân ái phương thức tới nói, rất nhiều người sẽ cảm thấy này nọ càng lớn, hoặc là tốc độ càng nhanh liền có khả năng càng thoải mái. Kỳ thật cũng không phải như vậy. Bất kể là nữ tính âm đạo co lại trình độ, vẫn là nam tính hải miên thể tăng lên trình độ đều có cực hạn. Cho nên một cái thoải mái chiều dài cùng phẩm chất trình độ xa so cái gọi là đặc biệt lớn, muốn tốt hơn nhiều. Bao gồm vừa mới nói qua tấn công tần suất. Nếu người thật theo đuổi giống súng máy giống nhau mau lời nói, kia cũng không nhất định là tốt nhất thoải mái nhất phương thức. Liền ví dụ như Lý Bân hiện tại. Hắn là thật nắm rõ ràng rồi cái này nữ nhân trên người nơi nào mẫn cảm, nơi nào kích thích, nơi nào cần phải trọng tiến công. Hắn nhẹ nhàng bóp một cái Canh Nhã Nam đầu vú, cũng tại cổ của đối phương thượng hôn hít một chút. Mẫn cảm bộ vị nhận được kích thích, Canh Nhã Nam cả người run run, hạ thân mãnh liệt co lại. Mà Lý Bân cũng nắm chặt cái này cơ hội, vội vàng đem này nọ rút ra hơn phân nửa. Như vậy lời nói, Canh Nhã Nam âm đạo liền có khả năng bởi vì kịch liệt co lại cơ hồ khép kín phía trên. Mà ở phía sau Lý Bân lại thấu nhanh thời điểm, đột nhiên đâm đi vào. Trực tiếp làm cho cả đại côn thịt giải khai khép kín lỗ thịt, hung hăng đính tại chỗ sâu nhất. Như vậy vừa đến, đối với thân thể kích thích cơ hồ có thể nói là trực tiếp kéo căng. Cho dù là bởi vì tại toa xe, cho nên một mực không buông ra Canh Nhã Nam, cũng không nhịn được trực tiếp cao giọng tiêm kêu một tiếng. Thứ 2094 chương, nếu sớm một chút gây ra nhiệm vụ thì tốt. Số lượng từ 1,89k. A. Kịch liệt khoái cảm làm Canh Nhã Nam nhịn không được phát ra một tiếng ưng. Bất quá nàng theo sau liền ý thức được nơi này là công cộng trường hợp, vội vàng che miệng ba hướng xung quanh nhìn lại. Cũng may này một tiếng thét chói tai tại toàn bộ đường cái tạp âm, cùng với thổi còi tiếng chung có vẻ là thập phần bé nhỏ không đáng kể, cho nên căn bản không có nhân chú ý tới. Phá hư, chứng thối. Canh Nhã Nam đỏ mặt vỗ vỗ Lý Bân ngực. Không xấu có thể có tốt như vậy trải nghiệm sao? Lý Bân lại đối với này một tiếng lơ đánh, ngược lại là đắc ý cười cười, trực tiếp ôm đối phương. À, tùy theo hai người thân thể trực tiếp bị dán tại cùng một chỗ, Canh Nhã Nam khuôn mặt cũng hồng nhuận lên. Mà lúc này Lý Bân cảm giác chính là thật là mềm. Chính xác là quá mẹ nó mềm nhũn. Trước mắt cái này nữ nhân, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài không có một chỗ không phải là nhuyễn. Toàn bộ thân thể cốt ôm tại trong lòng, cảm giác kia mềm nhũn. Thật giống như ôm bông giống nhau. Trước ngực hai đống thịt mềm cũng dán vào thân thể của chính mình, cảm giác tương đương không sai. Đương nhiên thoải mái nhất khẳng định còn phải là chính mình nhất cái cánh tay vòng tiểu eo nhỏ, cùng tay kia thì yêu thích không buông tay nắm mông lớn. Cảm giác này cực kỳ giỏi. Thậm chí có thể nói đương chân chính đem này một đống thân thể ôm tại trong lòng thời điểm liền trực tiếp cấp Lý Bân bỏ thêm một cái vĩnh động cơ bắp. Cho dù là ngồi ở chỗ tài xế ngồi phía trên, loại này tương đương không thích hợp phát lực địa phương, Lý Bân cũng vẫn như cũng ngựa không dừng vó nhúc nhích tốt mấy phút. Nhưng về sau Lý Bân nhịn không được dừng lại lấy hơi thời điểm Canh Nhã Nam cũng sớm đã thở dốc phì phò, cả người sụi lơ. Không, đừng có ngừng, ta mau sắp tới. Tuy rằng đã mệt tới cực điểm, nhưng là Canh Nhã Nam lại vẫn đang vô cùng hưng phấn. Nhìn ra được gia hỏa kia phía dưới là thật thích đến bảo. Mà Lý Bân cũng nghẹn chân thở ra một hơi. Cảm nhận đối phương hạ thân co lại tần suất, lại lần nữa bắt đầu chinh chiến. Thậm chí tại liên tục không ngừng chấn động quá trình bên trong, Lý Bân còn trực tiếp cúi đầu, cắn một cái đối phương đầu vú. A, bất quá như vậy trình độ kích thích còn không đủ lấy làm cho đối phương chớp mắt đạt tới cao trào, Lý Bân còn có diệu chiêu. Hắn trực tiếp nhất tay đè chặt Canh Nhã Nam đầu, cưỡng ép đem đầu của đối phương thôi ở tại cửa kính xe một bên. Như vậy vừa đến, phố lớn ngõ nhỏ các loại này nọ toàn bộ thu hết vào mắt. Thậm chí còn có tò mò đứa nhỏ đi ngang qua chiếc xe này thời điểm còn nghĩ mặt ghé vào cửa kính xe thượng đâu. Tuy rằng đứa nhỏ này nhìn không tới cửa kính xe đồ vật, nhưng là cùng đứa nhỏ này mặt dán mặt thời điểm Canh Nhã Nam trực tiếp rít một tiếng, xấu hổ cảm giác kéo tới cực điểm. Nhạy cảm như vậy địa giới này ra, trực tiếp làm Canh Nhã Nam miệng há thật to, hít sâu một hơi, chớp mắt liền đạt tới cao trào. Mà Lý Bân bên này cảm nhận được đối phương hạ thân liên tục không ngừng co lại. Cũng không nhịn được một trận hưng phấn, thân thể run run một cái trực tiếp phun ra. Sau khi chấm dứt hai người nhao nhao mặc quần áo, một bên thở hổn hển, một bên nhìn lẫn nhau cười. Thẳng đến hắn đem Canh Nhã Nam đưa trở về nhà, hệ thống âm thanh cuối cùng truyền đến. Chi nhánh nhiệm vụ, xa cách gặp lại, tiến độ tiến triển. Trước mặt tiến độ, 2/3. Nhận thấy ký chủ một ngày bên trong hoàn thành 2 lần tiến triển, cố tình gia tăng khen thưởng. Nhưng gia tăng hạn định, cuối cùng xa cách gặp lại danh ngạch, cần phải tại 1 tuần bên trong tìm được. Nếu không, nhiệm vụ trước mặt khen thưởng thanh linh, cũng thu hồi thượng một cái nhiệm vụ khen thưởng. Thao, thái quá. Nghe được hệ thống lời nói, Lý Bân nhịn không được mắng. Lý bà ngoại ơi, ngươi nhiệm vụ này sớm một chút phát ra không được à? Nếu mấy ngày hôm trước Bạch Tiểu Khiết tính phía trên, đây chính là cũng đã đầy đủ 3 cái rồi. Hiện tại vừa vặn, không chỉ có cần phải nhiều hơn nữa một cái danh ngạch, thậm chí làm không được còn muốn thu hồi thượng một cái nhiệm vụ khen thưởng. Đáng giận a a a a. nhưng là Lý Bân cũng không có cách, hệ thống chính là an bài như vậy, hắn cũng chỉ có thể nghe theo. Gạch nối dài. Mà một bên khác, Lý Gia Thôn người chính nhìn hôn mê bất tỉnh hai người phát sầu. Trưởng thôn A, người kiến thức rộng rãi, người có thể hay không nhìn ra hai người bọn họ hiện tại đây là cái gì tình huống à? Nhìn hai người này hôn mê bất tỉnh bộ dạng, Lý Gia Thôn đám người đều có một chút hoảng tay chân. Hai người bọn họ có thể là vì trợ giúp chính mình tồn mới, nếu tại chính mình thôn đã xảy ra chuyện gì, kia như thế nào đều không thể nào nói nổi a. Cái này ta cũng nói không rõ ràng, là tình huống gì nha. Lý Đức Vạn cũng là gương mặt nghi hoặc. Ta ngược lại gặp qua bởi vì thoát lực mà té xỉu, nhưng là giống như cũng không phải hai người bọn họ cái bộ dạng này nha. Thôn y đã tới chưa? Xung quanh nhân lo lắng hỏi. Như thế nào còn không có đến nha? Như vậy cọ sát. Đến đây, nhanh chút phát ra. Lúc này đột nhiên theo đám người mặt sau lao ra đến một tên thôn dân. Mau, thôn y đến đây, nhanh chóng cho hắn nhường đường. Nghe thế, tất cả mọi người mau để cho ra một con đường, làm thôn y. Ai nha, Lưu thầy thuốc, người có thể tính đến đây, nhanh chóng nhìn ta một chút nhóm thôn hai cái ân nhân rốt cuộc là tình huống gì a? Lý Đức Vạn nhìn thấy bác sĩ đến đây, trong lòng cũng để lại một nửa tâm. Không hoảng hốt không vội vàng, để ta đưa cho bọn hắn tay cầm mạch. Lão trung y khí định thần nhàn rỗi đi. Nhìn hắn nhóm bộ dạng này, thân thể nhưng là thực suy yếu được, đoán chừng phải chào không ít thuốc a. Không quan hệ Lưu thầy thuốc, chào nhiều hơn nữa thuốc, chúng ta cũng nguyện ý. Lý Đức Vạn khẩn trương nói. Hai người bọn họ có thể là chúng ta Lý Gia Thôn cứu mạng ân nhân. Cho dù là hoa nhiều hơn nữa tiền, chúng ta cũng nguyện ý. Vậy thì tốt, khiến cho ta đưa cho bọn hắn kiểm tra một chút thân thể. Lưu thầy thuốc nói xong, liền đem tay đặt ở hai người mạch đập phía trên. Cái này nhân lợi hại như vậy sao? Cư nhiên có thể một chút sờ hai người mạch. Nhìn đến này gã bác sĩ động tác, Lý Gia Thôn đám người bắt đầu xì xào bàn tán. Đúng rồi, ta cũng hiểu được là lạ, theo lẽ thường mà nói bác sĩ phán đoán bệnh tình. Sờ một cái mạch là được nha, ai có thể nhất tâm nhị dụng à? Ta đoán hẳn là Lý thầy thuốc kỹ thuật cao siêu, cho nên mới có thể đồng thời cấp hai người xem mạch a. Bên cạnh lại có nhân suy đoán nói. Khả năng a. Những người này dù sao đều là một chút từ nhỏ tại trường thôn đại, căn bản cũng không hiểu rõ cái gì y thuật, cho nên đối với Lý thầy thuốc sở tác sở vi, cũng không tốt làm ra đánh giá. Ai? Tùy theo Lưu thầy thuốc liên tục không ngừng sờ mạch đập. Hắn lông mày cũng dần dần cao lên. Làm sao vậy? Lưu thầy thuốc, có phải hay không tình huống tương đối phức tạp? Nhìn đến thôn y cái bộ dạng này, Lý Đức Vạn có chút khẩn trương hỏi. Thứ 2095 chương kẻ lừa đảo bác sĩ. Số lượng từ 1,96 ca. Quả nhiên có chút phiền phức nha. Lưu thầy thuốc bất đắc dĩ lắc đầu. Nhìn đến không ra một chút ngoan chiêu, là không có biện pháp làm hắn lưỡng tỉnh lại. Lưu thầy thuốc, ngài cứ việc nói muốn cái gì thảo dược, ta cái này lên núi cho ngài thải đi. Bên cạnh có chút thôn dân lập tức trả lời đến. Chúng ta ngọn núi này thượng cái khác không nhiều lắm, chính là thảo dược nhiều. Nhưng là ta cần phải loại thảo dược này, các ngươi nơi này sơn thượng không có a. Lưu thầy thuốc có chút hơi khó mà nói. Kia vậy phải làm sao bây giờ nha? Chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn ân công hôn mê bất tỉnh sao? Lý Đại Ngưu cũng có một chút lo lắng. Ta nói Lưu thầy thuốc a, ngươi hành tẩu giang hồ nhiều năm, làm cả đời lang trung, ta tin tưởng ngươi khẳng định có biện pháp, ngươi sẽ thấy thật tốt suy nghĩ a. Lý Đức Vạn cũng là tận tình khuyên bảo khuyên Lưu thầy thuốc. Này, Lưu thầy thuốc khó xử suy tư nửa ngày. Ngươi muốn nói nếu như mà có, ta nơi này ngược lại còn có một chút ta xứng tốt thảo dược. Lưu thầy thuốc có chút chi chi ngô ngô, cũng không giống như qua nghĩ nói cho Lý Gia Thôn người tin tức này. Nhưng là ai? Ta nói Lưu thầy thuốc a, đều lúc này, ngươi còn do dự cái gì đâu này? Lý Đại Ngưu không chịu nổi tính tình nói. Ngươi yên tâm đi, Lưu thầy thuốc, mặc kệ bao nhiêu tiền, chúng ta đều ra lên. Nghe được câu này, Lưu thầy thuốc tâm lý quả thực muốn nhạc nở hoa rồi. Nhưng là, hắn vẫn là trên mặt ngoài giả vờ một bộ khó xử bộ dạng. Chính là những thuốc này ta là tính toán ở lại về sau gặp được tình huống khẩn cấp tới cứu nhân dùng nha. Hiện tại chính là tình huống khẩn cấp. Nhưng là những dược liệu này chính xác là rất khó tìm a, lần này dùng sau đó, ta nghĩ lại thu thập tề một phần, đoán chừng phải tốn không ít công phu. Lưu thầy thuốc gãi gãi đầu. Lưu thầy thuốc à, ngươi liền nói cái giá đi, bao nhiêu tiền chúng ta đều ra. Lý Đức Vạn tự nhiên là nhìn thấu Lưu thầy thuốc ý tứ. Hai cái này nhân là chúng ta Lý gia thôn ân nhân, mặc kệ ngươi mở giá trị bao nhiêu, chúng ta đều tiếp nhận. Cái này, Lưu thầy thuốc giả vờ giả vịt làm khó một phen. Vậy được rồi, dù sao dùng tại nơi này cũng là cứu người, về sau cũng là cứu người, hiện tại liền lấy ra đi. Thật tốt quá. Nghe được Lưu thầy thuốc cuối cùng nguyện ý lấy ra chính mình chân quý thảo dược, Lý gia thôn đám người đều thở phào một hơi. Chính là những cái này thảo dược quả thật phi thường chân quý, ta phỏng chừng này một viên tại thị trường thượng liền cần muốn 5 vạn giá cả. Lưu thầy thuốc một bên theo trong lòng lấy ra một vật vừa nói. Nhưng là, ta dùng những vật này là cứu người, cũng không vì mưu lợi, cho nên đại khái 2 vạn đồng tiền, liền cũng đủ ta lại thu thập một lần những cái này thảo dược phối phương. 2 vạn. Nghe thế cái giá cả, Lý gia thôn sở hữu người tâm lý đều lộp bộp một tiếng. 2 vạn cái này giá cả xác thực là có điểm quý nha. Đám này các thôn dân bình thường đều là đau đầu nóng lên, hoặc là gắng gượng qua đi, hoặc là tùy tiện mua chút thuốc, tối đa cũng liền 120 đồng tiền. Như loại này duy nhất mua thuốc liền 2 vạn, bọn hắn thật đúng là lần thứ nhất gặp. Đại gia đừng như vậy nghĩ. Nếu như không có 2 người bọn họ giúp chúng ta đuổi đi kia 1 vài người. Nếu như không có Lý lão bản giúp chúng ta tìm đến hợp tác thương, chúng ta năm nay căn bản là cầm lấy không ra 1 phân tiền. Lý Đức Vạn thở dài nói. Huống hồ chúng ta thôn trên 100 gia đình, chia đều một chút, mỗi gia cầm lấy 100 đồng tiền là đủ rồi. Trưởng thôn nói có đạo lý. Nếu như không có bọn hắn những người này, chúng ta năm nay căn bản là khỏa lạp vô thu. Đúng rồi. Đúng rồi, so với việc bọn hắn cho chúng ta mang đến thu vào, chúng ta mỗi cá nhân hoa như vậy 100 thật không coi vào đâu. Lý gia thôn đám người cũng là phản ứng. Bất quá, chúng ta tự nhiên không thể để cho Lưu thầy thuốc chịu thiệt. 5 vạn chúng ta quả thật không đủ sức, 2 vạn, làm ngài chỉ kiếm cái tiền vốn cũng không thể nào nói nổi, như vậy đi, chúng ta cho ngài 35.000. Lý Đức Vạn nghĩ nói. Ai nha, ta vốn chính là làm nghề y tích đức. Căn bản cũng không đồ tài, các ngươi như vậy để ta rất khó làm nha. Lưu thầy thuốc một mặt tuyến cự tuyệt, một mặt dưới đáy lòng yên lặng mà nói. Ngươi tất cả nói chia đều rồi, thì không thể mỗi một nhà nhiều hơn nữa đào 100, cho ta thấu cái 5 vạn không được sao. Không không không, cầm lấy không ra 5 vạn đồng tiền, chúng ta đã rất không là tư vị. Này 35.000 ngài nhất định phải nhận lấy. Rít Vạn có chút lúng túng khó xử nói. Kia. Được rồi. Vì thế Lưu thầy thuốc liền cố mà làm đáp ứng Lý Đức Vạn thỉnh cầu. Vậy được rồi, khiến cho ta dùng những cái này thảo dược đem hắn nhóm cấp cứu đến đây đi. Lưu thầy thuốc nói xong, liền đem theo trong lòng đào đi ra cái kia bao bọc cấp mở ra. Oa, thơm quá a. Tùy theo Lưu thầy thuốc đem cái kia bao bọc mở ra, một cỗ kỳ lạ hương vị tràn đầy toàn bộ phòng ở. Ta đi, quả nhiên là đồ tốt, cái mùi này vừa nghe liền không giống với. Đúng rồi, không hề giống là cái loại này thấp kém mùi nước hoa dầu thơm, nghe thấy giống như là một loại cảm giác vô cùng tự nhiên. Lý gia thôn đám người đều đối trước mắt này hiếm lạ ngoạn ý có vẻ hiếu kỳ vô cùng. Ai, thứ này cũng liền lừa các ngươi đám này không kiến thức người. Lưu thầy thuốc dưới đáy lòng yên lặng chửi bậy nói. Các ngươi đám người này lại đào không ra bao nhiêu tiền, có thể lấy ra đến bao nhiêu tiền, ta lại lừa không đến, ta đời này cũng liền nơi này. Tới giúp ta đỡ lấy hắn, ta muốn trước cho hắn nhóm thi một chút châm cứu, sau đó mới có thể phối hợp những cái này thảo dược ăn vào đi. Lưu thầy thuốc lại lấy ra nhất thù lao châm nói. Được rồi, được rồi. Người ở chung quanh nghe đến, lập tức giúp đỡ, đem nhị cầu cùng Chu Sở Thiên thân thể phó tốt phù chính. Đến đây đi. Lưu thầy thuốc vừa nói, một bên bay nhanh đem ngân châm đâm vào Chu Sở Thiên cùng nhị cầu trên người. Kỳ thật này Lưu thầy thuốc đổ cũng không phải là không học vấn không nghề nghiệp, đối với châm cứu phương diện này, hắn ngược lại còn thật một tay, chỉ bất quá hắn châm cứu cũng chỉ có một cái cường thân kiện thể tác dụng, cũng không có cái khác hiệu quả gì. Cho nên nói rốt cuộc kỳ thật cái này Lưu thầy thuốc cũng chỉ là cái giả danh lừa bịp, cũng không dám chân chính hại người. Các ngươi nhìn, Lưu thầy thuốc này châm kim thủ pháp tốt thành thạo a. Nhìn đến Lưu thầy thuốc bắt đầu cấp 2 người châm cứu. Thôn dân chung quanh cũng là bắt đầu tấc tắc kêu kỳ lạ. đúng rồi, bình thường chúng ta tìm hắn tối đa cũng liền nhìn cái cảm mạo nóng sốt, vẫn là lần thứ nhất nhìn đến hắn lớn như vậy triển thân thủ đâu. Lưu thầy thuốc chiêu thức ấy còn quả thật có điểm hiệu quả, làm xung quanh những thôn dân này càng thêm tin cái kia nói năng lộn xộn y thuật. Rất nhanh, Lưu thầy thuốc đã đem Nhị Cầu cùng Chu Sở Thiên hai người trên người đều làm châm cứu. Đến cho ta bưng một chén nước ấm, phối hợp cùng một chỗ đem những cái này thảo dược đỡ xuống đi, hai người bọn họ hẳn là liền không có chuyện gì. Chát hoàn châm cứu sau đó, Lưu thầy thuốc lau mồ hôi nói. Thứ 2096 chương thiếu chút nữa mắc mưu. Tốt, nhanh đi bưng nước nóng đi. Lý Đức Vạn hướng về một bên Lý Gia thôn thôn dân phân phó nói. Nóng nước đây, nóng nước đây. Dù sao cũng là chiếu cố bệnh nhân, cho nên nước ấm vẫn luôn đang chuẩn bị, nghe tới muốn nước ấm thời điểm cũng chỉ là nhanh chóng rót một chén liền bưng. Đến, cùng một chỗ cho hắn mớm thuốc A. Lưu thầy thuốc làm những người khác nâng dậy Chu Sở Thiên bên này nhi mang lên nước ấm cùng thảo dược, tính toán cho hắn huy đi xuống. Các người trước đợi lát nữa, ta như thế nào có một loại đại lang nên uống thuốc cảm giác. Không nghĩ tới, vừa rồi còn hôn mê trung Chu Sở Thiên đột nhiên toát ra đến một câu. Ân, nghe được Chu Sở Thiên đột nhiên nói chuyện, tất cả mọi người lừa gạt một chút. Xin nhờ, các người có lầm hay không? Như vậy vài loại thông thường thảo dược cũng có thể trở thành cứu mạng dùng linh đan rượu dược sao? Chu Sở Thiên có chút bất đắc dĩ nói nói. Chu tiên sinh, ý của ngài là? Lý Đức Vạn có chút kỳ quái hỏi. Nếu ta đoán không lầm lời nói, những cái này thảo dược phối phương hẳn là. Chu Sở Thiên nhanh chóng nói ra vài cái chung thảo dược tên. Này, nghe thế vài cái tên, Lưu thầy thuốc khuôn mặt chớp mắt liền quái bất trụ, bởi vì Chu Sở Thiên nói phi thường chuẩn xác. Hắn dùng đúng là này mấy thứ thảo dược. Chu Sở Thiên sở dĩ biết này mấy thứ thảo dược tên, kỳ thật rất đơn giản. Bởi vì Lý Bân thường xuyên tại trong nhà mù chơi đùa, hắn vì theo đuổi mỹ phẩm dưỡng ra hương vị, cũng thường xuyên biết dùng đến này mấy thứ tài liệu. Dần dà, Chu Sở Thiên đối với cái mùi này đặc biệt mẫn cảm, vừa nghe là có thể phân biệt ra được tới đây một chút thảo dược thành phần. Đương nhiên, giới hạn ở này mấy thứ thảo dược. Ôi chao! Chu tiên sinh a, ngài như thế nào đột nhiên liền tỉnh? Vừa rồi ta tại sao gọi ngươi cũng chưa phản ứng à? Nhìn đến Chu Sở Thiên tô tỉnh lại, Lý Đức Vạn phi thường kinh ngạc vui mừng hỏi. Đừng nói nữa, ta là bởi vì một chút đặc thù nguyên nhân cùng Nhị Cầu cùng một chỗ thoát lực. Chu Sở Thiên đơn giản giải thích. Vừa rồi luôn luôn tại trạng thái hôn mê, kỳ thật tính là đem chúng ta đặt ở chỗ đó, ngủ tiếp thượng trong chốc lát, cũng liền tỉnh lại. Bất quá vẫn phải là cảm tạ một chút vị thầy thuốc này cho chúng ta thi triển châm cứu. Tăng nhanh máu của chúng ta hồi vòng, cũng gia tốc chúng ta thức tỉnh thời gian. Ai u, cơ bắp đau quá. Nói chuyện thời kỳ, sát phách Nhị Cầu cũng tỉnh lại. Này, nhìn đến hai người đều tô tỉnh lại, Lưu thầy thuốc trực tiếp trợn tròn mắt. Nhất là nghe được Chu Sở Thiên nói là bởi vì châm cứu của mình, mới dẫn đến hai người tăng nhanh chưa tỉnh lại, lòng hắn quả thực phải hối hận chết. Bà ngoại ơi, ta tại sao muốn theo đuổi này ít điểm cố lộng huyền hư? Mà cố ý toàn bộ một chút châm cứu, trực tiếp cho hắn nhóm cho ăn xong thuốc, đã nói lập tức hồi tỉnh, đi nhanh lên nhân là được. Hiện tại khen ngược, bởi vì hắn tự cho là thông minh, toàn bộ châm cứu. Mặc dù nói quả thật làm cho các thôn dân đối với hắn thay đổi cách nhìn nhìn, nhưng là cũng liền dẫn đến chính mình sắp tới tay cái kia 35.000 đồng tiền không cánh mà bay. Ai, ta đây là đang ở đâu? Nhị Cầu tỉnh lại sau đó, gương mặt nghi ngờ hỏi nói. Ta ấn tượng vừa rồi giống như vẫn còn đang đánh cái. Nga, nơi này là nhà ta. Lý Đức Vạn hồi đáp. Hai người các ngươi vừa rồi té xỉu sau đó, ta liền tự chủ trương đem hai người các ngươi trước vận đến nhà ta, hẳn không có mạo phạm a. Không có hay không, ngài có thể làm được này một ít, chúng ta còn rất cảm động. Nhị Cầu mau nói nói. Nếu như không có các ngươi thu thập hai chúng ta lời nói, hai chúng ta đoán chừng phải nằm ở lạnh lùng trên đường. Hai người các ngươi có thể là chúng ta Lý Gia thôn ân nhân, chúng ta làm sao có khả năng sẽ như thế đối với đối đãi các ngươi đâu này. Lý Đức Vạn mau nói nói. Bất quá hai người các ngươi thân thì thật không có chuyện gì sao. Thật không cần làm Lưu thầy thuốc cho các ngươi thêm nhìn nhìn sao. Không cần thiết á, ta không nghĩ đến hai vị này thân thể cư nhiên tốt như vậy, có thể chính mình ngồi dậy. Xem ra là ta tính sai. Lưu thầy thuốc có chút lúng túng khó xử nói. Kia một khi đã như vậy, ta trước hết rút lui. Nhưng là Lưu thầy thuốc, ít nhất ngài dùng châm cứu a, có muốn hay không chúng ta đem châm cứu tiền cấp kết coi một cái. Nhìn Lưu thầy thuốc động tác, Lý Đại Ngưu hỏi. Không cần, không cần, đây cũng chỉ là một cái nhấc tay mà thôi, ta liền cáo từ trước. Lưu thầy thuốc vội vàng dọn dẹp một chút này nọ, xám xịt rời đi. Nhưng hắn là không dám tiếp tục lưu lai, vừa rồi Chu Sở Thiên chính là nghe thấy một chút, đã nghe ra này mấy thứ thảo dược thành phần, y thuật của hắn căn bản là sâu không lường được. Chính mình ít như vậy da lông ở trước mặt hắn, phỏng chừng thực dễ dàng lòi. Tốt nhất thừa dịp Chu Sở trời còn chưa có làm rõ ràng là tình huống gì phía trước, chính mình nhanh chóng rời đi, nếu không chính mình khả năng liền cồn suất Lý ra thôn cơ hội cũng không có. Thật sự là thầy thuốc nhân tâm a. Nhìn đến Lưu thầy thuốc liền châm cứu phí dụng cũng không thu, Lý Nức Vạn không khỏi cảm khái nói. Chúng ta thôn có thể ra như vậy nhất thầy thuốc, chính xác là khó được a. Ha ha, ha ha ha ha. Nghe được Lý Nức Vạn nói như vậy, Chu Sở Thiên không khỏi cười thành tiếng. Làm sao vậy? Lý Nức Vạn hỏi. Là cái này Lưu thầy thuốc có vấn đề gì không? Vấn đề cũng lớn đi. Chu Sở Thiên trả lời. Ta cùng nhị cầu căn bản là không có sự tình, đôi ta chính là dùng thoát khí lực, hôn mê một hồi mà thôi. Nhưng là vừa rồi Lưu thầy thuốc nói hai người các ngươi. Lý Nức Vạn hình như cũng ý thức được Lưu thầy thuốc vì sao chạy trối chết. Đúng. Đôi ta căn bản cũng không sao sự tình, tính là phóng ở đây bất động, đôi ta trong chốc lát cũng có thể tỉnh lại. Hắn hoàn toàn chính là nghĩ lừa tiền của các ngươi mà thôi. Nhị cầu tại một bên nói bổ sung. Này, Lý Nức Vạn sừng sốt, phải biết Lưu thầy thuốc tại bọn hắn nơi này cũng là công tác không ngắn thời điểm, người trong thôn có đau đầu nhức óc cũng đều có thể tìm hắn giải quyết. Tại hắn nhìn đến, Lưu thầy thuốc vẫn là cái loại này y đức tốt, y thuật cũng bổng người. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, Lưu thầy thuốc cơ nhiên còn có tối như vậy tâm. Bất quá hắn cũng là quả thật có một điểm y thuật. Chu Sở Thiên xoay giật mình gân cốt, nói. Hắn cho ta chát hoàn những kim này sau đó, ta cảm thấy thân thể hình như so với vừa rồi tốt thụ nhiều. Bà ngoại ơi, cái này Lưu thầy thuốc cơ nhiên đang gạt chúng ta. Một bên các thôn dân một hồi này cũng phản ứng. Hơn nữa há mồm chính là 2 vạn, 3 vạn. Gia hỏa kia khẩu vị thật lớn nha. Không được, tìm hắn đi. Có mấy cái tính tình tương đối cấp bách thôn dân, liền trực tiếp tông cửa xông ra, muốn đi Lưu thầy thuốc phòng khám để hỏi rõ ràng. Không cần nha, dù sao cũng không có tạo thành thực tế tổn thất, nói vậy hắn về sau cũng không dám. Lý Nức Vạn ở sau lưng nói, nhưng là thì đã trễ, mấy cái người đã kinh ra cửa. Ai, các người mấy cái này người trẻ tuổi làm sao lại như vậy tính cấp bách đâu này. Ta nhìn về sau vãn nhất Lưu thầy thuốc đi, chúng ta thôn người lại có cái bệnh nhẹ tiểu tai nhi, nên tìm ai đây? Lý Nức Vạn có chút bất đắc dĩ nói. Nếu như là ngắn hạn lời nói, ta cảm thấy các ngươi có thể đáp một chút chúng ta thôn cho nhau ở giữa ăn thông chiếc xe kia. Chu Sở Thiên nói, sư phụ ta hình như có tại Lục Bình thôn muốn làm một cái bệnh viện tính toán. Sư phụ ngươi, chính là Lý Bân Lý lão bản. Thứ 2097 chương nội thành thay đổi. Nga nga, nguyên lai là Lý đồ đệ của lão bản nha. Lý Nức Vạn gật gật đầu. Ý của ngươi là nói Lý lão bản là tính toán tại Lục Bình thôn muốn làm một cái bệnh viện, phải không? Đúng vậy, ngắn hạn nói là tính toán tại nơi này muốn làm một cái bệnh viện. Chu Sở Thiên nói. Lấy trước mắt hắn người mạch, tối đa cũng liền cho các ngươi từng cái thôn trang muốn làm một cái tiểu hiệu thuốc. Vậy sau này đâu này? Nghe Chu Sở Thiên ý tứ này, Lý Bân hình như đối với về sau còn có một chút an bài. Về sau, sư phụ ta sẽ từ đem toàn bộ Nam Sơn sở hữu thôn trang đều an bài thượng một cái chỗ khám bệnh. Những lời này kỳ thật đều là do sơ Lý Bân mình nói qua. Như vậy lời nói, một chút tiểu mao bệnh các ngươi liền có thể tại chính mình thôn phòng khám đến trị liệu, gặp được là một chút hàng gia bệnh lời nói, liền nhanh chóng đặt lên thôn ở giữa xe đi Lục Bình thôn. Kia nếu như thật có thể như vậy lời nói, còn chính xác là dễ dàng nhiều lắm nha. Lý Nức Vạn gật đầu nói phải. Phải biết bởi vì ở nông thôn giao thông không tiện, có thật nhiều thôn dân đều bởi vì một chút bệnh cấp tính, tại trên đường chậm trễ thời gian nhiều lắm, dẫn đến bỏ lỡ tốt nhất cứu trị thời điểm. Nếu như nói thật có thể tại Lục Bình thôn liền muốn làm một cái bệnh viện, không bao giờ nữa dùng chịu đựng 2 đến 3 giờ thời gian lộ trình chạy đến trung tâm thành phố nói. cặp kia khắp cả Nam Sơn thôn dân tới nói, đều là một chuyện tốt. Trưởng thôn, trưởng thôn. Đúng lúc này, vừa rồi kia hai người nóng tính thôn dân lại trở về. Làm sao vậy, hai người các ngươi vô cùng lo lắng, ta còn kém nói cho các ngươi biết một câu, trăm vạn không nên đem Lưu thầy thuốc đuổi đi. Lý Đức Vạn nói, không đúng vậy à, trưởng thôn, cái kia Lưu thầy thuốc hắn đã chính mình đi. Hai cái này thôn dân thở hổn hển nói, ta phỏng chừng hắn cũng là cảm thấy tại nơi này mất mặt mặt mũi. Vậy mặc kệ hắn, đi khiến cho hắn đi thôi. Lý Đức Vạn đối với hắn cũng là thất vọng xuyên thấu, lại tăng thêm có Lý Bân kế hoạch tương lai. Trùng động nhất thời khiến cho hắn quyết định chắc chắn, trực tiếp bỏ qua Lưu thầy thuốc. Thời điểm cũng không sớm a, hiện tại cũng mấy giờ rồi, chúng ta nên đi đi à nha. Chu Sở Thiên theo trong túi lấy ra điện thoại. Ai nha, đã 5 điểm nhiều giờ, chúng ta nên trở về. Ngay tại chúng ta chỗ này ăn cơm đi. Lý Gia Thôn người nhanh chóng giữ lại. Mặc kệ nói như thế nào, ngài giúp chúng ta lớn như vậy bận rộn, chúng ta còn chưa khỏe hảo báo đáp các ngươi thì sao? Không cần, không cần, báo đáp cái gì căn bản là không có tất yếu. Chu Sở Thiên vội vàng cự tuyệt đến. Hay nói giỡn, các ngươi làm cơm chẳng lẽ có ta sư mẫu làm ăn ngon không? Ta làm sao có khả năng sẽ bỏ qua ta sư mẫu làm cơm đâu này? Không thể không nói, tại Lục Bình Thôn ở như vậy hơn nửa tháng, Chu Sở Thiên vị giác đã bị Lý Bân cùng Lâm Nguyệt cấp chinh phục. Đúng vậy a, chúng ta liền không tiện lưu lai. Nhị cầu cũng là dãy dụa muốn xuống giường. Nhưng là Lý Gia Thôn người lại như thế nào nguyện ý đâu này. Bọn hắn dù nói thế nào cũng phải nhiệt tình khoản tiền đợi một chút hai cái này nhân đây nè. Kết quả là, hai người bọn họ cuối cùng vẫn là ở lại nơi này ăn xong rồi cơm chiều. Mà hai cái này ra hỏa, mặc dù nói đồ ăn không kịp Lâm Nguyệt làm ngon miệng, nhưng hai người bọn họ vẫn là ăn no mê mẩy, ăn cơm cơm dùng chậu nhỏ đến tính toán. Lý Thôn Trưởng, cảm ơn khoản đãi, chúng ta liền rời đi. Chu Sở Thiên dáng mở Hồ Nhất Huy cửa xe, một bên hướng Lý Đức Vạn bọn hắn cáo biệt, một bên hướng đến xe bên trong tọa. Về sau có rảnh bình thường đến nha. Lý Đại Ngưu nói. Lý Gia Thôn cái này tuổi trẻ người, trực tiếp bị hai người bọn họ cấp chinh phục. Tốt gia hỏa, lúc còn trẻ ai không sùng thượng vũ lực, hai cái này gia hỏa bạo lực hành vi, trực tiếp trở thành Lý Gia Thôn đám người thần tượng. Mà thẳng đến bọn hắn giải quyết rồi tất cả mọi chuyện về sau, Chu Sở Thiên đem sự tình ngọn nguồn cùng trải qua thông qua tin nhắn nói cho Lý Bân. T, cư nhiên còn có việc này. Bà ngoại ơi, đám người này thật đúng là có đủ kiêu ngạo. Lý Bân nhịn không được mắng. Hắn vừa hồi phục Chu Sở Thiên, khen ngợi hắn việc này làm tốt lắm về sau, liền nhận được một cái khác người quen điện thoại. Các ngươi tưởng rằng lại một cái muội tử. Làm hắn trực tiếp hoàn thành hệ thống nhiệm vụ. Không phải vậy. Cú điện thoại này, là Đàm Cảnh Quan đánh đến, gần nhất nội thành lúc nào cũng là phát sinh một chút quỷ dị án kiện, hắn luôn cảm thấy có cái gì kỳ quái, nhưng là bởi vì vấn đề thân phận lại không tốt điều tra. Thật đúng là vất vả ngươi nha, ngươi cũng bận rộn một ngày công vụ, cư nhiên đợi ta chờ tới bây giờ. Đi đến địa điểm ước định, Lý Bân nhìn gương mặt mỏi mệt Đàm Cảnh Quan. Ngươi đang nói gì đấy? Tại trước mặt ngươi ta thế nào có tư cách gì nói mỏi mệt nha? Đàm Cảnh Quan có chút bất đắc dĩ nhìn Lý Bân. Ngươi vốn là bận rộn, hiện tại lại có tân đồ vật cần phải ngươi hiệp trợ điều tra, ta này tâm lý thật đúng là có điểm băn khoăn. Đúng rồi, hiện tại cũng đã nửa đêm, hai chúng ta đi ăn khuya a, ta đều nhanh phải chết đói. Đối với bữa cơm này, Lý Bân là nhất định phải ăn. Cũng không phải là nói hắn cỡ nào ham muốn bữa cơm này, mà là bữa cơm này hắn không ăn lời nói. Đàm Cảnh Quan trong lòng là phi thường băn khoăn. Mặc kệ theo phương diện nào nói lên, Lý Bân đều phải muốn đem bữa cơm này ăn. Hai ta đi nơi nào ăn? Đàm Cảnh Quan hỏi. Đem ngươi vất vả thành cái bộ dạng này, ta nhưng là cảm thấy rất xin lỗi ngươi. Bất quá ngươi không cần lo lắng chuyện này, cũng báo thượng cấp sau hoàn toàn tra rõ sau chuyện này, ngươi được đến khen thưởng tuyệt đối không phải ít. Khen thưởng không khen thưởng, ta cũng không phải như thế nào để ý. Lý Bân lắc lắc đầu nói. Ta quan tâm nhất còn là lúc nào mới có thể nhích người đi đến Nghê Hồng, hoàn toàn đem hắn căn cấp rút ra. Đây là về sau nên suy nghĩ sự tình, chúng ta bây giờ đi trước buông lỏng một chút. Đàm Cảnh Quan ha ha nói. Nói đi, đi nơi nào? Bất kể là Thính Vũ Hiên còn là cái gì đại tửu điếm, lão ca đều cùng ngươi đi. Chúng ta liền đi Phạm Đức Lâm Đức đại tửu điếm a. Lý Bân nghĩ nghĩ, trả lời đến. Tốt, thật tốt, lão ca, cái này dẫn ngươi đi cật giả tiêu đi. Đàm Cảnh Quan nghe vậy cười ha ha một tiếng, ôm Lý Bân bả vai liền lái xe đi. Ta nói ngươi làm gì thế còn mở ngươi xe của mình nha. Không có việc gì, không có việc gì, trong chốc lát ta cơm nước xong còn phải về nhà đi, cho nên nói lái xe của mình tương đối thuận tiện. Lý Bân giải thích đến. Này đều khi nào rồi, ngươi còn chuẩn bị về nhà. Đàm Cảnh Quan gương mặt không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa ngươi hôm nay mệt mỏi một ngày, dưới loại tình huống này ngươi lái xe thật có thể chứ. Ngươi hãy yên tâm, thể chất của ta năng lực ngươi cũng không phải không biết chút đồ vật, hoàn toàn tiểu cây. Lý Bân nói xác thực thực không giả, đi ngủ đối với hắn mà nói chính là một loại tinh thần chữa trị. Mà bình thường thể lực chữa trị, hắn chỉ cần khôi phục nội lực là được rồi. Không nên không nên, ta nhưng là cảnh quan, làm sao có thể cho ngươi mạo loại nguy hiểm này. Ta nhưng là biết mệt nhọc điều khiển nguy hại. Đàm Cảnh Quan không nói lời gì, liền muốn phủ quyết Lý Bân tính toán. Lý Bân cuối cùng tốn đã lâu thời gian, mới cuối cùng làm Đàm Gấm Quan tin chính mình. Kỳ thật tinh thần gấp trăm lần, căn bản cũng không có giống hắn cho rằng cái kia dạng mệt nhọc không chịu nổi. Thứ 2098 chương người đưa tang tiên sinh. Nói ngươi như vậy cấp bách đi về nhà, có phải hay không cấp bách gặp bạn gái của ngươi à? Lên xe phía trước, Đàm Cảnh Quan nhịn không được trêu chọc Lý Bân nói. Ai nha nha, biết liền không muốn nói ra nha. Lý Bân cư nhiên hiếm thấy đỏ mặt. Loại chuyện này ta ngươi lòng biết rõ liền có thể á, nói ra quái làm người ta ngượng ngùng. Ta đi, ta còn thực sự không nghĩ quá ngươi cư nhiên mặt đỏ. Nhìn đến Lý Bân thần kỳ phản ứng, Đàm Cảnh Quan không nhịn cười được. Quả nhiên, mặc kệ ngươi đến cỡ nào cường, nói cho cùng vẫn chỉ là một cái 20 tuổi xuất đầu tiểu hài tử mà thôi. Tất cũng không kể nói như thế nào, trong nhà vĩnh viễn là ấm áp càng tránh gió a. Lý Bân trong não hiện lên Lâm Nguyệt bọn hắn ở nhà chờ hắn bộ dạng. Có thế nào một cái nam nhân không khát vọng chuyện như vậy đâu này. Tại bên ngoài chúng ta cố gắng chém giết, vì quốc gia, vì gia đình, phấn đấu quên mình. Mà khi ngươi trở về nhà sau đó, ta có một đôi ấm áp ôm ấp, dễ dàng tha thứ ngươi phát tiết chính mình toàn bộ. Đúng vậy a, gặp được dạng người này chính xác là quá làm khó được. Bị Lý Bân vừa nói như vậy, Đàm Cảnh Quan cư nhiên cũng không nhịn được dụi mắt một cái. Hắn nhớ tới cùng chính mình kết hôn hơn 20 năm thê tử. Mặc kệ sự nghiệp của mình gặp được cái dạng gì vấn đề, mặc kệ mình bị cái gì án kiện tra tấn vò đầu bứt tai, đến cuối cùng lúc nào cũng là có một đôi ấm áp ôm ấp, ôm hắn, an ủi hắn. Không biết nàng hôm nay, có hay không ở nhà một mực không có ngủ thấy, chờ đợi chính mình đâu này. Lý Bân a. Tại Lý Bân mở cửa xe, muốn ngồi lên chỗ tài xế ngồi thời gian. Đàm Cảnh Quan gọi hắn lại. Nhớ rõ quý trọng bạn gái của ngươi, nàng rất có thể là tương lai làm bạn ngươi cả đời người. Ân, ta minh bạch. Nghe xong Đàm Cảnh Quan nói. Lý Bân ánh mắt nhanh chóng trở nên có chút tối đạm. Ta về sau nhất định sẽ làm ra tuyển chọn, tối thiểu. Là để ta cùng những người khác đều không biết là hối hận tuyển chọn. Phát động lên xe. Lý Bân một bên đi theo Đàm Cảnh Quan xe, một bên tự hỏi tâm sự. Hắn vừa rồi sở dĩ đem cơm điếm chọn ở tại Phạm Đức Lâm Đức Đại Tửu Điếm, trừ bỏ có muốn điều tra một chút mấy ngày nay, bọn hắn có hay không đi Giang Bắc Thị Nam Sơn sự tình ở ngoài, còn có một việc liền là bởi vì hắn muốn trốn một chút Thính Vũ Hiên. Vừa rồi Đàm Cảnh Quan nói cho hắn rất lớn cảm xúc, hắn cũng ý thức được chính mình giống như là thời điểm làm ra một cái lựa chọn. Phải biết, loại chuyện này cũng không là trò đùa. Ngươi tuyển chọn người nhưng là phải làm bạn ngươi cả đời, vài thập niên người. Nếu như hắn còn ở lại chỗ này lắc lư không chừng lời nói, đến cuối cùng chậm trễ chỉ có thể là đại gia thời gian. Mà hắn hiện tại đã gặp phải quá nhiều tuyển chọn. Hắn không nghĩ tiếp tục đi qua nhiều tiếp xúc Tống Viện. Đến, ngươi mệt đến bây giờ, khẳng định đói không nhẹ, muốn ăn gì tùy tiện điểm. Đến lúc đó sau đó, Đàm Cảnh Quan kéo lấy Lý Bân vào tiệm cơm. Người muốn nói như vậy, ta cũng sẽ không khách khí. Lý Bân đen sấm cười nói. Kia hôm nay hai người chúng ta liền thật tốt ăn trực một bữa. Bất quá, ta nói ngươi cầm lấy trong tay mặt nạ làm gì? Đang lúc Đàm Cảnh Quan chuẩn bị tiến tiệm cơm thời điểm, hắn đột nhiên chú ý tới Lý Bân tay thượng còn cầm lấy một cái hình thù kỳ quái mặt nạ. Mang lên cái đồ vật này, ta cũng có khẩu vị. Lý Bân cũng không nghĩ giải thích quá nhiều mặt nạ từ. Người đều nhiều hơn đại người. Nhưng là hắn không nghĩ tới chính là, hắn như vậy không giải thích hành vi dẫn đến Đàm Cảnh Quan cảm thấy hắn thật là trẻ con. Kỳ thật Lý Bân sở dĩ tuyển chọn nơi này tới dùng cơm, còn có mặt khác một cái nguyên nhân. Thì phải là nơi này cuối cùng đả thủ La Môn, hắn cũng không nghĩ cứ như vậy buông tha. Mà muốn cho La Môn nhận ra hắn, cũng chỉ có biện pháp này. Nhưng là nơi này dù sao cũng là thành thị, sống về đêm vừa mới bắt đầu, nhất là giống Phạm Đức Lâm nước lớn như vậy tiểu điếm, cho dù là tại nửa đêm cũng là nhân sinh ồn ào. Cho nên khi trong khách sạn đột nhiên xuất hiện như vậy một cái nhân vật khác thời điểm, ánh mắt mọi người đều chú ý tới hai người bọn họ người. Bà ngoại ơi, ta nghĩ nhiều nói một câu, ta không biết ngươi. Đàm Cảnh Quan mặt già đỏ lên, nhìn trước mắt mang đồ che mặt Lý Bân, cảm giác xấu hổ vô cùng. Ôi chao, cái này không phải là. Khi thấy Lý Bân mặt nạ trên mặt sau đó, tiệm cơm nhân viên phục vụ rõ ràng sừng sốt một chút. Lý Bân không nói gì, chỉ là làm thủ thế, làm hắn câm miệng. Đến đây đi, Lý lão đệ, gọi món ăn a. Cố nhịn kia lúng túng khó xử cảm giác, Đàm Cảnh Quan hướng về Lý Bân nói. Các ngươi nơi này có gì chiêu bài đồ ăn, đều cho ta lên đây đi. Lý Bân cũng không có gọi món ăn, hắn trực tiếp đem thực đơn giao cho nhân viên phục vụ. Người đây coi là cái gì chọn pháp? Cho dù là chiêu bài đồ ăn khẳng định cũng là có khác biệt nha. Hơn nữa chúng ta ăn hoàn sao? Đàm Cảnh Quan có chút bất đắc dĩ nhìn Lý Bân. Ta cũng không phải là đáng tiếc số tiền này, nhưng là chúng ta cũng không thể phô trương lãng phí a. Người cứ yên tâm được rồi, có ta ở đây, tuyệt đối không có khả năng phô trương lãng phí. Lý Bân cười hắc hắc nói. Nói xong, hắn liền đem trong tay thực đơn chụp cho người phục vụ. Tốt lắm, đem đi đi, đồ ăn nhớ rõ thượng chân nha. Tốt, tiên sinh, ta đã biết. Người phục vụ gật gật đầu, nhận lấy đi thực đơn. Người xác định người điểm nhiều như vậy đồ ăn, người ăn hoàn sao? Đàm Cảnh Quan có chút nhức nhối nói. Tuy rằng hắn luôn miệng nói cũng không phải là bởi vì để ý tiền, nhưng là tại loại này đại trong khách sạn tiêu phí, lại làm sao có khả năng thật không quan tâm đâu này. Người hãy yên tâm, Đàm lão ca. Lập tức cho ngươi kiến thức một chút sự lợi hại của ta. Lý Bân hình như căn bản cũng không có nghe ra đến Đàm Cảnh Quan nói ngoại chi ý. Ta cho ngươi biết, hôm nay ngươi ăn không vô, cũng phải cho ta ăn, tuyệt đối không thể thừa. Tuy rằng tâm lý thực cảm kích, cũng thực đáng thương Lý Bân, nhưng là trước mắt loại này hành vi, Đàm Cảnh Quan vẫn có một chút khó chịu. Mau mau mau, các huynh đệ, cái khác việc trước phóng vừa để xuống, đem đạo này đem những thức ăn này đều cấp làm ra. Người phục vụ đi đến hậu chủ sau đó, nhanh chóng đối với trong phòng bếp phân phó nói. Làm sao vậy? Làm sao vậy? Vì sao đột nhiên như vậy cấp bách? Nghe thế cái người phục vụ lời nói, những người khác nhịn không được hỏi. Người đưa tang đến chúng ta nơi này ăn cơm nha, chúng ta vội vàng đem hắn chiếu cố tốt, nhưng hắn là lão bản cây ra tiền. Hơn nữa vạn nhất chọc hắn tức giận, chúng ta nhưng là... Người phục vụ nói được một nửa. Đã bị những người khác cắt đứt. Đợi một chút, ngươi là nói người đưa tang à? Những người khác biểu cảm rõ ràng có chút lạ. Đúng vậy, là hắn cái mặt nạ kia cùng dáng người, ta tuyệt đối nhận thức không sai. Con mẹ nó, mau mau mau, trước tiên đem những thức ăn này cấp làm Tề Hoạt Nhi nói sau. Nghe được người phục vụ xác nhận, đám này hậu chủ người cũng lập tức cấp bách lên. Bọn hắn thân là bàn tiệm cơm người phục vụ, tự nhiên biết cái này tiệm cơm ở Hạ kinh doanh cái gì sinh ý, cũng tự nhiên có người chiếu cố những cái này quả đấm. Đối với quả đấm chung người mạnh nhất Lý Bân, bọn họ đều là phi thường kính sợ. Kỳ thật nói cho cùng, chỉ bằng nói là sợ hãi. Dù sao những cái này quả đấm tại đại trong khách sạn địa vị, nhưng là xa so với hắn nhóm những cái này người phục vụ cao hơn thượng không biết gấp bao nhiêu lần. Lại tăng thêm toàn bộ trong tay có một chút tính tình tương đối bảo. Thường xuyên đánh chửi bọn hắn. Cho nên đám người này đối với toàn bộ thủ môn thị phi bình thường sợ hãi, hơn nữa giống Lý Bân loại này người mạnh nhất, càng là sợ không thể hành. Thứ 2099 chương đại giả dày vương. Đến đây, đồ ăn đến đây. Cũng không lâu lắm, người phục vụ liền bưng lên một bàn đồ ăn. Đến, chúng ta đến nếm thử này đồ ăn, nhìn liền làm người khác có khẩu vị. Đường đồ ăn chân chính đi lên sau đó, đồng dạng đói bụng cả một ngày Đàm Cảnh Quan cũng làm miệng thèm nhỏ dãi. Đợi lát nữa, như thế nào còn có? Đàm Cảnh Quan ăn xong vài hớp đồ ăn sau đó, đột nhiên phát hiện người phục vụ còn tại thượng, liên tục không ngừng thượng đồ ăn. Các ngươi nếm chiêu bài đồ ăn, nhiều như vậy sao? Vì cam đoan ngài dùng cơm khoái trá, chúng ta đem bổn điếm sở hữu danh tiếng tương đối khá đồ ăn, toàn bộ cho ngài lên đây. Người phục vụ cười giải thích. Không biết nhiều món ăn như vậy, hợp không hợp ngài khẩu vị, có đủ hay không ăn đâu này. Cái gì gọi là có đủ hay không ăn? Ta cảm thấy nhiều món ăn như vậy, hai ta thiên đồ ăn không hết. Đàm Cảnh Quan nhìn bầy đầy một bàn đồ ăn nói. Vậy được rồi, trước hết nhiều như vậy các ngươi đi xuống trước đi. Nhìn trên bàn rực rỡ muôn màu đồ ăn, Lý Bân vừa lòng nói. Tốt, phục vụ thương bái một cái, lễ phép cung kính liền phải rời khỏi. Đợi một chút, liền đang phục vụ sinh muốn lúc rời đi, Lý Bân đột nhiên gọi hắn lại, sợ tới mức hắn một thân mồ hôi lạnh. Xin hỏi tôn quý tiên sinh, ngươi còn có chuyện gì sao? Cho ta cầm lấy hai cái bánh nướng đi. Không có điểm chủ thực, ăn không thoải mái. Lý Bân phân phó nói. Có thể là chúng ta đếm không có bánh nướng. Người phục vụ có chút hơi khó nói. Hơn nữa lúc này hơn nửa đêm, chúng ta cũng không có cách nào mà đi bên ngoài cho ngài mua nha. Ân, điều này cũng đúng nha. Lý Bân nghĩ nghĩ. Vậy các ngươi đếm tùy tiện cho ta thưởng chút gì món chính a? Lý Bân tuy rằng nhìn cái này tiệm cơm rất không thích, nhưng là hắn cũng là minh bạch những cái này người phục vụ là không có sai. Cho nên cũng không có như thế nào làm khó hắn nhóm. Vậy cho ngài thưởng tơ vàng nướng bánh, có thể chứ? Người phục vụ nếm thử hỏi. Đi, cứng cỏi, nhiều đến vài cái, ta là thật đói bụng. Lý Bân gật gật đầu, nói. Con mẹ nó, những thức ăn này còn chưa đủ ngươi ăn sao? Ngươi còn muốn món chính. Đàm Cảnh Quan trợn to đôi mắt. Dùng bữa dù sao chính là dùng bữa nha, không phối hợp điểm chủ thực, ta ăn no vô cùng không thực tế. Lý Bân giải thích đến. Ngươi nhưng là nói ta, ngươi buổi tối hôm nay nhất định sẽ đem mấy thứ này ăn xong. Đàm Cảnh Quan nhìn trên cơ bản bày đầy cái bàn đồ ăn, nuốt ngụm nước miếng nói. Ngươi yên tâm, ta nói được thì làm được. Ta muốn nhìn xem, ngươi rốt cuộc là như thế nào đem mấy thứ này đều cấp ăn đi. Tốt, xin ngài chờ một chút. Nhìn đến Lý Bân không có làm khó chính mình, người phục vụ nhẹ nhàng thở ra, xoa xoa mồ hôi trán, lui xuống. Không thể không nói. Dầu gì cũng là cái cấp 5 sao tửu điếm. Hơn nữa có năng lực cùng Thính Vũ Hiên nhất tranh cao thấp, này đồ ăn làm đúng là không sai. Đến đây đi, Đàm lão ca, những thức ăn này đều đã lên đây, cũng không thể lãng phí nga, người ít nhất mỗi dạng cũng phải nếm thử a. Lý Bân một bên lang thôn hổ ít ăn, vừa nói. Nga nga, tốt. Đàm Cảnh Quan cũng là cầm lấy đũa. Ta xxx, này cấp 5 sao tiệm cơm đồ ăn chính là không giống với. Đàm Cảnh Quan cũng cơ bản nếu chưa ăn loại thức ăn này, hắn lần trước mang theo Lý Bân. Tuy rằng đi Thính Vũ Hiên, nhưng này đều chỉ là vì uống chút canh gà. Giống lần này lớn như vậy bút thích dùng bữa, Đàm Cảnh Quan còn thật không có quá. Lần này thỉnh Lý Bân ăn cơm, mình cũng xem như dính một lần tiểu tiểu quang, thật tốt ăn một bữa, buông lỏng một chút ha. Ăn ngon liền ăn nhiều một chút đây nè. Hôm nay chúng ta bận rộn cả một ngày, khẳng định thật tốt khao một chút chính mình. Nướng bánh đi lên sau đó, Lý Bân một tay cầm lấy nướng bánh gặm lấy, một tay kia liên tục không ngừng đĩa rau. Đến, cho ta đến cùng nơi. Nhìn đến Lý Bân ăn như thế hào sảng, Đàm Cảnh Quan cũng không nhịn được. Tuy rằng hắn từ vừa đến tiệm cơm sau đó, đều tận lực bảo trì chính mình cẩn thận, không muốn để cho người khác cho là hắn cùng Lý Bân là một đám. Nhưng là không thể không nói, khi thấy Lý Bân ăn thống khoái như vậy sau đó, hắn cũng là tâm lý ngứa ngáy. Đúng rồi, đại trưởng phu thân ở thiên địa ở giữa, làm gì để ý nhiều như vậy khuôn sáo. Lớn như vậy miệng ăn, chén lớn uống bất tài là thoải mái nhất mau sao. Vì thế hắn cũng bắt đầu không quan tâm bên cạnh ánh mắt của con người, duỗi tay liền lấy một cái nướng bánh, liền đồ ăn. Nhưng là trên bàn mâm thật sự là nhiều lắm. Cứ việc Đàm Cảnh Quan đã sân bay lộ đường, nhưng là hắn mỗi dạng đồ ăn tối đa cũng liền ăn 2-3 miệng, đem sở hữu đồ ăn đều ăn qua đến một lần sau đó, hắn liền chống đỡ không chịu được. Ta nói Lý lão đệ nha, còn có nhiều như vậy đồ ăn, ngươi xác định ngươi một người có thể đem chúng nó ăn xong sao? Đàm Cảnh Quan uống ngụm trà, sờ sờ có chút nở bụng, gương mặt phát khổ hỏi. Ngươi yên tâm đi. Như vậy vài thứ đối với ta mà nói cũng chỉ là một điền đầu. Lý Bân ăn cái gì tốc độ cùng vừa rồi giống nhau, không chút nào chậm lại. Đàm Cảnh Quan nhìn Lý Bân lang thôn hổ yết bộ dạng, nhịn không được hồi tưởng lại chính mình lúc còn trẻ, ăn lên cơm tới cũng là như vậy không muốn sống. Con mẹ nó, đồ ăn đâu này? Nương mâm Cảnh Quan lại lần nữa đem ánh mắt phóng tới trên bàn thời điểm. Ngạc nhiên phát hiện, trên bàn đồ ăn cư nhiên vô ích hơn phân nửa. Ta nói Lý lão đệ, ngươi là chưa bát giới đầu thai sao? Nhìn đến trên bàn thiếu một hơn phân nửa đồ ăn, Đàm Cảnh Quan khiếp sợ cầm đều thiếu chút nữa sao đến trên bàn. Không có hay không, ta còn không có khoa trương như vậy. Lý Bân một bên lang thôn hổ yết, lại ti không ảnh hưởng chút nào hắn nói chuyện. Ta bên này tốt xấu vẫn có thể ăn đi ra này nó hương vị, sát phách chưa bát giới nhưng là liền thực nhân nhân sâm cũng chưa thường đi ra vị. Ta liền dễ gọi vừa nói, ngươi còn thật đem mình làm chưa bát giới nha. Đàm Cảnh Quan cười cười. Nói ngươi dạ dày thật có thể trang bị nhiều đồ như vậy sao? Đây chính là tràn đầy một bàn đồ ăn nha. Phải biết hai người bọn họ làm bao bàn, nhưng là một cái vô cùng lớn hào, đem loại này cái bàn bày đầy. Đây chính là cần phải không ít đồ ăn. Nhưng mà Lý Bân lại cứng rắn ăn hơn phân nửa, nhìn hắn bộ dạng này, hình như còn có thể ăn. Đây coi là cái gì nha? Nếu như ta thực sự muốn ăn lời nói, nhiều hơn nữa đến một chút, ta cũng có thể nuốt trôi. Lý Bân có chút xem thường không thèm nhìn mà nói. Đối với ta mà nói, ăn cơm chính là một loại hưởng thụ, chẳng phải là một loại phải đồ vật. Lý Bân nói không sai. Hắn tự thức tỉnh nội lực sau đó, kỳ thật liền không cần phải nữa dùng ăn cơm đến xem như thân thể cơ năng bổ sung. Hắn sở dĩ cảm thấy đói, muốn ăn cơm, thuần túy là bởi vì hắn chủy sàm, cho nên không có hết sức phong tồn phương diện này cảm xúc mà thôi. Đàm lão ca, ngươi trước chờ ta một chút, ta đi chuyến toilet. Đang tại lang thôn hổ yết Lý Bân đột nhiên dừng lại, hình như nghĩ tới điều gì, buông xuống đũa hướng về Đàm Cảnh Quan nói. Đã biết. Người đi đi. Lý Bân tự nhiên không phải là thực sự muốn đi nhà cầu, phải biết nhưng hắn là có thể trực tiếp đem đồ ăn hơi nước phân giải ra đến. Đối với hắn tới nói, tiêu hóa đạo căn bản là không có gì dùng, đây cũng là càng không nói bài tiết linh tinh được rồi. Hắn sở dĩ muốn đi ra một chuyến, chủ yếu còn là muốn hỏi một chút cái này trong khách sạn có hay không xảy ra chuyện gì. Đốc đốc đốc, bởi vì mang đồ che mặt, cho nên Lý Bân cũng là nghênh ngang tìm. Lại đi hành lang tìm đến một gian phòng lúc, tiến lên gõ cửa một cái. Ai nha? Một cái người vạm vỡ mở cửa. Khi hắn nhìn thấy trước mặt người là Lý Bân sau đó, biểu cảm đều ngốc trệ. Người đưa tang, ngươi tại sao sẽ ở nơi này? Lão bản tìm khắp ngươi thật lâu. Thứ 2100 chương La Môn Tâm Tư. Ta đánh xong kia nhất chàng sau cuộc tranh tài liền không có ý định tại nơi này làm nha, về sau ta là sẽ không tiếp tục trở về. Lý Bân trả lời nói. Ngược lại là ngươi, này mặt mũi bầm dập là tình huống gì? Nói lên cũng là có chút mất mặt, lần trước bị lão bản mang theo đi một chuyến Giang Bắc thị Nam Sơn, kết quả bị chỗ đó người cấp đánh thành như vậy. Cái này người vạm vỡ trả lời đến. Nguyên lai Lý Bân đến tìm cái này người, chính là La Môn. Tình huống gì? Ngươi như thế nào sẽ bị như vậy một nhóm người đánh thành như vậy? Lý Bân vừa mới nói hai câu. Sau đó đột nhiên phản ứng La Môn đã nói địa phương. Đợi lát nữa, người nói đúng Lục Bình thôn xung quanh mấy cái thôn trang sao? À, đúng rồi. La Môn gật gật đầu. Vậy người biết nhĩ lão bản tại sao muốn mang theo người đi qua, cho người đánh nhau sao? Lý Bân tiếp tục hỏi. Cái này ta không rõ lắm, ta cũng chỉ là chấp hành lão bản mệnh lệnh mà thôi, đối với ta loại người này mà nói. Thế nào còn có cái gì hiểu rõ sự tình từ đầu đến cuối tư cách đâu này? La Môn lắc lắc đầu, nói. Để ta đến nói cho ngươi đi. Lý Bân thở dài một hơi. Kỳ thật Đạt Kỳ sở dĩ mang theo ngươi đi chỗ đó, chủ yếu là vì cướp đi những thôn dân kia đồ ăn. Lý Bân vốn là tìm hắn, chính là nghĩ tuân hỏi một chút trong khách sạn có hay không phát sinh cái gì Đạt Kỳ mang theo những người khác đi ra ngoài sự tình. Như vậy lời nói, liền có thể biết Nam Sơn bên kia nhi có hay không phát sinh cái gì. Nhưng là không nghĩ tới cái này Lam Môn cư nhiên còn thân hơn tự tham dự chuyện này, vậy thì càng tốt nói. Không thể nào, Đạt Kỳ dầu gì cũng là một nhà công ty đại lão bản, như thế nào sẽ làm ra loại chuyện này rồi hả? Nghe được Lý Bân nói sau đó, Lam Môn cả người đều có chút choáng váng. Người có tin hay không là tùy ngươi, dù sao chuyện này ta là tự mình tham dự qua. Lý Bân giang tay ra, nói. Lần thứ nhất thời điểm đến người không nhiều lắm, cũng rất yếu, cho nên ta thực nhẹ nhàng liền đuổi hắn đi nhóm. Lại đến sau này, ta bởi vì đủ loại nguyên nhân mà ly khai chỗ đó, nếu không lời nói, khi ngươi đi chỗ đó thời điểm gặp được người chính là ta. Nói lên, lần trước ta đi thời điểm Lý Gia Thôn cư nhiên xuất hiện một cái tuyệt đỉnh cao thủ. La Môn đột nhiên hồi tưởng đến. Như thế nào cái tuyệt đỉnh cao thủ pháp? Lý Bân có chút tò mò hỏi. Võ công của người kia thực sự là vô cùng bổng. La Môn cũng không nhịn được cảm khái đến. Hắn và ta lớn nhất chênh lệch, kỳ thật cũng chỉ là lực lượng cơ thể phía trên, cùng với một chút kinh nghiệm thực chiến chênh lệch. Điều này cũng làm cho dẫn đến khi ta không có sử dụng nội lực thời điểm còn thật không phải hai người bọn họ cá nhân đối thủ. Hai người. Nghe được ba chữ này, Lý Bân tâm lý đã có đại khái suy đoán. Đúng vậy, chính là hai người, mặt khác một người ngược lại không võ công gì, nhưng là chính là thể chất tốt thái quá, lực đại vô cùng. Hơn nữa quyền kia đầu cũng cứng rắn, đập phải trên người ta còn rất đau. Người nói hai cái kia người, hẳn là một là đồ đệ của ta, một là tiểu đệ của ta. Lý Bân chớp chớp ánh mắt nói đến. Nguyên lai có nhân là đồ đệ của ngươi nha, người nói đúng nhất định là cái kia tham gia quân ngũ A. Nghe được Lý Bân những lời này, La Môn nói. Ta cùng hắn giao thủ thời điểm liền luôn cảm thấy quyền pháp của hắn có chút quen mắt, hiện tại một hồi nghĩ, giống như cùng quyền pháp của ngươi không sai biệt lắm. Ôi chao. Đúng vậy, hắn chính là đồ đệ của ta. Lý Bân gật gật đầu. Hắn theo lấy ta học võ, không sai biệt lắm có hơn nửa tháng A, còn không có chân chính tiến hành thoát thai hoán cốt rửa. Hơn nửa tháng luyện thành bộ dạng này, đã rất tốt. La Môn gật gật đầu nói đến. Ân, đợi hội. Có thể là mới vừa nói xong câu đó, La Môn liền ý thức được, giống như có đồ vật gì đó bị hắn bỏ quên. Làm sao vậy? Lý Bân hỏi. Ý của ngươi là nói, hắn gần tốn thời gian hơn nửa tháng thời gian, cũng đã luyện đến loại trình độ này sao? Hắn lúc trước có cái gì không trụ cột? La Môn toàn bộ mặt đều có chút ngốc, hắn cảm thấy có chút hoài nghi nhân sinh. Không có a, hắn lúc trước chính là linh trụ cột, nhiều nhất là xem như một bộ đội đặc trùng một chút sạch sẽ gọn gàng kỹ thuật giết người. Lý Bân thật bình tĩnh nói ra những lời này. Nghe tới Lý Bân xác nhận sau chuyện này, La Mặt Tiền cửa hàng bộ biểu cảm đều có một chút cứng ngắc. Hắn chỉ dùng hơn nửa tháng liền làm đến bước này. Mà ta, nghe được Lý Bân nói Chu Sở Thiên chỉ luyện hơn nửa tháng công phu sau. La Môn đột nhiên cảm thấy chính mình giống như là cái phế vật. Người yên tâm được rồi, công phu xác thực lúc cần ở giữa tôi luyện ra. Hắn hiện tại tối đa cũng chính là hình thức thượng có chuyện như vậy nhi rồi, nhưng là muốn chân chính đạt tới tinh thông, còn muốn nếu không ngắn thời gian mới có thể tôi luyện ra. Lý Bân nói, chuyên cần có thể bổ truyết, những lời này một điểm không có sai. Chỉ có chân chính khẳng hoa đi vào, thời gian mới có thể có được tương ứng hồi báo. Hắn không có hao phí đủ lâu như vậy thời gian, liền vĩnh viễn không có khả năng đạt tới cảnh giới của ngươi. Nhưng là ta đã tu luyện mười mấy năm nha, cư nhiên bị hắn loại người này đánh bại. La Môn vẫn có một chút hoài nghi nhân sinh. Mặc kệ nói như thế nào, sự thật tại nơi này bày ra, hắn quả thật dựa vào hơn nửa tháng luyện tập đánh bại ta. Ngươi yên tâm, được rồi, liền hiện tại cái này thời gian điểm. Nếu như ngươi trở về nữa, một bàn tay có thể treo lên đến hai người bọn họ, cùng một chỗ truy. Lý Bân cười hắc hắc nói. Có ý tứ gì? Lặng lẽ với ngươi lộ ra một điểm A, hai người bọn họ dùng nhưng thật ra là thời gian ngắn tăng thực lực lên phương pháp, cho nên nói không chỉ có không kéo dài. Hơn nữa cũng không thiếu tác dụng phụ. Lý Bân giải thích đến. Ta đã nói rồi, sở hữu thực lực đều là chính mình từng bước tu đến. Ta đi, sớm biết rằng, ta sẽ ở nhiều chờ một lát. La Môn ngẩn người. Cũng không đúng, lão bản chúng ta quá khứ là làm chuyện xấu nhi, ta không thể trợ trụ vi ngược a. Chính là bởi vì biết ngươi như vậy tính cách, ta mới dám nói cho ngươi. Lý Bân vỗ vỗ La Môn bả vai. Quá cảm động. La Môn có chút vui sướng. Tuy rằng bị tín nhiệm cảm giác vô cùng tốt, nhưng là ngươi cũng phải chú ý nha, có người nhưng là thực ngụy trang. Về sau ngươi tốt nhất vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Ngươi yên tâm đi, chỉ cần ta dám nói lời như vậy thời điểm hoặc là đặc biệt tín nhiệm đối phương, hoặc là chính là ta có 10 chân sức mạnh. Lý Bân tự tin cười cười. Ha ha, cũng thế. La Môn cũng là cười nói. Ngươi vừa nói như vậy, ta liền cân bằng nhiều, ít nhất ta đã biết, vì sao ta lại đột nhiên bị hai người bọn họ phản sát. La Môn nhẹ nhàng thở ra. Bằng không nói. Nếu để cho ta biết ta hơn 20 năm tu luyện, bị hai người bọn họ mao đầu tiểu quỷ chỉ dùng nửa tháng thời gian đánh bại, ta đây về sau sẽ không tu luyện y nguyện. Lặng lẽ nói cho ngươi, hiện tại tốt nhất đem ngươi quanh thân một ít sự vật cùng Phạm Đức Lâm Đức Đại Tửu Điếm thoát ly ra. Dò thăm tin tức của mình sau đó, Lý Bân tại trước khi đi hướng về La Môn lỗ tai nói. La Môn nghe có chút mộng. Lời như vậy, ta sẽ không quá nhiều nhắc nhở ngươi. Lý Bân đối với hắn làm một cái tái kiến động tác. Ngươi chỉ cần phải biết, đại môn của ta vĩnh viễn cho ngươi rộng mở là được. Thứ 2101 chương miễn phí rồi hả? Đã trải qua lúc này đây sự kiện, tại kết hợp phía trước chuyện cũ, Lý Bân coi như là thăm dò La Môn cái này nhân tính cách. Đối với như vậy một người, Lý Bân vẫn là thực yên tâm hắn dừng lại ở Lục Bình thôn. Ta nói ta đều đi lâu như vậy rồi, ngươi như thế nào vẫn là một điểm đồ ăn cũng không có nhúc nhích hả? Trở lại trên bàn ăn sau đó, Lý Bân phát hiện Đàm Cảnh Quan vẫn đang ngồi phịch ở chỗ đó, thức ăn trên bàn một điểm không nhúc nhích. Ta đã sớm nói, ta ăn chống đỡ không được đã, căn bản là ăn không vô nữa nha. Đàm Cảnh Quan lúc này cũng không muốn nhúc nhích, nhìn ra được hắn quả thật đẩy lên không được. Nói, người mỗi một đốn đều là tham ăn nhiều như vậy sao? Bộ dạng này lời nói, người phỏng chừng hàng tháng ăn hết cơm liền muốn hoa thượng không ít tiền. Này cũng không phải là á. Lý Bân ngồi xuống, một bên tiếp tục ăn, một bên hồi đáp. Đối với tại chúng ta tới nói ăn cơm là thỏa mãn võ mồm chi dục, không ăn nói cũng được. Đột nhiên cảm giác các ngươi tu luyện giả thật thần kỳ a. Đàm Gấm Quan nhịn không được cảm khái đến. Không biết ngày nào đó ta cũng có thể cùng các ngươi giống nhau thì tốt. Như thế nào, chẳng lẽ ngươi cảm thấy tiết kiệm tới dùng cơm thời gian là một kiện rất tuyệt sự tình sao? Lý Bân hỏi. Đúng rồi, tại đôi khi ta thật hận không thể buông xuống ăn cơm thời gian, đến xử lý một chút khó làm công tác. Đàm Cảnh Quan gật đầu nói. Hơn nữa tại có chút thời điểm. Nếu như ta là giống như ngươi tu luyện giả, như vậy ta cũng có thể không mượn ngươi trợ giúp là có thể giải quyết bọn họ. Về Lý Bân cái này tu luyện giả thân phận, kỳ thật hắn đang hoàn thành cái này nhiệm vụ sau đó, liền trực tiếp nói cho Đàm Cảnh Quan. Dù sao nhiệm vụ lần này là liên quan đến một chút tông phái. Loại thời điểm này, Lý Bân nhất định phải muốn đem toàn bộ chuyện này cấp giải thích rõ. Giang Bắc thì có thể gặp được ngươi như vậy cảnh quan, chính xác là một kiện may mắn sự tình. Nghe được Đàm Cảnh Quan trong lòng nghĩ, Lý Bân cũng là nhịn không được cảm khái nói. Nếu như mọi người đều có thể giống như ngươi vì toàn bộ nhân dân quần chúng nghĩ, thật là tốt bao nhiêu a. Nếu như chính xác là như vậy lời nói, kia còn lo gì thế gian sẽ có náo động a. Đàm Cảnh Quan cũng là đã biết nhân gian đủ loại ngươi lừa ta gạt. Nếu như tất cả mọi người có thể cùng hắn là một cái lý tưởng lời nói, kia xác thực hắn khát vọng trong lòng. Ai u, ta đi, cứ như vậy điểm công phu, người cứ nhìn ăn hết sạch rồi. Đường Đàm Cảnh Quan lại lần nữa đưa ánh mắt phóng tới trên bàn thời điểm lại phát hiện mâm đồ vật cư nhiên bị Lý Bân ăn sạch sẽ. Lợi hại, người cơm này lượng đi tham gia đại dạ dày vương đô có thể được cái thứ tự. Vừa rồi Đàm Cảnh Quan sở dĩ hiểu ý có chút khó chịu, đổ chẳng phải là nói cảm thấy Lý Bân mua đồ vật quá quý, mà là nói hắn cảm thấy Lý Bân muốn nhiều món ăn như vậy, hắn là căn bản liền ăn không hết, hoàn toàn chính là phô trương lãng phí. Nhưng là trước mắt tình huống này, cái gì gọi là ăn không hết? Đàm Cảnh Quan thậm chí cảm thấy được lại cho Lý Bân thưởng như vậy một bàn lớn cũng không có vấn đề gì. Thời điểm không còn sớm nha, Đàm lão ca. Vốn chính là nửa đêm thời gian, đương Lý Bân cơm nước xong sau đó, thời gian đã đi đến sau nửa đêm. Như vậy đi, ta hãy đi về trước rồi, có việc nhi ngươi lần nữa gọi điện thoại cho ta. Tốt, thật tốt, ngươi đi về trước đi, ta ở đây ngồi nữa một lát, ta lúc này vẫn là chống đỡ muốn chết. Đàm Cảnh Quan khoát tay áo, nói. Rốt cuộc vẫn là tuổi tác cao nha, ăn nhiều thứ chính là khó chịu. Buổi tối lái xe khi về nhà chú ý một chút tinh thần của mình trạng thái Nga, hiện tại nhưng là đã khuya lắm rồi. Lý Bân trước khi đi, không quên nhắc nhở một câu. Phương diện này ta so ngươi biết. Đàm Cảnh Quan tức giận nói một tiếng. Đi. Lý Bân hướng về Đàm Cảnh Quan khoát tay áo, liền đẩy cửa đi ra ngoài. Ôi, Đàm Cảnh Quan lại tỏa tại nghỉ ngơi tại chỗ trong chốc lát. Nhân viên phục vụ, thanh toán. Vị này tôn quý tiên sinh, ngài lần này tại nơi này ăn cơm là hoàn toàn miễn phí, không thu bất kỳ cái gì phí dụng. Đây là một cái nhân viên phục vụ, cúc cung, lễ phép cung kính hướng về Đàm Cảnh Quan nói. Cái gì vậy? Đàm Cảnh Quan sửng sốt. Không phải là, người đừng nhìn ta mặc lấy như vậy một thân quần áo liền muốn cho ta miễn phí nha, ta làm sao có khả năng sẽ làm ra loại chuyện này à? Ta không phải là loại người này. Phải biết Đàm Cảnh Quan bản nhân thị phi bình thường chán ghét cái loại này dựa vào thân phận của mình đến giành một chút lợi ích người, hiện tại hắn cư nhiên bị người khác hiểu sai thành như vậy, cho nên tự nhiên là có một chút nóng lòng. Ngài hiểu sai ý tứ của ta, tiên sinh. Nhân viên phục vụ tiếp tục lễ phép cung kính mà nói. Bữa cơm này đâu kỳ thật sở dĩ có thể cho ngài miễn phí, hoàn toàn là bởi vì vừa rồi một vị khác khách nhân. Lý lão đệ. Đàm Cảnh Quan kỳ quái chát nháy mắt. Ý của ngươi là nói nhìn tại vừa rồi người kia mặt mũi phía trên, cho nên bữa cơm này miễn phí, phải không? Đúng, hai người các ngươi bữa cơm này chính là bởi vì vừa rồi vị kia khách nhân, cho nên miễn phí. Người phục vụ nói. Hắn tại nơi này thân phận gì à? Đàm Cảnh Quan có chút tò mò hỏi. Phương không tiện tiết lộ một chút nha. Ân ngượng ngùng tiên sinh, vật này chúng ta liền không tiện tiết lộ, chúng ta muốn tôn trọng khách nhân riêng tư. Người phục vụ mặt lộ vẻ khó xử nói. Vậy được rồi, cứ như vậy đi. Nghe được người phục vụ nói như vậy, Đàm Cảnh Quan cũng bỏ qua bảo căn vấn để tính toán. Thu thập một chút bàn ăn a, ta cũng muốn đi. Tốt tiên sinh, đi thong thả. Thật sự là kỳ quái, tiểu tử này rốt cuộc tình huống gì? Ra cửa sau đó, Đàm Cảnh Quan có chút nghi hoặc gãi gãi đầu. Như thế nào cơm này đếm người đối với hắn như vậy lễ phép cung kính, hắn tại nơi này rốt cuộc gì địa vị nha? Hơn nữa địa vị cao lại không phải là cái gì mất mặt sự tình, vì sao đám người này không dám nói cho ta? Nghĩ tới nghĩ lui, Đàm Cảnh Quan đem cuối cùng nguyên nhân quy tội chính mình quần áo. Chẳng lẽ nói liền bởi vì ta này một thân quần áo, cho nên bọn hắn không dám nói cho chuyện của ta. Đàm Cảnh Quan càng nghĩ, cuối cùng vẫn là đem nguyên nhân tính tại cái này phía trên. Nhưng là cũng không qua đúng rồi, Lý Bân người này ta cũng cùng hắn biết, không ngắn thời gian, ấn tính cách của hắn, làm sao có khả năng biết làm một chút bất chính đương hoạt động đâu này. Hơn nữa ta bình thường cũng không gặp hắn và cái này tiệm cơm có cái gì tiếp xúc. Nghĩ vậy. Đàm Cảnh Quan đột nhiên phản ứng. Nga, đúng rồi, phía trước giống như hắn đã từng nói, hắn nhìn chằm chằm nơi này chính là bởi vì từng tại nơi này đương quả đấm trải qua, hắn chính là tại nơi này được tuyển tay đấy. Khó trách này nhân viên phục vụ không dám nói cho ta. Dù sao bọn hắn càn quét băng đảng quyền nhưng là phạm pháp, ta lại là viên cảnh. Đàm Cảnh Quan không khỏi cảm khái một tiếng, Lý Bân chính xác là một nhân tài nha. Mặc kệ đợi tại nơi nào, đều có thể lăn lộn ra thuận theo thiên địa. Bất quá như vậy đồ cũng không tệ, còn trắng phiêu một bữa cơm đấy. Hơn nữa bữa cơm này ăn còn rất hương. Lập tức giảm đi tốt vài ngàn khối, Đàm Cảnh Quan trong lòng cũng là đẹp vô cùng. Bất quá lần sau vẫn phải là sẽ tìm cơ hội thật tốt cảm tạ hắn một chút, một mực phiền toái hắn, chính xác là băn khoăn. Đã là sau nửa đêm rồi, Đàm Cảnh Quan cũng là nhanh chóng lái xe chuẩn bị về nhà. Thứ 2102 chương Lâm Nguyệt đến đây. Lỗ lạp lạp, lỗ lạp lạp, lỗ lỗ mệt. Một đường lái xe, Lý Bân cuối cùng tại rạng sáng 4 điểm trái phải chạy về ra. Hiện tại thời gian đã là mùa thu, đêm khuya xa so ban ngày muốn trưởng, thiên không sai biệt lắm muốn tới 7:00 mới có thể lượng hoàn toàn. Bất qua cái này đối với tu luyện giả Lý Bân tới nói, căn bản không là đại sự gì, dựa vào cảm giác là có thể làm được mở khóa đẩy cửa. Đi ngủ, đi ngủ. Hôm nay cả một ngày đều tại giải cứu kia một chút ký sinh trùng người bệnh, Lý Bân cũng là mệt quá mức. Chẳng sợ chỉ ngủ thượng mấy giờ, hắn cũng đỉnh thỏa mãn. Ân. Theo Lý Bân đẩy ra cửa phòng, tính toán nằm tại trên giường thật tốt ngủ một giấc thời điểm đột nhiên phát hiện giường của hắn tốt nhất giống nằm một người. Ta đi, ai vậy? Một chớp mắt, Lý Bân trong não hiện lên thật nhiều cái ý nghĩ. Ai a lải nhải? Tình huống gì? Cách càng gần, Lý Bân càng là phát hiện cái này nhân thân thể hình dáng hình như là một nữ hài tử. Nhưng khi hắn chân chính đi đến trước giường thời điểm, Lý Bân lại từ nơi này cái che lấy chăn người trên người, cảm nhận được một cỗ mãnh liệt, quen thuộc khí tức. Nguyệt Nguyệt, Lý Bân nhịn không được nói một tiếng. Bân ca, trên giường cái này người, dường như nghe đến Lý Bân cái kia một tiếng kêu gọi, theo trong yết hầu phun ra một tiếng cực kỳ trầm thấp âm thanh. Quả nhiên là ngươi nha. Lý Bân nhịn không được lộ ra hiểu ý mỉm cười. Ngươi chạy thế nào đến giường của ta lên đây? Ta. Trên giường giai nhân không có trả lời, mà là ấp úng ân một tiếng. Nguyên lai còn đang tại ngủ say nha. Lý Bân giờ mới hiểu được, vừa rồi Lâm Nguyệt kêu cái kia một tiếng, hoàn toàn là tại trong giấc mộng nghe được Lý Bân âm thanh sau đó, theo bản năng kêu ra. Kìa ngươi thật tốt ngủ ở chỗ này a, ta đi ngủ sofa. Lý Bân ôn nhu nói. Không muốn. Nghe được Lý Bân những lời này sau đó, trong giấc mơ Lâm Nguyệt đột nhiên hô lên một câu như vậy âm thanh. Không phải rời khỏi ta. Này. Nghe được câu này sau đó, Lý Bân mềm lòng. Hắn không khỏi cầm Lâm Nguyệt tay. Vậy thì tốt, Bân ca không đi, ta tại nơi này bồi tiếp ngươi. Đến đây đi, hôm nay ta đến bồi tiếp ngươi. Lý Bân cũng là đem trên người quần áo đơn giản cởi một chút, nằm chết dí trên giường. Đời này có thể gặp được đến ngươi, thật tốt. Bên này nắm lấy Lâm Nguyệt tay, Lý Bân khóe miệng không khỏi lộ ra mãn hạnh phúc mỉm cười. Hắn đắp chăn, ôm Lâm Nguyệt thân thể, cũng tiến vào mộng đẹp. À sáng sớm hôm sau, Lâm Nguyệt nhất thấy tỉnh lại. Ôi chào, cái gì vậy một mực ép lấy ta? Khi nàng ý thức được không thích hợp, tỉnh táo lại sau đó, đột nhiên phát hiện bả vai của mình thượng hình như một mực đáp một cánh tay. Ôi chào. Đột nhiên bất ngờ một cánh tay đem Lâm Nguyệt dọa nhảy dựng. Tình huống gì? Sợ tới mức nàng nhanh chóng quay mặt nhìn vừa nhìn, đường Lý Bân khuôn mặt xuất hiện ở tầm mắt của nàng chung sau đó, nàng cả người đều sửng sốt. Bân, Bân ca. Vừa nhìn đến Lý Bân sau đó, Lâm Nguyệt đột nhiên may mắn chính mình không có ở thứ nhất thời kêu lên. Hắn là lúc nào trở về? Vì sao vừa mới thức tỉnh cư nhiên ôm ta? Tuy rằng không biết rõ sơ tình huống. Nhưng là phát sinh trước mắt sự tình, xác thực là làm Lâm Nguyệt mặt đỏ lên. Cho nên ta hiện tại rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Rốt cuộc là như vậy bảo trì bất động đâu này. Vẫn là đem hắn gọi tỉnh, làm hắn buông ra ta đi nấu cơm. Loại này đối với Lý Bân ôm tại trong lòng cảm giác, nàng thật sự là quá thích. Vậy thì chờ một chút đi, đợi một lát lại nói. Lâm Nguyệt nhìn Lý Bân kia ngủ say khuôn mặt, thật sự là không nhẫn tâm đánh thức hắn. Nhìn hắn mệt như vậy, vẫn để cho hắn ngủ nhiều một lát a. Ân, đúng vậy, ta là lo lắng hắn, không muốn để cho hắn mệt, mới bảo trì hiện trạng. Lâm Nguyệt một bên như thế nghĩ, một bên tìm cho mình cái lý do. Cứ như vậy một mực đi xuống đi. Lâm Nguyệt lén lút cầm lấy Lý Bân tay, làm hắn ôm bả vai của mình. Đứa ngốc, bộ dạng này ôm, nữ hài tử mới càng mở tâm đâu. Nhà đầu này đang làm gì đó? Nàng chẳng lẽ cho rằng ta cũng không biết sao? Lý Bân tuy rằng nhắm mắt, nhưng là ánh mắt phát sinh toàn bộ, hắn là lòng biết rõ. Tình yêu cuồng nhiệt trung vị thành niên lúc nào cũng là muốn nhìn chính mình đối tượng, biết làm xảy ra chuyện gì đến. Chỉ thấy Lâm Nguyệt một bên đỏ mặt, một bên dùng chăn đem mình và Lý Bân hai người cùng một chỗ đắp lên. Ta nói nhà đầu kia có tất yếu khoa trương như vậy sao? Này tiếng tim đập, tại loại này yên tĩnh hoàn cảnh phía dưới. Chẳng sợ Lý Bân không hệ thống, hắn cũng có thể nghe được Lâm Nguyệt kia rất nhanh nhịp tim. Ân. Theo thời gian trôi qua, Lý Bân đột nhiên cảm thấy cánh tay của mình thượng hình như có một cái mềm mại quét sạch trượt đồ vật tại cỏ. Nhà đầu kia, ha ha. Lâm Nguyệt sờ chính mình trên vai kia rắn chắc cánh tay, nhịn không được đem mặt đến gần. Bân ca, nếu như ngươi có thể vĩnh viễn không ly khai ta, thật là tốt biết bao a. Ngươi yên tâm đi, nhà đầu ngốc. Ta đời này cũng không sẽ rời đi ngươi. Đang lúc Lâm Nguyệt đắm chìm trong chính mình ý cảnh chung thời điểm, Lý Bân đột nhiên thình lình toát ra đến những lời này. À, ta quăng. vốn là chính đang hưởng thụ quan sát trước đây hết thảy Lâm Nguyệt, bị Lý Bân những lời này cấp dọa nhảy dựng. Cái gì? Bân ca, ngươi không ngủ à? Như thế nào không ngủ nha? Chẳng qua, bị mỗ nhân động tác cấp thức tỉnh đâu. Vì chiếu cố một chút Lâm Nguyệt này mỏng manh mặt mũi, Lý Bân hòa cùng nói. Nga, không nghĩ tới ta cơ nhiên đánh thức ngươi, thật đúng là ngượng ngùng, ngươi có vẻ mệt chết bộ dạng. Nghe được Lý Bân giải thích như vậy, Lâm Nguyệt đều có chút ngượng ngùng. Không có, không có. Lý Bân mau nói. Nói thật ra nói, ta còn rất hài lòng. Dù sao đêm qua một hồi đến, phát hiện ngươi cư nhiên nằm ở giường của ta phía trên. Ai nha, cái này. Nghe được Lý Bân nói lên vấn đề này, Lâm Nguyệt lúc này mới ý thức được, đây là tại Lý Bân trên giường. Vậy ngươi có thể hay không giải thích cho ta một chút, vì sao ngươi muốn ngủ ở giường của ta thượng nha? Chẳng lẽ nói, giường của ngươi thượng ở có ai không? Lý Bân dùng tay chống lên đầu của mình, hỏi. Cái này sao? Lâm Nguyệt khuôn mặt đều có một chút hồng giống quả táo. Ta chủ yếu là cảm thấy ngươi cái này giường. Lâu như vậy không được người, có khả năng hay không hư mất. Cho nên ta mới đến nằm một chút thử xem. Lâm Nguyệt bởi vì quá mức khẩn trương, liền nói ra lý do đều là vỡ nát, không có gì logic tính. Ta đều đang nói cái gì nha? Lâm Nguyệt mình cũng cảm thấy chính mình có chút thái quá. Nhưng là không có biện pháp. Chẳng lẽ ta còn muốn nói cho hắn biết, ta là bởi vì muốn ngửi một chút hắn mùi trên người, cho nên mới đi đến hắn trên giường sao? Ta không sai biệt lắm có thể đoán được. Lý Bân đen sấm cười nói. Ngươi nhất định là bởi vì tưởng niệm ta, cho nên mới đi tới nơi này nhớ lại. Ta thật giống như ta, liền tại bên cạnh ngươi bồi tiếp ngươi, đúng không? Ngươi tại dám thi cái gì vậy đâu này? Lâm Nguyệt một trận mặt đỏ. Hắc hắc, bị ta nói trúng đúng không? Lý Bân một tay lấy nàng ôm tại trong lòng, miệng dán tại miệng của nàng phía trên. Thứ 2103 chương hệ thống chức năng mới. Không biết là không phải là quá mệt mỏi, hôm nay Lâm Nguyệt cũng không có cởi quần áo đi ngủ, trên người váy tại hỗn độn bộ dáng hạ dị thường hấp dẫn ánh mắt. Lý Bân hai tay vói vào nàng dưới làn váy, cách mỏng manh trơn bóng quần tất, tay trái năm ngón tay dùng sức, nắm co giãn 10 chân bên phải bờ mông, tay phải bàn tay tại viên cồn rắn chắc tả cặp mông thượng nhu phủ. Hắc hắc, ta hôm nay mặc áo phục làm a, ta thích ngươi mặc lấy quần áo bộ dạng, gợi cảm. Lý Bân cười xấu xa nói. Lâm Nguyệt bản thân có chút xấu hổ, cũng không nghĩ đáp ứng, nhưng là tiếc là không làm gì được Lý Bân có hệ thống loại này bu cấp độ G bảo bối đâu này. Nhận được chủ nhân yêu cầu. Hệ thống đã vì ngài khống chế nhà gái tâm tính. Hoàn toàn thể dạy dỗ hình thức, khởi động. Đối với đã công lực hơn nữa dạy dỗ hoàn thành nữ nhân, chỉ có Lý Bân nguyện ý, hắn hoàn toàn có thể dùng hệ thống hơi chút khống chế một chút các nàng tư duy cùng logic. Mà Lâm Nguyệt đã ở hệ thống dưới ảnh hưởng, đột nhiên thay đổi tâm ý, từ vừa mới bắt đầu thẹn thùng sinh viên, biến thành một cái thoải mái dục nữ. Dĩ nhiên, loại này hoàn toàn thể dạy dỗ chỉ có thể ngắn ngủi có hiệu lực, cũng không thể liên tục khống chế. Bất quá, điều này cũng vậy là đủ rồi. Lâm Nguyệt thay đổi vừa rồi thẹn thùng, theo Lý Bân mua tại trong nhà mấy phó trưởng tất chân chung lấy ra một đôi màu đen tuyền, dùng hình cái vòng nhiệt vòng đem tất thổi sang bàn chân vị trí. Xoay người, nâng lên một chân đặng tại mép giường nhi phía trên, đem chân phải ngũ căn nhỏ nhắn duyên dáng ngón chân bỏ vào tất. Hai tay tại hai bên đỡ lấy nhiệt vòng, vô cùng nhẹ nhàng, vô cùng tao nhã đem tất chân thuận theo chân nổi bật đường cong, một mực gỡ đến lớn chân chung thượng bộ. Lâm Nguyệt đem theo thúc eo thượng rũ xuống dây buộc tất, đội lên trường thống nguyệt viền gen hoa nhi phía trên, Lý Bân từng thanh Lâm Nguyệt bỏ ở trên giường, ép đến nàng trên người. Một con khác, ta giúp ngươi xuyên. Nói xong cũng quỳ đến mỹ nữ chân phía trước, tay trái nâng nàng chân trái trưởng, bên phải tay cầm lên một con khác tất chân, tại nàng chân trên mặt hôn một chút nhi sau bắt đầu vì nàng xuyên nguyệt. Cao cấp nhất tất chân tính chất không thể tầm thường so sánh, Lý Bân cách gần như vậy. Đều nhìn không ra tất chân bên cạnh cùng da rẻ ở giữa có rõ ràng phân cắt, đành phải giống có chất lỏng màu đen chậm rãi đem tuyết trắng làn da cắn nuốt. Lý Bân tùy theo tất chân hướng lên kéo dài, dùng môi cảm nhận kia vô cùng thuận theo trượt cùng tinh tế. Nhất chiếc giớ chân mang 3 phút, đương Lý Bân miệng lưỡi đụng đến nàng nóng hầm hập đùi thời điểm, Lâm Nguyệt bắt đầu nhỏ giọng rên rỉ, nàng đợi được quá lâu. Một cái hộp trang một đôi chưa khai phong sợi bóng áo lót dài. là tiếp cận với trong suốt màu da. Lâm Nguyệt đem chúng nó mặc lên, thật tốt tính chất khiến nàng một chút đều không cảm giác tầng kia thứ hai da rẻ. Nếu không là có thể thấy rất rõ hai chân của mình tại dưới ánh đèn lập lờ dịu dàng quang mang, thật cho rằng vừa rồi xuyên nhiệt động tác là phát sinh tại ảo giác của mình chung đâu. Lâm Nguyệt lại đem giày mặc xong, đứng người lên, lại lần nữa đi đến trước gương, cúi đầu, nhìn nhìn bị lụa mỏng bao bọc ngón chân, chúng nó cũng rất đẹp. Chính mình từ đầu đến chân đều rất đẹp, cực ngắn váy chỉ có thể đem tất chân đỉnh nhan sắc hơi sâu, tài liệu hơi hậu một vòng nhi khoan viền hoa nhi che khuất một nửa. Nàng đem cao gót giày quay hậu cởi bỏ, sau đó đem cởi một nửa tất lụa ống dài bác xuống dưới. Lý Bân dùng răng cắn nhẹ nàng mỗi một cái ngón chân, nhức mỏi cảm giác từ nàng lòng bàn chân truyền đến toàn thân, nghiêng đầu qua chỗ khác, tại nàng trên bắp chân hôn hít một trận, sau đó dùng nha đem mỏng manh quần tất xé rách, làm đầu lưỡi có thể trực tiếp đi thể mỹ nhân nộn trượt làn da. Lý Bân theo mắt cá chân bắt đầu, dùng hai tay ngón tay nhốt chặt nàng một chân, massage gót chân, bàn chân cùng bước chân ngoại duyên. Sau đó, dùng ngón cái dọc theo gân chân cùng xương cốt massage tới chân trước bưng, cùng sử dụng trà sát phương thức, làm một lần. Dùng ngón cái cùng ngón trỏ cầm chặt từng cái ngón chân, qua lại trà sát, cũng nhẹ nhàng ra bên ngoài luôn. Dùng ngón cái nén nàng bước chân ngoại duyên tiểu ngón chân phía dưới, ấn thời điểm làm áp lực này liên tục mấy giây. Này đem kích thích có thể thư giãn bả vai áp lực huyệt đạo. Lặp lại đồng dạng động tác tại cái chân còn lại phía trên. Lý Bân nhu thuận quỳ gối tại trước mặt nàng, nhẹ nhàng nâng lên thanh tú chân đẹp, thành kính há mồm ngậm vào gót chân. Lý Bân nâng lên tất chân mỹ nữ Lâm Nguyệt chân trái đặt ở chính mình ngồi xuống đầu gối phía trên, bắt đầu cởi bỏ chân ngoại nghiêng giày chụp. Nút thắt cởi bỏ, tinh tế dây giày theo nút thắt chung rút ra, tất chân mỹ nữ Lâm Nguyệt một cái mỹ chân liền thoát khỏi trói buộc, hiện ra ở Lý Bân trước mắt. Rất nhanh, Lý Bân đem tất chân mỹ nữ Lâm Nguyệt chân phải giày cũng cởi xuống dưới, sau đó Lý Bân đem này hai sao oánh xinh đẹp chân nắm ở trong tay tinh tế thưởng thức. Này một đôi chân ngọc thật sự là tăng một phần nhiều lắm, giảm một phần quá ít, bất luận màu da, hình dạng, mềm mại đều dịu tới cực điểm, Lý Bân nhịn không được nửa quỳ liếm ăn lên. Tận tình trêu đùa về sau, Lý Bân đem Lâm Nguyệt xích chân nhẹ nhàng buông xuống, hai tay vuốt ve khởi tất chân mỹ nữ kiện mỹ đùi. Lý Bân tay tại trơn bóng làn da thượng càng sờ càng phía trên, một mực đưa đến Lâm Nguyệt váy. Lý Bân tay sờ soạng, rất nhanh liền chạm được háng. Lý Bân đôi mắt tiêu điểm theo nàng nhỏ nhắn duyên dáng ngón chân, trải qua kiên cố bắp chân, mượt mà đầu gối, sung túc đùi, rộng thùng thình xương chậu, bằng phẳng bụng, doanh doanh eo nhỏ, bộ ngực cao vút, tuyết trắng cổ. Chậm rãi chuyển qua kia trương quyến rũ tuyệt luân gương mặt phía trên, liền dừng lại bất động. Nàng và Lý Bân ôm, cùng một chỗ chuyển qua phòng ngủ, Lý Bân đem nàng bổ nhào vào ở trên giường. Nàng Kim Thiên mặc một thân màu xanh nhạt bộ váy. Lý Bân đem nàng quần áo nút thắt một đám cởi bỏ, màu trắng áo ngực lộ ra. Lý Bân nhớ tới lần trước nàng phong tao đem một cái vú tại Lý Bân khuôn mặt lướt qua tình cảnh, thật sự là nhịn không được cởi bỏ áo ngực của nàng rồi, liền trực tiếp đem áo ngực từ dưới hướng lên xốc đi lên, hai cái run run rẩy rẩy giống như bạch ngọc vú bại lộ ở tại Lý Bân trước mắt. Lý Bân hai tay cùng khi ấn lên, thật là mềm a, thật to, một bàn tay không thể hoàn nắm. Hai chân của nàng cùng với quấn quanh tại Lý Bân eo tế, hai tay ôm lấy Lý Bân đầu, liều mạng hướng xuống nhấn. Lý Bân tựa đầu mai phục, dùng miệng ngậm nàng bên phải vú, đầu lưỡi bắt đầu thêm làm khởi nàng kia hiện lên màu đỏ thẫm đầu vú, thường thường nhẹ nhàng hút mút một chút, nàng bắt đầu nhẹ nhàng rên rỉ lên. Lý Bân tay phải vuốt ve nàng vú trái, dùng đầu ngón tay bóp làm đầu vú. Kia đầu vú quả thật chậm chậm trở nên cứng rắn. Nàng bán nâng lên thân, tay đưa đến sau lưng. Đem áo ngực chụp cởi bỏ, làm Lý Bân đem áo ngực cho nàng lấy. Lúc này, nửa người trên của nàng toàn bộ lộ ra tại Lý Bân trước mặt. Lý Bân đem nàng bộ váy mặt sau khóa kéo kéo xuống, đem bộ váy cởi xuống. Lúc này, lại nhìn ngón chân tinh tế trắng nõn tất chân mỹ nữ Lâm Nguyệt, thân trên trần trụi, hạ thân mượt mà thon dài chân ngọc mặc lấy màu đen sợi bóng áo lót dài tất lụa ống dài. Trên chân còn mặc lấy cặp kia làm Lý Bân tính dục đột nhiên xảy ra màu trắng bát cm dây lưng giày cao gót. Tay trái đẩy ra quần tất dưới đáy cốt tuyến, cách quần tất cùng quần lót tại môi âm hộ thượng xoa lấy. Lý Bân một tay nhanh ôm nàng doanh doanh như dệt thon thon eo nhỏ, một tay xách lấy nàng tuyết trắng trơn bóng nộn trượt chân ngọc. Lý Bân kéo qua bên cạnh một cái ghế dựa, đem tất chân mỹ nữ Lâm Nguyệt đùi phải đặt ngang ở phía trên, nhẹ nhàng vén lên quần của nàng, một cái hoàn chỉnh tất chân chân hiện ra ở Lý Bân trước mặt, theo mũi chân đến lớn chân cùng bộ, quả thực liền một kiện tác phẩm nghệ thuật. Dịu dàng dưới ánh mặt trời, thân thể của nàng có vẻ càng thêm mị mị động lòng người. Thứ 2104 chương Lâm Nguyệt chân ngọc. Vú thập phần tươi mới, đầu vú rất nhỏ. Sờ bóp chung mềm nhũn, lại giàu có co giãn, toàn thân làn da trắng nõn tinh tế, da thịt non mịn được đến trượt mỹ đáng yêu. Lý Bân quỳ gối tại trên thảm, nâng lên mỹ nữ Lâm Nguyệt con kia còn mang giày cao gót chân đẹp, bắt đầu ở lộ ra mờ u bàn chân thượng hôn môi. Đây là cỡ nào đáng yêu chân ngọc a. Xinh đẹp ngón chân, hơi hẹp dài móng chân, đàn chỉ tại tất chân bất an sao động, nó khát vọng âu yếm, hiện tại chính âu yếm vì nó mê muội người. Lý Bân hết sức tưởng tượng, trà sát ngón chân của nàng, dùng cánh tay cọ nàng lòng bàn chân. Lý Bân khứu giác hệ thống thỏa thích hưởng thụ cặp chân kia chỉ ở giữa tràn mê người mùi vị, Lâm Nguyệt thấy cả người nhất trương bầy tùng, chỉ có thể mặc cho Lý Bân thi vì. Phấn chấn lòng người thời khắc đến, mỹ nữ Lâm Nguyệt bắt đầu vì Lý Bân cởi tất chân. Nàng đem hai tay ngón tay cái vói vào độ cao trong suốt mỏng manh màu đen tất chân, rất nhanh đẩy đi xuống. Đường đẩy lên gót chân là chân hơi khẽ nâng lên, tất chân tại gót chân chỗ đó vòng vo cái ngoặt, mỹ nữ Lâm Nguyệt tay phải xách lấy mũi tất xéo xuống thượng sách, tất chân mấy cởi xuống dưới. Này liên tiếp động tác hành văn liền mạch lưu loát, một đầu tuyết trắng chân hoàn mỹ hiện ra tại Lý Bân trước mặt. Lý Bân để sát vào Lâm Nguyệt chân trái, tất chân hiện tại chỉ bao lấy một nửa chân trái. Lý Bân có thể tinh tường nhìn thấy miệt đầu khâu vào cái ngày đó miệt khâu cùng tất chân bên trong bọc lấy năm đáng yêu ngón chân đầu. Lý Bân tay trái nắm Lâm Nguyệt chân trái chân lõa, Lâm Nguyệt cũng không đem chân rụt về lại, đây càng tăng cường Lý Bân dũng khí. Lý Bân tay phải nắm lấy chân trái mặc tất chân bộ phận, một cỗ ấm áp theo trên chân truyền đến, tất chân tốt trượt, Lý Bân tay phải xách lấy mũi tất, lưu luyến không rời phải đem tất chân cởi xuống dưới, năm xinh xắn hoạt bát ngón chân đầu lộ ra. Mỹ nữ Lâm Nguyệt cầm lấy một cái độ cao trong suốt mỏng manh màu đen tất chân rất dài, cúi xuống dưới. Mỹ nữ Lâm Nguyệt hai tay xách lấy, nàng biết Lý Bân thực muốn nhìn, vì thế chậm rãi hướng lên cuốn, cam đoan Lý Bân mỗi một cái động tác đều có thể thấy rất rõ ràng, thẳng đến đem tất chân cuốn thành một vòng. Nàng đùi phải ngũ nền móng chỉ nhếch lên, nàng đem tất chân chụp vào đi lên, lại dùng hai tay kéo kéo miệt đầu, khiến cho miệt đầu cái kia miệt khâu vừa vặn nhắm ngay đầu ngón chân. Sau đó lại tiếp tục kéo lấy tất chân trở về rồi, trừ bỏ chân lóa cùng gót chân. Chân trước bộ phận đã bị độ cao trong suốt mỏng manh màu đen tất chân bao lại, so với chân trần, tất chân bao lấy chân ngoài ra Lý Bân hưng phấn. Lý Bân thực sự là vô cùng muốn bắt mỹ nữ Lâm Nguyệt chân phải hôn một nụ hôn, Lý Bân cố gắng khắc chế chính mình. Lâm Nguyệt tiếp tục mặc lấy tất chân, nàng kéo lấy tất chân chuyển qua gót chân, vẽ ra một đạo xinh đẹp đường cong. Lúc này chân phải đã bị tất chân bao lấy, mỹ nữ Lâm Nguyệt hai tay tại trên chân cùng trên chân sắp xếp, không cho tất chân khởi nhăn. Tiếp lấy kéo lấy tất chân chậm rãi hướng lên, thẳng đến tất chân cùng chân hợp hai làm một. Nàng lại dùng hai tay vuốt ve đùi phải, đem tất chân gỡ bình, một đầu hoàn mỹ màu xám sẫm tất chân chân hiện ra tại Lý Bân trước mắt. Độ cao trong suốt mỏng manh màu đen tất chân bao lấy tuyết trắng chân là cỡ nào xinh đẹp phong cảnh tuyến A. Mỹ nữ Lâm Nguyệt mặc lấy một đầu màu đen đai đeo liên y váy ngắn, màu đen tất chân cùng mang mắt cá chân vòng giày cao gót. Lý Bân đem nàng ôm đến trên giường. Đem hai chân của nàng phủng tại trong tay xem, dùng đầu lưỡi liếm ngón chân của nàng khâu. Một bên liếm láp, một bên tán dương Nguyệt Nguyệt, người chân nhi vừa trắng vừa mềm, thật sự cực kỳ xinh đẹp, ta thật nghĩ ăn một miếng đi xuống đấy. Lâm Nguyệt chậm rãi hạ thấp người nằm ngã xuống rộng lớn giường hai người phía trên, dùng một cái tuyết trắng tinh tế thông thông tay ngọc nâng lấy chính mình kia xinh đẹp cái má, một con khác tắc nghiêng khoát lên chính mình nở nang đùi thượng. Lý Bân nhìn tất chân mông lung ngón chân, cuối cùng nhịn không được hôn xuống. Lý Bân bắt đầu theo ngực nàng chậm rãi hướng xuống hôn môi. Đem quần tất hướng xuống rồi, lộ ra nàng màu trắng quần lót, Lý Bân tay duỗi đi vào, bên trong mau thực mật, lại hướng đến dưới, là ướt đẫm một mảnh. Đường Lý Bân ngón tay đụng đến chỗ kín của nàng thời điểm, nàng ân kêu ra tiếng. Đường Lý Bân ngón tay đụng đến chỗ kín của nàng thời điểm, nàng ân kêu ra tiếng. Lý Bân đem một cái chân của nàng nâng lên. Theo háng chậm rãi hướng lên hôn môi. Cách tất chân hôn môi, cảm giác vô cùng trực thực mềm mại. Hôn đến nàng mở u bàn chân, Lý Bân đem nàng giày quai hậu giày chụp cởi bỏ, đem giày cho nàng lấy xuống dưới. Bóp làm ngón chân của nàng. Lý Bân kéo giữ quần tất eo miệng, vừa muốn xuống phía dưới luôn. Lâm Nguyệt đột nhiên nâng lên thân trên, Lý Bân thả ra vú của nàng cùng quần tất, song tay vịn chặt mỹ nhân mông nhảy qua, bắt đầu ở bụng của nàng thượng liếm hôn. Lâm Nguyệt lại không có lực ngã xuống, Lý Bân đầu lưỡi đang tại nàng đáng yêu trên rốn liếm. Một đường xuống phía dưới, cách quần tất, tại hai cái bắp đùi câu liếm. Tiếp theo liền tại hơi hơi nhô ra âm hộ mãnh hút một chút, a. Ngay tại Lâm Nguyệt muốn ngăn cản hắn thời điểm Lý Bân đã xuống phía dưới hôn tới, đùi, đầu gối, bắp chân, một chỗ cũng không buông tha. Cởi xuống cao nhã giày cao gót, đem ngón chân bộ quần tất xé mở, buộc chặt tất chân lui về phía sau, thẳng đến mượt mà mắt cá chân. Lý Bân đã đem mỹ nữ Lâm Nguyệt con này mặc lấy tất chân nghe thấy lại nghe thấy, sau đó kéo xuống nàng tất, một cái sạch sẽ, xinh đẹp tuyệt trần, mềm mại hương chân hiện ra ở trước mắt. Lý Bân đối với cái này chỉ vi hương mười chân non mềm chân ngọc điên cuồng liếm láp. Đầu tiên là lòng bàn chân, sau đó là nàng mềm mại ngón chân khâu, cuối cùng lại bị căn nhi mút hút kia thon dài trắng nõn ngón chân đầu. Một cây ngón chân nhận lấy một cây hút mút qua đi, lại đang nàng non mềm chân trong lòng liếm hôn. A, rất ngứa, ca ca, không muốn nha. Nhìn nàng ngồi ở mép giường hướng trên chân gỡ tất chân, Lý Bân trong lòng nóng lên. Đem nàng lại đẩy ngã ở trên giường hôn. Lý Bân tuy rằng ngồi vào trên thảm, lại nương tựa Lâm Nguyệt hai đầu trắng nõn đùi. Vì thế Lý Bân liền tách ra hai chân của nàng, tựa vào nàng chân trắng ở giữa. Sau đó hai tay bắt được nàng hai cái chân nhỏ nâng đến chính mình trong lòng. Lâm Nguyệt cũng không có tranh chấp, mặc cho Lý Bân vuốt ve nàng chân nhỏ. Lý Bân sớm đối với Lâm Nguyệt tinh tế bàn chân nhỏ thèm nhỏ nước dãi. Bất quá cũng chỉ có thể là giới hạn trong mắt thấy tay chưa động. Hiện tại có thể tự tay thưởng thức, tự nhiên là vô cùng khoái ý trong lòng hiện lên. Lý Bân sờ qua nàng tròn trịa mềm mại gót chân, lại sờ soạng nàng trắng nõn mờ u bàn chân. Tiếp lấy chục liền đem ngoạn ngón chân của nàng. Lâm Nguyệt cuối cùng lên tiếng nói mau dừng tay a. Khiến cho nhân gia ngứa chết rồi. Chỗ nào không tốt sờ đâu này. Tịnh muốn sờ nhân gia chân, ta không cho ngươi sờ. Lý Bân đem đầu hướng nàng chân tới sát. Lý Bân là lần đầu gần như vậy nhìn nàng chân, ngón chân của nàng thon dài, hơi hơi xuống phía dưới gấp khúc, màu hồng phấn mờ u bàn chân phát tán ra một loại mê người thơm mát. Lý Bân duỗi tay đi vuốt ve Lâm Nguyệt chân nhỏ, Lâm Nguyệt liền đem cái chân còn lại nha tử lại đưa đến Lý Bân trong lòng. Khi đó Lý Bân dương vật đã bị choáng đi lên, vừa vặn tại Lâm Nguyệt hai cái chân nha ở giữa. Lý Bân mát xa Lâm Nguyệt hai chân. Lâm Nguyệt cặp kia mềm mại không xương thịt chân cũng cách quần tiếp xúc được Lý Bân dương vật. Lý Bân tâm lý thực không được tự nhiên, Lâm Nguyệt lại nhắm mắt giống như thực thỏa mãn. Lý Bân tiếp tục thuận theo Lâm Nguyệt trắng nõn đùi hướng nàng chân nhỏ sờ soạc, nhẹ nhàng ngoạn sờ nàng khéo léo non mịn bàn chân. Đường Lý Bân đụng đến Lâm Nguyệt lòng bàn chân thời điểm, Lâm Nguyệt sợ ngứa tránh ra. Lý Bân một bàn tay ôm Lâm Nguyệt thân thể, tay kia thì ngoạn sờ Lâm Nguyệt vòng tại Lý Bân trên người chân. Lâm Nguyệt cái chân còn lại nha bị Lý Bân hai chân kẹp chặt ma xoa. Lâm Nguyệt chân nhỏ mềm mại không xương, dán tại Lý Bân bộ ngực hai vú càng như nhuyễn ngọc ôn hương, Lý Bân toàn thân cảm quan đều đang hưởng thụ Lâm Nguyệt thanh xuân thân thể. Lâm Nguyệt chân rất nhỏ, giống một cái mới ra đời thai nhi. Thứ 2105 chương có giai nhân đang này. Lý Bân bị chính mình sờ nhìn thấy thật sâu hấp dẫn, nhịn không được đem miệng dựa về phía trước. Nhẹ nhàng đem nàng mặc lấy tất chân tiêm chỗ cắn cái độc. Dùng đầu lưỡi không được liếm tất chân mỹ nữ Lâm Nguyệt ngón chân, Lý Bân cố gắng đem ngón chân của nàng ngậm tại trong miệng, không được dùng đầu lưỡi cuốn lấy nó xung quanh, thực dùng sức mút hút. Tất chân mỹ nữ Lâm Nguyệt sợ ngứa vậy không được vặn vẹo thân thể của chính mình, phát ra anh anh âm thanh. Thưởng thức một trận, Lý Bân quỳ đến mỹ nhân chân một bên. Lâm Nguyệt hai khuỷu tay chống đỡ mặt giường, thân trên nghiêng về phía sau. Đem đùi phải thật cao nâng. Lý Bân tay theo hai bên đem bắp đùi của nàng cầm chặt, một bên theo bẹn đùi bắt đầu, thuận theo dịu dàng đường cong hướng ngón chân của nàng hôn môi. Lâm Nguyệt mở ô bàn chân làn da ấu trượt, Lý Bân nhịn không được muốn sờ nhiều vài cái. Đụng đến ngón chân, tất chân mỹ nữ Lâm Nguyệt đột nhiên chấn động. Lý Bân mở mắt ra vừa nhìn, thật sự là kỳ quan nha, tất chân mỹ nữ Lâm Nguyệt thế nhưng bán đóng hai mắt. một đầu lưỡi liếm môi của mình, giống như có tính cao chiều tựa như. Thật là kỳ quái, chẳng lẽ ngón chân của nàng nhưng lại giống âm hạch nhạy cảm như vậy. Vì thế, Lý Bân liền duỗi đầu lưỡi vào ngón chân của nàng khâu liếm. Lý Bân liếm được vài cái, liền toàn bộ ngón chân để vào trong miệng mặt. Lý Bân minh bạch nàng lúc này cũng đang cùng Lý Bân giống nhau, hưởng thụ thượng đế ban thưởng cấp hạnh phúc của bọn hắn. Lý Bân vừa nghiêng đầu, có thể hôn đến Lâm Nguyệt Mặc lấy tất chân bàn chân nhỏ. Lý Bân càng trò đùa dai vậy lè lưỡi, tại gan bàn chân thượng như có như không liếm láp. A, ca ca, ngứa, rất ngứa. Lâm Nguyệt trong miệng thật không minh bạch hừ hừ một câu, mười nền móng chỉ dùng sức quyền, tại gan bàn chân chỗ xuất hiện đáng yêu nếp gấp. Lý Bân chuyển đến nàng chân, đem Lâm Nguyệt một chân toàn tại trong tay, buông lỏng căng thẳng bóp làm. Lý Bân lại không khỏi ái ngại nâng lên đến phẩm hôn, dùng đầu lưỡi đi liếm mút nàng mỗi một đầu kẽ ngón chân. Lý Bân mồm to liếm lấy nàng lòng bàn chân, mờ u bàn chân, ngón chân, trừ bỏ đã nghiền, cũng là vì không ngạt thở. Kỳ thật chỉ cần là cùng người yêu, nữ nhân trên người bất kỳ địa phương nào đều là gợi cảm mang. Chỉ là bàn chân nhi bị sờ, Lâm Nguyệt liền cảm thấy rất kích thích rồi, nhưng còn có lớn hơn nữa kích thích đang đợi nàng. Không riêng gì thân trên, nguyên lai dưới chân kiên cố mặt đất hiện tại cũng biến thành mềm nhũn, mười căn khóa lại tất chân chung ngón chân tại giày cao gót chung liều mạng quyền, móng chân thượng truyền đến bứt rứt ngứa ngáy. Nếu như đủ dài, thật nghĩ liền bắt bọn chúng tại giày lớp vải lót thượng đè gãy, quá loại này tâm ngứa khó cào cảm giác. Lý Bân bàn tay cũng liền chạm được tất chân khoan viền hoa nhi phía trên ấm áp yêu kiều phu thịt mềm, lại hướng xuống chính là trơn bóng tất chân chân đẹp. Lý Bân đủ đến Lâm Nguyệt đùi phải mượt mà đầu gối thẳng tắp nghênh diện cốt, co giãn cùng mềm mại có đầy đủ bắp chân bụng, viên viên mắt cá chân, trơn bóng chân mặt, Lý Bân một chỗ cũng xuống dốc xuống. Lý Bân thậm chí liền lớp sơn giày cao gót thượng từng cái xó xỉnh đều sờ khắp. Nàng biết Lý Bân đem nàng chân phải thượng giày cởi xuống dưới, nắm chính mình chân nhỏ, ôn nhu bóp làm, còn một cây gỡ ngón chân của mình. Lâm Nguyệt càng tin tưởng Lý Bân nói rồi, cũng đem Lý Bân ôm càng chặt hơn. Lý Bân cảm nhận đủ mỹ nhân liều mạng cuộn lên ngón chân kẹp chặt chính mình đầu ngón tay lực lượng, dùng bàn tay dán thật chặt ở nàng bắp chân sau nghiêng, thuận theo dịu dàng đường cong hướng lên hoạt động, trải qua đầu gối, đùi, ngừng lưu tại tròn trịa cặp mông phía trên. Lý Bân nắm ngón tay dùng sức chặt lại, nắm chặt mềm mại chung mang theo sự dẻo dai nhim mông. Lý Bân vuốt ve vân vê diện tích rất lớn, cho nên tuy rằng dùng tới khí lực, lại sẽ không đem nũng nịu mỹ nhân làm đau. Lý Bân tay ly khai nhuyễn như bông nhứ thịt mềm, đem thả ở một bên nhi cái kia chỉ giày cao gót cầm đến mặt của mình phía trước, ân. Thật sâu khẽ ngửi, thơm nồng xông vào mũi, Lý Bân đưa ra đầu lưỡi, tại giày lớp vải lót thượng chậm rãi liếm một chút, làm mỹ nhân có thể thấy rõ chính mình động tác, Nguyệt Nguyệt, người bàn chân nhỏ nhi cũng là thơm như vậy ngọt a. Lâm Nguyệt tâm lý nóng lên, nàng rốt cuộc minh bạch rồi. Trên thân thể của mình bất kỳ địa phương nào, thậm chí toàn bộ cùng thân thể mình có liên quan đồ vật tại Lý Bân trong mắt, đều là vô cùng thuần khiết, vô cùng xinh đẹp. Nàng loại bỏ toàn bộ băn khoăn, dùng tay lưng đột nhiên đem Lý Bân trong tay giày cao gót xóa sạch rồi, một cánh tay gắt gao ghìm chặt Lý Bân cổ, giống điên rồi giống nhau cùng Lý Bân hôn môi, nuốt Lý Bân nước miếng. Tay kia thì cuồng loạn hướng lên đốn Lý Bân quần áo, con kia không có mặc giày chân xuống phía dưới đặng Lý Bân đã cởi bỏ quần. Lâm Nguyệt lại dùng chân tại Lý Bân mông ma sát. Cái loại này bị tất chân xoa cọ cảm giác là dị thường thoải mái, trêu chọc người. Vì thế, Lý Bân càng thêm cố gắng dùng tay không được vuốt ve hai chân của nàng, đầu lưỡi không có ở đây ngón chân của nàng ở giữa bò sát. Lý Bân không ngừng tăng nhanh hắn tần suất, nàng phát ra âm thanh cũng càng lúc càng lớn, Lý Bân cũng đã không thể chịu đựng nàng phát ra âm thanh kích thích, mãnh liệt tăng lên lên. Nàng dùng tay kéo lấy Lý Bân đầu, đem Lý Bân thân thể từ dưới chân của nàng kéo tới mặt của nàng trước. Tất chân mỹ nữ Lâm Nguyệt nằm ngửa ở trên giường, hai mắt đóng chặt, mặt nàng lộ ra ngọt ngào nụ cười. Toàn thân màu da tuyết trắng, ánh nắng sớm, phát ra cảm nhận ánh sáng, lung linh xinh đẹp, đầy đặn thành thục thân thể, không chỗ bất động tâm thần người, thèm nhỏ dãi. Lâm Nguyệt trừ bộ ngực nổi lên cặp vú mang một kiện màu hồng phấn áo ngực, cùng bụng thượng đắp khăn mặt bên ngoài. Toàn thân trắng nõn thân thể nhìn một cái không sót gì. Lâm Nguyệt một đôi đáng yêu nộn chân nhi vểnh cao, Lý Bân bắt được nàng một đôi xinh xắn hoạt bát thịt chân một bên sờ một bên liếm lòng bàn chân, nàng nhịn không được hai chân run rẩy lên. Lý Bân lại đem một đôi lung linh chân nhỏ nhi xùy tại trong lòng cẩn thận mát xa. Lúc này Lâm Nguyệt Chi cảm thấy từng trận tê dại cùng thoải mái theo Lý Bân hai tay tiếp xúc thân thể nàng bộ vị truyền đến. Lý Bân nâng lên nàng chân, dùng môi lưỡi hút liếm nàng mỗi một cái kẽ ngón chân. Nguyệt Nguyệt tâm cơ hồ muốn nhảy ra, nàng ngang một cái tròn trịa non mịn mông trắng, chịu đựng dục niệm dày vò, cũng hưởng thụ ân cần hầu hạ. Lý Bân buông nàng xuống chân, hai tay dọc theo nàng tròn trịa bắp chân, trắng nõn đùi hướng lên vuốt ve, chính là nhìn thấy một loại không cách nào hình dung khoái cảm theo ngón chân của nàng truyền khắp cơ thể. Tê tê dại dại, cực kỳ thoải mái. Lý Bân trước bắt được nàng bắp chân, đem kia khéo léo bàn chân phóng tới trong lòng đem ngón chân nhi sờ bóp thưởng thức. Lúc ấy Lý Bân hận không thể đem nàng ngón chân đầu gót chân toàn bộ ăn đi. Càng làm người ta kinh ngạc chính là nàng nhưng lại liền quần tam giác cũng không xuyên, hai chân hơi hơi tách ra dán giường nằm ngửa, hai ở giữa kia chỗ mê người hơi hơi nhô lên, phía trên sinh một chút lưa thưa quyển khúc lông mềm, hướng xuống tức là một đạo đỏ bừng mềm mại hồng câu. Nàng vẫn là nhanh nhắm mắt, nhưng là, trên mặt lại phát ra màu hồng phấn quang. Lý Bân hạ thân đã trướng đến rất khó chịu. Lý Bân nói Nguyệt Nguyệt, ta muốn ngươi nha. Nàng nói ngươi đem quần và quần áo đều thoát ra. Lý Bân đứng dậy đem quần áo cùng quần toàn bộ cởi bỏ, trần trụi lại đặt ở trên thân thể của nàng. Khẽ hôn lỗ tai của nàng. Nàng tại Lý Bân dưới người phát ra khoái trá tiếng hô, kia âm thanh làm Lý Bân say mê, làm Lý Bân phát cuồng, cũng cho Lý Bân dũng khí cùng lực lượng. Lâm Nguyệt nói ngươi vào đi, bỏ vào a. Còn tiếp, thứ 2105 chương 2 Lâm Nguyệt mặt khác. Lý Bân theo ngón chân bắt đầu trục tấp hướng đùi phương hướng phẩm hôn. Thẳng đến trơn bóng nơi riêng tư. Đặt tại Lý Bân vai thượng bàn chân tử cũng điều khiển Lý Bân cổ. Lý Bân cúi đầu hôn nàng chân nhỏ. Trước tiên đem nàng kia trắng nõn chỉnh tề ngón chân để vào trong miệng mút hút. Lại phun ra để đổi đầu lưỡi liếm nàng lòng bàn chân. Ngứa được nàng chạy nhanh lùi về. Thuận theo tất chân Mỹ nữ Lâm Nguyệt bên phải trắng nõn đùi một đường xuống phía dưới hôn đến ngón chân của nàng đuôi. Còn nâng nàng bàn chân tử, dùng đầu lưỡi liếm bàn chân để. Mà Lâm Nguyệt đã bị như vậy vô tình tra tấn khiến cho cả người mềm yếu, thở gấp liên tục. Cuối cùng, nàng đột nhiên xoay người, trong miệng nói đến ca ca, chơi ta a. Lý Bân ngửa mặt nằm tại trên giường, tất chân Mỹ nữ Lâm Nguyệt tay cầm Lý Bân dương vật, thật lớn a. Trên dưới nhẹ nhàng khấy lấy. Tiếp lấy, nàng đổi một cái tư thế, ngồi ở Lý Bân bên cạnh, bắt đầu dùng chân khiêu khích lên Lý Bân cái kia nói nhi. Tất chân Mỹ nữ Lâm Nguyệt bên phải ngón chân lớn tách ra, gắt gao kẹp lấy Lý Bân vật kia, chân trái ngón chân tại dương vật nhẹ nhàng ma sát, Lý Bân bị như vậy khiêu khích khiến cho tâm ngứa khó chịu. Thân thể cũng không tự chủ được cao thấp đỉnh chuyển động. Nàng gặp Lý Bân có chút không chịu đựng được rồi, nhẹ giọng hỏi ca ca, nguyện ý để ta đến làm ngươi sao? Lý Bân nói bảo bối, ngươi nhanh chút giúp ta giảm nhiệt a. Ta muốn a. Tất chân Mỹ nữ Lâm Nguyệt đứng dậy. Hai chân chuyển hướng, ngồi ở Lý Bân bụng phía trên, nhẹ nhàng vặn vẹo. Lý Bân cảm thấy bụng hâm nóng một chút ẩm ướt, tay nàng theo nàng mông sau đưa ra đến, cầm Lý Bân dương vật, phủ chính bước nhỏ đem huyệt động nhắm ngay dương vật trước bỏ vào một điểm đi vào. Nàng nâng cao mông, chậm rãi ngồi xuống đem toàn bộ dương vật nuốt vào bên trong thân thể, Lý Bân hạ thân bỗng nhiên bị một cỗ nóng rát nóng ẩm động thịt sờ gắt gao bao vây, nhưng ra ngoài tầm thường thoải mái. Nàng phần eo chậm rãi trước sau vặn vẹo, nàng đã đến quá hai lần cao trào, quần bó chồng chất tại eo phía trên, quần tất hạ bộ bị xé mở một cái lỗ thủng nhỏ. Lý Bân như cụ cưng rắn dương vật liền là thông qua chỗ cắm ở nàng khe huyệt nhi. Hai tay tất cả đều bóp tại mỹ nữ mông, cách quần tất cảm nhận kia hai luồng thịt mềm co giãn. Đùi bên trong quần tất cả đều là một mảnh vết ướt, nói liền kéo lại quần tất eo miệng, một mực thác đến đầu gối phía trên. Hai cái giày cao gót bị ném tới dưới giường, Lý Bân đốn hạ nàng màu da tất chân, hai tay nâng lấy nàng hai cái tỏa ra mùi thơm phấn nộn bàn chân nhi lại liếm lại hôn, hút mút nàng trắng nõn ngón chân. Lâm Nguyệt nhịn không được thịt ngứa lùi đi chân nhỏ. Lý Bân chính vui vẻ vân vê chơi đùa Lâm Nguyệt mềm mại không xương thịt chân, lại đem Lâm Nguyệt bàn chân nhỏ vừa sờ vừa bóp còn nâng lấy gót chân dùng đầu ngón tay cạo nàng chân bàn để, ngứa được Lâm Nguyệt mở miệng cầu xin. Lý Bân buông nàng ra chân nhỏ, đổi ngoạn sờ vú của nàng. Lý Bân dùng tay tâm nhẹ nhàng tiếp xúc Lâm Nguyệt đầu vú. Lâm Nguyệt hai đầu chân dài nhẹ nhàng tại Lý Bân trên chân ma sát, trần chuồng chân đặng tại mép giường nhi phía trên. Đây hết thảy vô ý thức hành vi chỉ có một cái mục đích, làm cắm ở thân thể mình cự vật ra vào càng thêm dễ dàng, làm chính mình được đến càng mạnh tính hưởng thụ. Lâm Nguyệt tao hưng đại phát, âm đạo kịch liệt giật giật, hai miếng thịt mềm lúc mở lúc đóng kích động, miệng hang dâm thùy chảy loạn, chân trắng vung vẩy, đem một đôi trắng nõn trắng mịn chân trần xòe ở Lý Bân trên người loạn lau đạp loạn. Lý Bân bắt được nàng nộn bàn chân, nắm tại trong tay sờ vân vê chơi đùa làm, chỉ thấy nàng gót chân hùng hậu có thịt, bạch phiếm hồng chân tâm đường cong lung linh là lướt, loan cùng chỗ ra thịt tinh tế, làm cho Lý Bân hận không thể cắn một cái đi xuống. Lại nhìn Lâm Nguyệt ngón chân, ngắn mà đều đặn, có một loại châu quang trong suốt thiên nhiên mỹ. Lộ ra một đôi phấn viên trong suốt đầu gối ngọc cùng khi xương tái tuyết khi dễ hạt xương ước hiếp bông tuyết bắp chân. Chỉ thấy nàng mê loạn dùng tay, mạnh mẽ bắt lấy Lý Bân vừa mới theo đem côn thịt rời khỏi nàng âm đạo mà nhắc tới mông, tuyết trắng phấn nộn đáng yêu tay nhỏ thượng 10 căn thon thon ngón ngọc co giật tựa như chảo tiến Lý Bân cơ bắp. Kia 10 căn băng tuyết như trong suốt thon dài như búp măng ngón ngọc, cùng Lý Bân mông hình thành thập phần chói mắt đối lập. Mà mỹ mạo động lòng người tuyệt sắc phưu vật, kia một đôi thon dài tao nhã, trâu tròn ngọc sáng yêu kiều trượt tú chân, càng là một trận co giật nhanh kẹp chặt Lý Bân hai chân. Lâm Nguyệt mặc lấy màu trắng giày cao gót hai chân tại mặt giường thượng đặng, mượn lực đem chính mình thân thể yêu kiều đưa hướng Lý Bân. Lý Bân lại được ý lại kinh ngạc cúi đầu vừa nhìn, chỉ thấy dưới người này thiên kiều bá mị tuyệt sắc phưu vật, kia trắng tinh khuyết như tuyết bình trượt bụng cùng hơi hơi nhô ra mềm mại vùng mờ u, một trận gấp rút luật động, giật giật. Tại Lâm Nguyệt tư tuyết trắng bình trượt bụng cùng vùng mờ u nâng lên hạ xuống cuồng loạn run rẩy bên trong. Chỉ thấy mỹ nhân kia ướt sũng, lóng lánh, chân bóng như ngọc vô cùng đỏ bừng ngọc câu bên trong, theo động tình mà khẽ nhếch phân ục ục đỏ bừng tiểu thịt lỗ một trận không quy luật luật động, tiết ra một cỗ trắng sữa sền sệt dính dính, trong suốt lượng trượt ngọc nữ dâm thủy. Cỗ này ấm ướt trù trượt chất lỏng chảy vào nàng kia vi phân đỏ bừng ngọc câu, thuận theo nàng ngọc khê xuống phía dưới chảy tới. Lâm Nguyệt A kêu một tiếng, hai tay đặt tại Lý Bân trước ngực, lúc lên lúc xuống khuấy lên. Hai cái không công mềm mềm đại nhũ tại trước ngực nàng tùy theo nàng chấn động cũng đang nhảy nhót, Lý Bân đưa tay ra, liều mạng nắn bóp. Thuận theo thân thể nàng tăng nhanh, nàng bắt đầu liên tục không ngừng rên rỉ lên. Ta, ta, giết chết ngươi, nha, thật to a, ai, nha, ngươi, lên, nha, ôm, ta, nha. Thân ái của ta nãi nãi à.